Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 786. PS: Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Bất Hủ Thiển Lam thái độ rất là không hữu hảo. Một nữ tử cho dù là lại ưu tú há có thể tại Tô Ly trước mặt như thế không cách nào vô thiên. Tô Ly cảm thấy có thể, không những có thể, còn hẳn là càng không cách nào vô thiên một chút mới tốt. Đây là Tô Ly tích bị ngược sao? Không phải, bởi vì chỉ có như vậy, Bất Hủ Thiển Lam mới chính thức đem hắn xem như người một nhà. Chân chính vô so coi trọng, điểm này Tô Ly bây giờ há có thể không rõ. Nếu như trở lại quá khứ, Tô Ly sẽ đối quá khứ hắn làm cái gì? Tự nhiên là đánh đập, ác liệt hoàn cảnh đến tạo nên chân chính đại nghị lực lớn tâm tính. Sau đó mới có cơ hội chân chính quật khởi. Hiện tại cực khổ, thật chính là tương lai thành công căn nguyên, mà bây giờ an nhàn, thường thường sẽ tạo nên tương lai ách nạn. Đây cũng là Tô Ly cùng Mị Nhi một chút ý kiến khác nhau chỗ. Mị Nhi không nỡ hắn Tô Ly chịu khổ, nhưng là hắn Tô Ly nếu là trưởng khống kia giang sơn xã tắc đồ chi mặt kính thế giới bên trong nhân. Quả kia tuyệt đối sẽ ngược qua được chính hắn mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Sống không bằng chết, không phải hắn tàn nhẫn, mà là loại này thế giới, nhất định phải nặng trứng dưới mãnh dược. Cũng bởi vì Tô Ly thật hiểu rõ nhất chính hắn, hắn liền thật là loại kia ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói loại hình. Tựa như là hắn đối với Tô Diệp đánh đập huấn luyện đồng dạng. Hiệu quả một mực là cực tốt, đánh đập chưa chắc là duy nhất phương pháp, nhưng là nhất định là hữu hiệu nhất phương pháp. Tựa như là một ít cây mầm bắt đầu trưởng thành thời điểm. Nếu như không thêm vào trói buộc buộc thẳng để nó dài. Như vậy một khi buông tay sau đó dài lệch, về sau lại thẳng cuối cùng cũng là lệch. Cả một đời đều thẳng không được. Dứt khoát liền ngay từ đầu liền trực tiếp buộc thẳng để nó trưởng thành. Kia đến lúc đó buông ra về sau, tự nhiên là sẽ một mực thẳng lấy dài xuống dưới. Đây là rất dễ hiểu đạo lý, đánh đập chính là một loại trực tiếp buộc thẳng phương thức. Cái kia bên trong đánh bừa cái kia bên trong. Đánh thẳng mới thôi, hiệu quả siêu cấp ra sức, cho nên Tô Ly trở lại quá khứ, nếu là lấy sư phụ hoặc là khác phương thức tồn tại. Như vậy đối quá khứ hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. So sánh với mà nói, Bất Hủ Thiển Lam cái này thái độ là cỡ nào tốt. Mặc dù Tô Ly cảm thấy trước mắt thật sự là hắn cũng đã có chút không sai. Có chút ưu tú, nhưng là một khi cao độ đi lên về sau, về nhìn liền sẽ phát hiện. Rất nhiều nơi cách làm y nguyên não tàn chỉ bất quá tương đối mà nói. Tại lập tức hoàn cảnh xác thực đã không kém, về nhìn đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong kinh lịch. Hắn cũng sống cũng không hề như ý, có thể nói đích xác cũng coi là một đường bị độc đánh tới. Tô Ly tâm tình cũng không có có bất hảo, ngược lại bởi vì Bất Hủ Thiển Lam lời nói, để Tô Ly tương đối xác định Bất Hủ Thiển Lam cũng là nàng hồng nhan một trong. Thậm chí, khi Tô Ly xuất ra Hoa Vân Mộng đi loại so thời điểm, lại phát hiện Bất Hủ Thiển Lam tiếu dung rất là kỳ quái. Hoặc là nói, sẽ không phải Bất Hủ Thiển Lam ngược lại vừa vặn chính là Hoa Vân Mộng hoặc là so Hoa Vân Mộng còn. Hương cái chủng loại kia loại hình, kết quả ta lại đi tán thưởng. Hạt vừng, ngược lại ghét bỏ, dưa hấu, Tô Ly trong lòng hơi động, không khỏi bản năng nghĩ đến cùng hệ thống tương quan một hệ liệt hồng nhan tính cách. Mộc Vũ này, Mộc Vũ Tố. Cùng Gia Cát Thiển Lam, Bất Hủ Thiển Lam tiểu tinh linh, thậm chí bao gồm cùng Gia Cát Thiển Lam tương quan Gia Cát Thiển Vận, Gia Cát Ỷ Nghiên, đều có Bất Hủ Thiển Lam cái bóng. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức cảm thấy khả năng chân tướng ly kỳ hơn, cũng càng thêm đặc sắc, hay là giả thuyết Lý Quyên chế tạo Hoa Vân Mộng đám người thời điểm. Trên thực tế chính là lấy Bất Hủ Thiển Lam vì mô bản. Chỉ bất quá đem Bất Hủ Thiển Lam tại Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới một ít khí chất đổi thành cổ điển khí chất, cho nên Tô Ly là khen đồ lậu mà khinh bỉ chính bản. Hơn phân nửa là dạng này, mẹ nó lại làm cái não tàn sự tình, sát, Tô Ly nhịn không được liền muốn cho đầu óc của mình mấy quyền. Bất quá lập tức hắn lại có chút rào rạt đắc ý Bất Hủ Thiển Lam trước đó nói qua. Ta Tô Ly lúc nào muốn nữ nhân của ta dạy ta làm sự tình. Loại hình lời nói kia chẳng phải mang ý nghĩa, Tô Ly trong lòng rất là có cảm giác thành công, hẳn là đây chính là tuổi nhỏ không biết nữ đế hương. Bây giờ truy vợ hỏa táng chàng, hẳn không phải là, lần trước đề cập Vương Nguyệt Ngưng lại bị Bất Hủ Thiển Lam hung hăng khinh bỉ một chút. cái này bất hủ tiền lam, cụ thể lai lịch ra sao đây là, còn có hệ thống này đến cùng là thứ đồ gì? Trước đó coi là hồng mông căn cứ nghiên cứu hạch tâm đầu mối kết hợp tạo hóa ngọc điệp loại hình đồ. Chơi tổ hợp lại, bây giờ xem ra hẳn không phải là, Tô Ly suy nghĩ miên man thời điểm, hắn diễn hóa tại áo lam chỗ hư không phía trên nương theo hạt lại đi theo tiến vào cực hàn cổ thành. Bên trong, vô tận tay cụt nữ tử pho tượng đích thật là sinh động như thật. Nhưng là mỗi một cái pho tượng đều là loại kia tay cụt mắt mù trạng thái. Đích thật là có chút khiếp người, mấu chốt là pho tượng sinh động như thật, cho nên hai mắt sơn đen mà đen trống rỗng tĩnh mịch. Liền có chút để người cảm thấy quỷ dị, đặc biệt là một chút pho tượng có lẽ là gọt sạch cửu khiếu thời điểm có chút không hoàn chỉnh. Đến mức làm cho máu me đầm đìa, trang cảnh kia cùng phim kinh dị hiện trường như, cảnh tượng như vậy, không chỉ có là Tô Ly có chút hoảng hốt, liền là một đám áo lam đều không hiểu có chút phát run. Ha ha ha, đúng là còn có chút áo bào xám cùng bạch bào đều răng run lên. Phát ra thanh âm kỳ quái tới, Tô Ly cũng là im lặng, hắn coi là chỉ là hắn cảm thấy quỷ dị. Nhưng là kết quả bọn này đồ chơi so hắn còn sợ hãi. Một đám thần linh sợ quỷ dị. Cái này chẳng lẽ trong thiên hạ kỳ quái nhất sự tình. Đây là bị hoa hạ kia kinh khủng một bộ cho hình thành quán tính a. Tô Ly đối với như vậy chân tướng cũng là dở khóc dở cười. Mặc dù kỳ thật sớm có tiếp xúc, nhưng nhìn đến như thế mảng lớn tình huống xuất hiện, cũng là không khỏi có chút im lặng. Tại một phen cẩn thận từng ly từng tí ghé qua về sau. Rất nhanh, một đám áo lam dẫn đội xuyên qua không ít cổ trận cùng thần bí thông đạo. Cuối cùng tiến vào nói một chỗ huyết hải đầm lầy chi địa. Tại huyết hải đầm lầy bên trong, Tô Ly nhìn thấy trong đó vô tận lôi quang hội tụ hình thành một đóa lôi viêm hoa sen. Sen hoa đua nở lấy, trong đó còn có đài sen, mà hoa sen nụ hoa bên trong, bao vây lấy một cái cùng loại với như trẻ con quả. Cái đồ chơi này, rất rõ ràng chính là cái gọi là vạn hồn đạo quả. Lúc này, cái này như trẻ con quả tiêu tán ra từng sợi nhàn nhạt lôi quang. Kia lôi quang hình thành từng đạo khủng bố thiên kiếp khí tức, tràn ngập tại đỉnh đầu, to lớn tiểu mặc dù chỉ có phổ thông hài nhi lớn nhỏ. Cái thiên kiếp này cũng bất quá 3,5 m lớn phạm vi, nhưng là cái thiên kiếp này khí tức, Tô Ly chưa bao giờ thấy qua, loại khí tức kia, có một loại cường đại, ngự hồn khí tức, cái gì là ngự hồn khí tức, đâu, chính là ngự kiếm đạo thống một loại diễn hóa, ngự kiếm thuật đổi thành ngự hồn thuật liền có thể. Chính là loại này, cơ hồ cùng ngự kiếm thuật giống nhau như đúc đạo vận khí tức. Nhưng là cái này bên trong không phải ngự kiếm, mà là ngự hồn, cho nên loại này ngự hồn khí tức Tô Ly lập tức liền phân biệt ra. Tô Ly điều ra hệ thống thử nghiệm quét một chút. Kết quả, tại hồ sơ tin tức bên trong, Tô Ly lập tức liền phát giác được một cỗ khí tức thần bí quanh quẩn mà ra. Sau đó, Tô Ly mới xác định, loại vật này đến cùng là cái gì? Lần này hệ thống cũng là rất cho lực, hệ thống, hồ sơ, là có thể, giám định, vạn vật, dù sao cho dù là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Hệ thống đều có năng lực như vậy, lúc ấy truyền thụ cho Tô Diệp, thiên cơ hồn giám thuật, chính là ban sơ phiên bản, có thể nói là siêu cấp hố tra năng lực. Bây giờ, năng lực này theo hệ thống năng lực tăng lên mà đã trở nên phi thường ra sức. Nó mảnh chia vì thiên mạch chăm chú nghe năng lực. Chăm chú nghe chính là chăm chú nghe bản nguyên, thăm dò vạn vật bản nguyên cùng chân ý. Lúc này, tại hệ thống hồ sơ tin tức bên trong, Tô Ly thu hoạch đến mấy thứ trọng yếu tin tức. Đầu tiên là vạn hồn đạo quả là thật. Thứ hai là cái này tứ phương ẩn chứa đầm lầy vì cửu u đầm lầy. Mà kia huyết hải thì là huyết hải ma uyên. Cửu u đầm lầy cùng huyết hải ma uyên hội tụ một thể về sau. Hình thành thần bí nói vận khí tức là cái gì? Đích thật là ngự hồn khí tức. Cũng là một loại ngự hồn hạo kiếp, trong đó sát cơ cùng loại với ngự kiếm thuật bên trong kiếm phách sát cơ. Nếu không phải năng lực đặc thù dẫn dắt, chỉ muốn tới gần liền sẽ bị một chiêu sát hồn mà chết. Sau đó bị ngự hồn, mà lại bị cửu u đầm lầy cùng huyết hải ma uyên trên không lôi quang khẽ hấp về sau. Bị thôn phệ rơi, liền sẽ hóa thành vạn hồn đạo quả năng lượng nội tình. Mà vạn hồn đạo quả rễ cây đã sớm thông linh, hung tàn vô so. Cũng có thể diễn hóa ngự hồn năng lực, có thể săn giết vô tận cường giả. Chỗ như vậy, dạng này vạn hồn đạo quả, hiển nhiên là không tốt tranh đoạt. Không chỉ có như thế, kia vạn hồn đạo quả trên không lôi minh, thì bị hệ thống mệnh danh là ngự hồn thái sơ cướp. Cái này mặc dù là hệ thống mệnh danh, nhưng là cái tên này sớm hơn lý do nhất định là có, mới có thể bị hệ thống giám định ra tới, mà, ngự hồn thái sơ, cái này liền rất có ý tứ, cái này cũng thái minh hiển. Tô Ly suy tư thời điểm, lúc này, cách đó không xa đại lượng thanh quang nổ tung, đồng thời lại có cùng loại với đất sụt sụp đổ tình huống xuất hiện. Cái này một loạt tình huống dị thường dưới, từng đám thiên kiêu người tu hành toàn bộ xuất hiện, rất nhiều Tô Ly trước đó nhìn thấy qua thiên kiêu nhao nhao xuất hiện tại nơi đây. Mà một đám áo lam bên trong cũng bắt đầu nhao nhao sớm phóng tới kia vạn hồn đạo quả. Đáng tiếc, mỗi một lần có áo lam tới gần, kia trong đó vạn hồn đạo quả rễ cây cùng hư giữa không trung lôi quang đều sẽ bỗng nhiên diễn hóa. Sát cơ, kia sát cơ xem ra bình thường, thế nhưng là một khi bị đánh trúng, ngay lập tức sẽ bị trực tiếp đồ sát giết xuyên, triệt để tịch diệt, không thể nói cái gì tồi khô lạp hủ, nhưng là không có ai đỡ nổi một hiệp, mà lại tình huống cũng một mực là như thế. Trong nháy mắt, khoảng chừng 6 tên áo lam hy sinh trong đó. Ngược lại còn để kia vạn hồn đạo quả sen hoa đua nở càng thêm kiều diễm. Một đám áo lam nhóm vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cũng không có kế tiếp theo nếm thử, mà là yên lặng lui lại, tựa hồ đang đợi một chút biến hóa. Lúc này, áo lam nhóm lui về sau, một đám bạch bào cùng áo bào xám nhóm thử nghiệm lấy pháp bảo loại hình đi chống cự công kích đồng. Thời, đột nhiên phóng tới kia vạn hồn đạo quả, nhưng là như vậy quá trình hiển nhiên cũng là ý nghĩ hão huyền. Bởi vì hoa sen kia dưới nước rễ cây lập tức diễn hóa thiên ti vạn lũ. Toàn bộ hung hăng rút ra, mỗi một đạo đều trực tiếp như trường thương lợi kiếm, trực tiếp đem bạch bào áo bào xám mi tâm đâm xuyên. Vừa nhanh vừa độc lại chuẩn, cực kỳ hung tàn, cảnh tượng như vậy cũng làm cho không khí hiện trường trở nên yên lặng. Sau đó, một đám áo lam cùng bạch bào nhóm nhau nhau lui, không có kế tiếp theo, mà là lui về đầm lầy Mao Yên bên cạnh huyết sắc đất hoang biên giới. Mà một bên khác thì có rất nhiều thiên kiêu hay là phân ra đại lượng phân thân thử nghiệm đi dò xét. Nhưng là mỗi một lần đều là có đến mà không có về. Tô Ly lẳng lặng quan sát, sau đó thử nghiệm mô phỏng một phen về sau. Hắn phát hiện, kỳ thật muốn đoạt lấy cũng không khó. Tại dạng này ma khí tung hoành chi địa, hiển hóa hy vọng chi nguyên phương pháp là rất hữu hiệu. Hắn vừa nghĩ tới chỗ này, lúc này liền có một tên áo trắng tuyệt mỹ nữ tử hóa thành một vệt ánh sáng nguyên. Đột nhiên vọt tới, oanh, lần này, rất nhiều hung tàn sát cơ không có hiện ra, nhưng là kia vạn hồn đạo quả phía trên ngự hồn thái sơ thiên kiếp. Lại lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến kia trên người nữ tử. Oanh két, một đạo hủy diệt kiếp lôi nổ ra, nháy mắt đánh trúng bạch y nữ tử kia hóa thành nguồn sáng. Sau đó, tên kia nữ tử áo trắng phân thân tính cả bản thể. Trực tiếp nổ tung trắng xóa hoàn toàn hồ quang điện lưu quang. Cũng tại lưu quang bên trong trực tiếp hóa thành bột mịn, biến mất không thấy gì nữa. Đây là trực tiếp đều chết hết. Tô Ly thấy thế cũng không khỏi hơi có chút quái dị, cho nên nguồn sáng có thể phòng bị phương nhưng là không thể phòng ngự thiên kiếp. Vậy nếu là lôi đình cùng nguồn sáng năng lực đồng thời có đâu? Cái này không phải liền là ngự lôi thần viêm cùng công đức bản nguyên sao? Cái đồ chơi này là vì ta chế tạo riêng hay là nói có được cùng ta cùng loại đạo thống tồn tại? Tô Ly trầm tư ở giữa, tiếp xuống, bởi vì nữ tử hấp dẫn thiên kiếp, lập tức lại có rất nhiều nguồn sáng thuộc tính người tu hành vọt ra. Xông tới, cái này vạn hồn đạo quả một khi tới tay, bọn này tồn tại là nhất định sẽ không do dự trực tiếp liền nuốt. Mà như áo lam loại hình tồn tại, trên thân cũng nhất định có nhân quả, tới tay về sau liền tất nhiên sẽ thu lại, hoặc là trực tiếp bị nó phía sau tồn tại rút đi. Dưới mắt. Bởi vì vạn hồn đạo quả ẩn chứa bất hủ bản nguyên hiệu quả. Tự nhiên lực hấp dẫn vô tận, lần lượt từng thiên kiêu vọt tới, mặc dù không ngừng có tử thương xuất hiện, nhưng là hết sức rõ ràng, đông đảo thiên kiêu đích thật là càng ngày càng tiếp cận kia vạn hồn đạo quả. Thậm chí có thể nói, chỉ cần lại liều mấy đợt, sát cơ cuối cùng sẽ càng ngày càng yếu đuối, thiên kiếp cũng sẽ càng ngày càng bị tiêu hao, như vậy khi đó, vạn hồn đạo quả trên cơ bản liền không gánh nổi. Tô Ly cũng không có gấp, mà là lẳng lặng nhìn, đối với cái này vạn hồn đạo quả, mặc dù có bất hủ thiền lam căn dặn, nhưng là Tô Ly cũng không phải rất để ý cho dù là người khác hấp thu luyện hóa hết. Tô Ly cảm thấy, lấy thiên cơ nghịch mệnh năng lực gọt ra đến hẳn không phải là việc khó. Bất quá hắn vẫn là chuẩn bị nắm lấy cơ hội thân tự xuất thủ cướp đoạt thử nhìn một chút. Ầm ầm, rất nhanh, cách vạn hồn đạo quả vào tay khu vực không đến dài một tấc. Khoảng cách như vậy. Liều một đêm, cơ hồ chính là thời thời khắc khắc có thể vào tay. Bất quá, tình huống như vậy Tô Ly rất quen thuộc, cái này không phải liền là cũng tịch tịch hôi thối hình thức sao? Nhìn như có thể đụng tay đến, nhưng là, đoán chừng đều là đang một mực tặng không, bởi vì cho tới bây giờ, đã có chí ít 300.000 thiên kiêu tiến lên, nhưng là mỗi cái tự tin vô cùng, đều vẫn không có đắc thủ. Trước đó áo lam xuất thủ kỳ thật là đủ chứng minh điểm này. Trong thời gian này, Tô Ly cũng nhiều lần cảm giác phải nắm lấy cơ hội. Cũng nhiều lần có chút muốn thử một chút, nhưng là vẫn bảo trì lý trí, mà lại vừa vặn hắn nghĩ tới phương diện. Lục tiếp theo cũng có thiên kiêu phát hiện, cũng mang theo tự tin vô cùng tư thái vọt tới. Cho dù là diễn hóa hy vọng chi nguyên, cho dù là hóa thành lôi quang, cùng lôi đình đồng nguyên, thậm chí có thể hấp thu lôi đình, cũng y nguyên vẫn là không có thể tiếp xúc đến vạn hồn đạo quả. Càng không nói đến là ngắt lấy, mà cho tới bây giờ, ở gần nhất vạn hồn đạo quả tồn tại, cũng y nguyên kém không sai biệt lắm 3 cm khoảng cách. 3 cm có phải là rất ngắn, nhưng liền cái này 3 cm, muốn kế tiếp theo trước tiến vào, lại là muôn vàn khó khăn, mỗi cái thiên kiêu đều ở trong lòng điên cuồng tính toán. Như thế nào lợi dụng càng lớn năng lực, phóng thích càng cường đại nội tình, xông phá kia càng kinh khủng trở ngại, để mà lôi ra 3-5 cm khoảng cách tới, chỉ cần chút điểm này khoảng cách lôi ra đến, như vậy vạn hồn đạo quả liền có thể tới tay, nhưng Tô Ly lại biết dạng này cũng tịch tịch hình thức, là cơ hồ không có kết cục, đến lúc đó khả năng chính là 0.00000 một bé nhỏ khoảng cách, lại vô luận như thế nào lấy không đến tay cái chủng loại kia. Nói cho cùng, bọn này thiên kiêu tại nghĩ cướp đoạt vạn hồn đạo quả thời điểm. Vạn hồn đạo quả kỳ thật cũng là tại lấy tự thân làm mồi nhử. Săn giết thiên kiêu, nuốt vệ thiên kiêu bản nguyên, đây chính là một loại pháp bảo trưởng thành phương thức. Cho nên cái này vạn hồn đạo quả, chỉ sợ là đã từ thực dược tiên thuốc cấp độ trưởng thành đến thuốc linh cấp độ. Có cùng loại với pháp bảo thuế biến xu thế, là lấy, dạng này một màn mới dễ thảm liệt như vậy phát sinh. Cũng ẩn giấu đi khổng lồ như thế tai họa ngầm, Tô Ly cũng không có tại bọn này thiên kiêu bên trong thấy cái gì người quen cùng cố nhân. Liền là trước kia Thục Sơn bên trong chấp pháp trưởng lão Uyển Tĩnh Vũ, Tô Ly cũng không có gặp lại. Đương nhiên, Tô Ly cũng biết, như vậy địa phương cũng nhất định có thật nhiều như hắn dạng này âm thầm lấy thủ đoạn đặc thù ẩn giấu tồn tại, chính là vì chờ đợi cơ hội tốt nhất, tại dạng này gần như dễ như trở bàn tay trạng thái. Bây giờ còn lại hơn 100.000 người tu hành hội tụ ở chỗ này, nhưng lại đã không có người tiến lên, mỗi người đều đang trầm tư, dù sao chết nhiều như vậy, nên tỉnh táo lại cũng đều đã tỉnh táo, lúc này còn đầu óc phát nhiệt, hơn phân nửa đều là cảm thấy nhà mình mộ tổ bốc lên khói xanh. Cảm thấy kia ngàn chọn một xác suất sẽ rơi vào bọn hắn trên đầu cái chủng loại kia. Cho nên, ngẫu nhiên còn đích xác có người tu hành mang theo điên cuồng cùng tự tin, hoặc là liều tâm thái xông đi lên, mà kết quả lại không có gì khác biệt, vẫn là vô cùng tiếp cận, nhưng là y nguyên hoặc là bị thương ý, hoặc là bị kiếm ý xuyên thủng, hoặc là bị ngự hồn thái sơ thiên kiếp trực tiếp chém giết, tại chỗ thăng hoa phi thiên, hóa thành hư vô. Tóm lại, dạng này một màn một mực thỉnh thoảng hiện ra, rất nhanh, trọn vẹn 2 canh giờ về sau, hiện trường còn y nguyên còn lại hơn 100.000 người tu hành, nhưng là đã không có cái gì người xuất thủ. Mỗi một tên thiên kiêu đều đang nghĩ lấy biện pháp, hoặc là nhìn xem kia vạn hồn đạo quả ngẩn người, kia vạn hồn đạo quả trên không hình thành như tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên dị tượng thình thoảng hiện ra, đồng thời loại kia thần bí bất hủ khí tức cùng ngự hồn thái sơ thiên kiếp hỗn tạp cùng một chỗ, lại hấp dẫn người lại vô cùng khủng bố, khiến người đặc biệt kiêng kỵ. Một hồi lâu về sau, đột nhiên, hư không khẽ động, một đạo bạch quang hội tụ về sau. Một tên nữ tử áo trắng thân ảnh hiển hiện ra, nữ tử này một thân đạo vận khí tức cực kỳ thần bí, cũng cực kỳ cường đại, nàng xuất hiện về sau, hiện trường bỗng nhiên trở nên hỗn loạn mấy phân, liền ngay cả Tô Ly, cũng gần như bản năng có chút tránh đi ánh mắt của nàng, tựa hồ nàng có thể nhìn thấu vô tận bản. Nguyên, nữ tử này nhìn lướt qua hiện trường về sau, trực tiếp một bước đạp lên hư không, dẫm đạp hướng kia lá sen, lúc này, tất cả người tu hành đều lộ ra một vòng vẻ quái dị, thậm chí có mấy phân cùng loại với xem kịch xem náo nhiệt tâm thái. Thế nhưng là, cô gái mặc áo trắng này một cước dẫm đạp phía dưới về sau, kia biển máu vô tận sát khí, kia vô tận rễ cây xung kích còn không có hiển hóa, liền toàn bộ bắt đầu nổ tung, hóa thành từng mảnh huyết vụ uể oải xuống dưới. Không chỉ có như thế, kia một cỗ hung thần sát cơ, cũng tại nửa đường bên trong liền trực tiếp nổ tung băng liệt. Hoàn toàn không cách nào thành hình. Sau đó, nữ tử này hư không dậm chân, đi đến kia vạn hồn đạo quả bên cạnh, tiếp lấy ngồi xổm xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên vạn hồn đạo quả. Lúc này vạn hồn đạo quả còn không có hoàn toàn thành thục, nhưng là đã có cực kỳ cường đại công hiệu cùng tác dụng. Nữ tử nhìn xem vạn hồn đạo quả về sau, trong mắt nhiều mấy phân bi thương thần sắc, nhưng là thần sắc lại không có bao nhiêu biến hóa. Ầm ầm, lúc này, kia vạn hồn đạo quả đỉnh đầu ngự hồn thái sơ thiên kiếp đúng là bỗng nhiên hội tụ. Đột nhiên hướng phía áo trắng váy xa nữ tử hung hăng bổ giết tới. Chỉ là lúc này, bạch y nữ tử kia vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua kia ngự hồn thái sơ thiên kiếp. Tiếp lấy nàng một đôi mắt lạnh lẽo bên trong đột nhiên bắn ra hai đạo hào quang. Hai đạo hào quang đột nhiên hội tụ, sau đó hung hăng xung kích hướng kia ngự hồn thái sơ thiên kiếp. Phốp phốp, cường đại vô địch ngự hồn thái sơ thiên kiếp tại thời khắc này đúng là trực tiếp băng liệt. Vỡ vụn một nửa, ngay tại cái này ngự hồn thái sơ thiên kiếp băng liệt sát na. Trong đó lắng đọng lấy vạn hồn đạo quả đúng là hóa thành một đạo lưu quang. Lập tức liền muốn xông ra ngự hồn thái sơ thiên kiếp bao phủ. Bỏ chạy mà ra, lúc này, ở đây tất cả người tu hành toàn bộ động dung, cơ hồ lập tức liền vọt ra, muốn cướp đoạt, không chỉ có là hiện trường người tu hành, liền ngay cả Tô Ly đều có loại lập tức động thủ cường đại suy nghĩ bất quá hắn vẫn là không có đi. Đoạt, phản bởi vì cái này tựa hồ là kia vạn hồn đạo quả dẫn dắt một trận giết chóc. Rầm rầm rầm, quả nhiên, hỗn loạn giết chóc mở ra. Bất quá, áo trắng váy xa nữ tử nhìn xem kia vạn hồn đạo quả trốn xông tới. Lại cũng chỉ là suy nghĩ khẽ động, trong một chớp mắt liền có hai con vô hình hư không chi thủ ngưng tụ mà ra. Sau đó hướng phía kia vạn hồn đạo quả đột nhiên bắt tới. Lần này cũng không phải chênh lệch có rất xa, mà là trực tiếp một đem liền bắt chúng. Vạn hồn đạo quả rơi vào áo trắng váy xa nữ tử lòng bàn tay về sau. Kia áo trắng váy xa nữ tử xoay tay một cái. Vạn hồn đạo quả liền hoàn toàn biến mất, đám người sững sờ, sau đó cơ hồ tất cả thiên kiêu toàn bộ đều hướng phía kia áo trắng váy xa nữ tử xung phong liều. Chết tới, cút, kia áo trắng váy xa nữ tử quát lạnh một tiếng, sát cơ trực tiếp diễn hóa, ầm ầm, một khắc này, phảng phất có thập nhị trọng tổ lôi thần quang sát cơ đúng là trực tiếp phơi bày ra. Cái này tổ lôi thần quang thập nhị trọng, Tô Ly là cực kỳ quen thuộc. Đây không phải tại Tô gia tổ địa lôi trì phía dưới tồn tại qua 12 đô thiên đại trận sao? Lấy loại kia tổ lôi thần quang diễn hóa 12 đô thiên đại trận. Cái đồ chơi này, cái này áo trắng váy xa nữ tử lại có khả năng diễn hóa ra đến. Nàng cùng Tô gia là quan hệ như thế nào? Kia Tô gia tổ địa lôi trì phía dưới lồng giam, chính là cùng loại với nơi đây nhân quả. Tô Ly trong lòng có rất nhiều ý nghĩ sinh ra, bất quá hắn hay là duy trì trấn định, không có lập tức động thủ. Lúc này, kia áo trắng váy xa nữ tử diễn hóa dạng này giết chóc sát trận, cũng trực tiếp nhất cử cuốn về phía vô số người tu hành. Hư không bị thập nhị trọng tổ long thần quang xung kích phải có chút vạn vẹo, mà bị thập nhị trọng tổ lôi thần quang cuốn chúng người tu hành. Càng là lập tức huyết nhục nổ tung, máu thịt be bét chi cực, những này hay là kết quả rất nhiều, còn miễn cưỡng không có bị cuốn bên trong thần hồn mà trực tiếp băng liệt. Những cái kia bị cuốn bên trong thần hồn. Thần hồn tại chỗ liền trực tiếp vỡ nát, triệt để thảm chết rồi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 787 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L tàn khốc như vậy một màn cứ như vậy diễn ra. Tô Ly yên lặng nhìn xem, đồng thời ám bên trong tính toán một phen, có lẽ nếu như lúc này không còn tranh đoạt mà là trực tiếp từ một người trong đó cướp đoạt đến kia vạn hồn đạo quả, vậy cái này đầm lầy ma uyên bên trong thu hoạch, cơ hồ cùng vạn hồn đạo quả tổn thất có thể ngang hàng. Bởi vì lần này chết đích thật rất nhiều, mà lại rất nhiều hay là mang theo rất nhiều tài nguyên mà tới. Ở trong đó, chỉ là áo bào xám bạch bào liền chết không dưới ngàn người. áo lam đều hy sinh gần 30, những này cho dù là hóa thành tạo hóa bản nguyên từ Tô Ly đến thu hoạch, hắn đều có thể thu hoạch không biết bao nhiêu, mà những này, hiển nhiên toàn bộ bị đầm lầy Ma Uyên thôn vệ từng bước xâm chiếm rơi. Nhắc tới vạn hồn đạo quả không phải một cái mồi nhử, Tô Ly đều cũng không tin, mà lại cái gọi là 10 năm 100 năm tuổi thọ. Cái gì bất hủ đạo vận bất hủ bản nguyên, cái này đơn giản cũng chính là tạo hóa bản nguyên thăng cấp hệ thống thôi. Loại đồ chơi này lắc lư một chút không hiểu, hơn phân nửa còn tốt dùng, giống như là hắn Tô Ly đúng là cũng có thể bị dao động. Bởi vì Tô Ly cũng nhiều lần đều hơi kém lao ra. Cũng may hay là nhịn xuống, nếu như không phải chân hư có thể vô hạn lật tẩy. Như vậy hiện thực bên trong Tô Ly nói không chừng cũng diễn hóa cực đạo phân thân xông đi vào. Về phần xông đi vào kết quả có lẽ sẽ có kinh hỉ, nhưng càng nhiều đoán chừng cũng là bi kịch. Điểm này, Tô Ly đối so những ngày kia kiêu kỳ kỳ quái quái năng lực về sau. Tô Ly cảm thấy hắn chưa hẳn nhất định chiếm cứ ưu thế thật lớn. Lúc này, cô gái mặc áo trắng này một phen cuồng đồ về sau. Kia đầm lầy Ma Uyên hiển nhiên bắt đầu thỏa thích thu hoạch. Song phương cho Tô Ly một loại cảm giác chính là đang diễn trò. Mà cô gái mặc áo trắng này, chính là cái nhờ, không phải cái kia bên trong về phần biến thành dạng này. Đúng lúc này, bỗng nhiên ở giữa, một tôn áo lam trên thân đột nhiên tách ra hào quang màu tử kim. Tiếp trong tay đột nhiên hiển hóa ra một thanh cự cung. Cái này cự cung chừng dài 3 mét, bị hắn xuất ra nháy mắt, liền trực tiếp hội tụ cung tiễn. Hắn lấy thân thể của hắn vì dây cung, đúng là nháy mắt kéo động cái này cự cung. Oanh, trong một chớp mắt, một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ đột nhiên giết ra. Kia một chương cự cung cũng không có hiển hóa sát cơ, cũng không có mũi tên, nhưng là bị kéo động về sau. Phảng phất có một vòng rất khủng bố đạo vận nháy mắt đánh trúng kia áo trắng váy xa nữ tử. Phốc. Lần này, kia áo trắng váy xa nữ tử thập nhị trọng tổ lôi thần quang cũng không có ngăn cản được. Lập tức nổ tung, mà nguyên bản bị nàng thu lại vạn hồn đạo quả, bỗng nhiên ở giữa đúng là từ không biết hư không phá vỡ. Rơi xuống ra, cũng ngay một khắc này, Tô Ly đồng tử có chút co rụt lại, tâm thần run lên, trong một chớp mắt thông qua đại mệnh vận thuật cùng nhân quả cảm ứng được cơ hội. Đúng vậy, cơ hội, cái này trong một chớp mắt. Tô Ly trực tiếp hội tụ bàn cổ phù, diễn hóa vô tận tiên hồn, ẩn chứa đại luân hồi thuật, đại mệnh vận thuật, lớn thời gian thuật, vận may lớn thuật, đại nhân quả thuật cùng cực đạo 3.000 đại đạo áo nghĩa. Lấy thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo phương thức, giết ra ẩn chứa ngự lôi thần viêm nội tình khí tức cực đạo cô tuyệt kiếm phách sát cơ. Oanh, cực đạo, cô tuyệt kiếm phách, tại cái này bên trong. Dạng này công sát chi thuật cũng không phải là hoàn toàn mất đi hiệu lực, mà vẻn vẹn chỉ là năng lực nhận hạn chế thôi, nhưng là bị Tô Ly lấy vô hạn nói chi lĩnh vực diễn hóa sát na. Hiện trường đột nhiên ở giữa dừng lại sát na, cô tuyệt ý cảnh xung kích thiên địa, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, Tô Ly năng lực có thể xung kích tứ phương hư không trọn vẹn 63 giây cho dù là đánh gãy xương. 3 giây tổng đủ chứ, mà lại Tô Ly bàn cổ phủ ẩn chứa sát cơ cũng không có tuyệt sát ý chí. Vẻn vẹn chỉ là diễn hóa bước đầu tiên, uy hiếp, hiệu quả, chính là như là, định thân, hiệu quả bình thường, dưới tình huống như vậy Tô Ly lại có cái gì có thể kiêng kỵ đây này. Tô Ly không hiển hóa tuyệt sát, địch nhân không lại bởi vì tao ngộ tuyệt sát liền cực tốc tỉnh táo lại. Đã dạng này, Tô Ly liền có đầy đủ thời gian xuất thủ, cho nên, Tô Ly trong một chớp mắt diễn hóa, côn bằng tiêu giao du, thân pháp. Cũng trực tiếp lần nữa vận dụng lớn thời gian thuật, bát cửu huyền công, bên trong định thân thuật, đem tất cả có khả năng ngăn cản hắn tồn tại toàn bộ định trụ chỉ cần có khả năng quấy nhiễu. Liền định, nhưng là không có quấy nhiễu liền sẽ không xuất thủ lần nữa. Hiu, Tô Ly trong một chớp mắt xuất hiện tại vạn hồn đạo quả bên người. Hệ thống không gian một quyển, vạn hồn đạo quả liền đến tay. Sau một khắc, thiên mạch thần ẩn công pháp khởi động, Tô Ly thân ảnh biến mất. Bàn cổ phủ lại hung hăng chém vào tại tổ lôi thần trên ánh sáng. Ầm ầm, tổ lôi thần quang đột nhiên nổ tung, bị chặn ngang chém ngang, trực tiếp từ giữa đó đứt đoạn hóa thành hai đoạn. Một bên khác, bàn cổ phủ càng là nháy mắt lấy cô tuyệt kiếm phách trực tiếp đâm trúng kia tử hào quang màu vàng. Ông áo lam Tô Ly cũng mặc kệ người kia là ai. Dù sao trước hết giết lại nói, đây là một tôn áo bào tím hay là kim bào đè thấp thực lực lấy phương pháp đặc thù hỗn tiến đến. Thực lực phách tuyệt vô địch, nhưng là ở nơi như thế này, Trước đó một kích kia hắn đã dùng hết toàn lực, bởi vì nơi này năng lực thi triển về sau là sẽ hao tổn mà lại thời gian ngắn không cách nào bù đắp, cho nên đây là một cái có cứng ngắc địa phương. Tô Ly nắm chắc chính là như vậy cứng ngắc hiệu quả. Lấy cô tuyệt kiếm phách hung hăng đâm trúng kia áo lam mi tâm. Thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo đúng là một kích liền đem đầu của đối phương bổ ra vậy. Mà không có diễn hóa đầu phòng ngự. Tô Ly có chút ngoài ý muốn, là lấy một chiêu đem hắn đánh chết nháy mắt. Hệ thống không gian đột nhiên một quyền, đem hắn tinh khí hồn càn quét, đồng thời. Ngay cả kia một chương cự cung đều nhất cử quyền tiến vào hệ thống không gian bên trong. Sau một khắc, Tô Ly thân ảnh liền trực tiếp biến mất. Cùng lúc đó, cô tuyệt kiếm phách dung kích hiệu quả, nháy mắt đánh trúng vô số thiên kiêu. Một đám thiên kiêu bừng tỉnh về sau, không khỏi kêu thảm một tiếng. Tại đầm lầy ma uyên bên trong dung kích mà ra cuồng sát sát khí càn quét. Toàn bộ chết oan chết uổng. Những này, Tô Ly lại cũng không biết, cũng không để ý đến. Mà bạch y nữ tử kia tại thanh tỉnh về sau, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra xương lạnh chi sắc cùng phẫn nộ chi ý. Một đôi mắt hạnh trợn lên, ẩn chứa rõ ràng sát khí, nàng tân tân khổ khổ lấy tới tay vạn hồn đạo quả. Đúng là tại dạng này thời khắc mấu chốt bị cướp đoạt. Đây quả thực là khó có thể tin. Càng đáng giận là, người xuất thủ kia trốn được nhanh chóng. Oanh, áo trắng váy xa nữ tử lần nữa diễn hóa tổ lôi thần ánh sáng. Đột nhiên oanh kích thiên địa, đem đầm lầy ma uyên đánh ra một mảnh khe hở, cũng trực tiếp nhất cử tồi khô lạp hủ, đem nó băng liệt. Sau một khắc, áo trắng váy xa nữ tử vọt thẳng ra, lấy một đạo bạch quang đột nhiên hướng phía hư không vừa chiếu, đem bên trong hóa thành bụi bặm Tô Ly trực tiếp chiếu ra. Đồ hỗn trướng, ta nhìn ngươi hướng cái kia bên trong ẩn tàng. Áo trắng váy xa nữ tử giận quát một tiếng, lại là vô tận bạch quang chém giết mà tới. Loại này bạch quang mỗi một đạo cũng giống như cực loại kia trảm tiên phi đao hồ lô phun ra màu trắng hào quang. Tô Ly từ hệ thống không gian bên trong xuất ra kia một cây cung kia bị hệ thống không gian hấp thu về sau lấy thêm ra đến, liền đã hoàn toàn thuộc về Tô Ly. Thứ này, đích thật là một tôn chân chính nửa bước bất hủ binh. Cụ thể nói như thế nào đây? Chính là thứ này, thuộc về bất hủ thiền lam cấp bậc tồn tại mới sẽ sử dụng thần binh lợi khí. Không phải pháp bảo. Cây cung này, tên là Trấn Hồn Cung, hơn nữa còn là thuộc về chân chính Trấn Hồn Cung, mà không phải loại kia hàng nhái, nhưng là cây cung này còn có một cái đặc thù danh tự. Tên là Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung, thứ này có phải là rất quen thuộc? Đích thật là, bởi vì tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong thời điểm, Tô Ly ban đầu đạt được pháp bảo binh khí bên trong, liền có Hoa Vân tiêu cho dạng này một cây cung Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung. Nhưng là cây cung kia lại vẻn vẹn một cái tám tinh linh khí. Hơn nữa còn là một cái đơn giản hàng nhái. Dù vậy, kia một cây cung uy lực hay là vô cùng cường đại. Thứ này Tô Ly lúc ấy cũng dùng thật lâu. Hiệu quả cũng dùng rất tốt. Lần này ngoài ý muốn cầm tới như vậy một kiện binh khí. Tô Ly tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Mà lại tại bị hút vào hệ thống không gian về sau. Hệ thống ngay lập tức liền đem kiện binh khí này cho xâm lấn. Sau đó cho đồng hóa về sau trực tiếp phản hồi cho Tô Ly. Tô Ly liền biết, cái đồ chơi này dùng tốt chi cực, đó cũng không phải bộ hồng hoang pháp bảo loại hình binh khí, mà là thực sự nguyên sinh thái sản phẩm, là thế giới này khó được hạng nặng binh khí một trong. Bây giờ rơi xuống Tô Ly trong tay cho dù là tại chân hư thể ngộ bên trong. Kia cũng là máu kiếm, Tô Ly nghĩ đến Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung, lại không suy nghĩ đến đã từng mặt khác một thanh binh khí nguyên từ Trảm Tà Kiếm. Còn có giết ma ấn phù, nhìn xem cái này ba món đồ, cùng bây giờ cái này hoàn cảnh có phải là vô cùng phù hợp. Cái gì nguyên từ Trảm Tà Kiếm, cái này không phải liền là đối ứng bây giờ cái này chiến đấu tình huống sao? Mà những này, thì là lúc ấy Hoa Vân tiêu cho hắn càn khôn giới chỉ bên trong đồ chơi. Bây giờ lại tại cái này bên trong đạt được nhân quả. Tô Ly cảm thấy có chút kỳ quái, dù sao một thế này mở lại về sau. Hắn là cũng không có tu hoạch được Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang cùng loại hình đồ chơi. Kết quả lại lấy phương thức như vậy thu hoạch được chính phẩm. Thật giống như, vận mệnh một ít quỹ tích lại dưới tình huống như vậy trùng hợp đồng dạng. Tô Ly trong lòng một phen suy nghĩ hiện lên về sau. Trong tay Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang cung cũng đã trực tiếp vô tận tiên hồn kéo. Ông, sau một khắc, một vòng cô tuyệt kiếm phách đúng là hóa thành mũi tên. Đột nhiên bắn tung ra, phốp phốp. Kinh khủng sát cơ sát na diễn hóa, nó khóa lại áo trắng váy xa nữ tử sát vậy. Vậy nữ tử đồng tử co rụt lại, thân ảnh đúng là hóa thành nguyên từ thần quang, bỗng nhiên ở giữa vô tận quang mang hóa, loại này như là diễn hóa âm u cầu vượt âm u hạt phương thức. Bây giờ bị lấy nguyên từ thần quang phương thức diễn hóa ra, hóa thành nguyên từ hạt, cũng ở trong chớp mắt lẩn tránh Tô Ly sát cơ. Phốp phốp, dù vậy, Tô Ly cái này một đạo kiếm phách cũng y nguyên xuyên thấu vô số nguồn sáng hạt. Sau đó, rất nhiều nguồn sáng hạt một lần nữa hội tụ, trong đó, áo trắng váy xa nữ tử trên cánh tay y nguyên nhuốm máu. Hiện ra nổ tung phải máu thịt be bét thương thế, mà nàng còn lại địa phương lại như cũ hoàn hảo. Bất quá, cũng chỉ thế thôi thôi. Hừ, nàng hừ lạnh một tiếng, lần nữa diễn hóa thập nhị trọng tổ lôi thần ánh sáng. Diễn hóa nguyên từ giết chóc lĩnh vực đột nhiên bao phủ hư không. Đem Tô Ly chỗ khu vực khóa kín. Lúc này, rất nhiều thiên kiêu lấy lại tinh thần, cũng nhao nhao hướng phía Tô Ly đồ giết tới đây. Tô Ly hừ lạnh một tiếng, diễn hóa đạo chi lĩnh vực cực hạn nội tình, đồng thời hội tụ trực tiếp hội tụ hy vọng hồn độc. Tế ra lục hồn phiên, diễn hóa hướng thiên ma khí, ầm ầm, ma khí tứ ngược, hồn độc xung kích thiên địa, hủy diệt cấp nói chi lĩnh vực chống ra về sau. Tô Ly như ma thần lâm trần, khí tức thâm thúy như vực sâu. Suy suy, Tô Ly tay cầm bạch vũ ma thần diệu quang cung, trực tiếp lấy vô tận tiên hồn không ngừng kéo động, đối một chút điên cuồng mà cường đại thiên kiêu. Không ngừng bắn ra, vô tận kiếm phách hóa thành bạch vũ ma thần diệu quang cung mũi tên. Bị từng đạo giết ra, phốp phốp phốp, mỗi một đạo mũi tên bắn ra về sau, tất nhiên sẽ có một tên thiên kiêu không hề có lực hoàn thủ. Bị bắn thủng mi tâm, trực tiếp thần hồn sụp đổ, chết thảm tại chỗ. Tô Ly chân đạp, côn bằng tiêu giao du, thân pháp, thân ảnh như điện xuyên qua, lớn thời gian thuật vô hạn thi triển, mỗi một lần đều trong thời gian vặn vẹo. Tại tạo hóa bên trong ghé qua, áo trắng váy xa nữ tử mỗi một kích đều vô so chí mạng. Nhưng là Tô Ly lại mỗi một lần đều tránh đi tới. Rất nhanh, rất nhiều thiên kiêu bị Tô Ly cùng áo trắng váy xa nữ tử ngẫu nhiên liên thủ trực tiếp đồ sát. Đến mức hiện trường dần dần trống trải rất nhiều, còn có rất nhiều áo lam khóe mắt, lại cũng chỉ có thể nhìn chòng chọc vào, không có xuất thủ. Bọn hắn tại cùng cơ hội, đồng dạng cùng một cái đặc thù cơ hội. Muốn cùng loại với Tô Ly bên kia nhất kích tất sát. Chỉ là, bọn hắn chưa hẳn có thể nắm chắc đến cơ hội như vậy, Tô Ly cũng không có khả năng cho bọn hắn cơ hội như vậy. Tô Ly lại lần nữa diễn hóa bạch vũ ma thần diệu quang cung đồ sát ba tên cường đại người tu hành về. Sau, thân ảnh đột nhiên kéo ra, một đạo mũi tên trực tiếp bắn thủng nguyên từ giết chóc lĩnh vực. Sau đó thân ảnh liền xông ra ngoài, áo trắng váy xa nữ tử lập tức hóa thành nguyên từ thần quang phi độn mà ra. Truy sát mà đi, trong một chớp mắt, hai người phi độn ra mấy ngàn bên trong khoảng cách. Sau đó, tại một mảnh hoang vu đầm lầy chi địa đúng vậy, y nguyên vẫn là đầm lầy ma uyên khu vực phạm vi bên trong. Chỉ là cái này bên trong càng thêm hoang vu, càng thêm yểu vô nhân tích. Ngươi còn trốn nơi nào? Đồ hỗn trướng, ta tân tân khổ khổ cướp đoạt đến vạn hồn đạo quả. Ngươi đoạt cái gì? Ngươi muốn lại không dùng? Kia áo trắng váy xa nữ tử nghiến răng nghiến lợi. Lại không có hiển hóa cực đạo sát cơ. Hiển nhiên, nàng là không muốn cùng Tô Ly chân chính là địch. Điểm này Tô Ly cũng nhìn ra, không phải là bởi vì Tô Ly dáng dấp đẹp trai để nàng có hào cảm, mà là vạn hồn đạo quả tại Tô Ly trên thân. Một khi Tô Ly không quan tâm trực tiếp ăn một miếng lời nói, đó mới là nhất tổn thất lớn. Lúc này, Tô Ly chỉ cần không có dùng xong kia vạn hồn đạo quả, nữ tử này đã cảm thấy còn có cơ hội. Tô Ly cũng tương tự biết đây là một cái cơ hội, cho nên cũng không có toàn lực động thủ. Dù sao nữ nhân này có thể tại vô số thiên kiêu bên trong cưỡng ép cướp đoạt đến vạn hồn đạo quả, thực lực làm sao có thể kém? Không thấy một đám áo lam đều chết thành như thế rồi, làm sao có thể vô dụng? Dù sao chỉ cần tất cả mọi người cảm giác đắc hảo dụng, vậy liền nhất định là giá trị liên thành chi vật, ta đoạt làm sao cũng sẽ không thua thiệt. Đạo lý này ngươi không phải không biết à? Tô Ly nói, lại nói, cô nàng, ngươi tên là gì, lai lịch ra sao? Nữ tử kia nghe vậy, chừng ngô ly một chút, lập tức đưa tay đột nhiên đánh ra một mảnh nguyên từ giết chóc lĩnh vực. Nháy mắt liền đem tứ phương hư không lần nữa bao phủ. Đây là lớn diện tích full screen bao phủ, Tô Ly trốn đều không cách nào trốn. Một chiêu đối phương liền đem hắn cầm tù, đây chính là họa địa vi lao. Làm sao trốn, mà thủ đoạn như vậy, cũng tại thời gian ngăn cách tất cả nhân quả cùng thiên cơ khí tức. Tô Ly thiên mạch chăm chú nghe năng lực cảm ứng được. Tứ phương hư không phảng phất đều tĩnh mịch rất nhiều, ngay cả đầm lầy ma uyên ma khí cùng sát khí đều cách ly ra. Đây chính là nữ tử này không hy vọng bị người quấy rầy, cho nên nàng muốn làm cái gì? Không phải là muốn dùng mạnh? Tô Ly trong lòng có chút hồ nghi, lập tức thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm cái này áo trắng váy xa nữ tử. Lúc này hắn mới phát hiện, nữ tử này có chút giống là Mục Thanh Nhan, nhưng là chỉ là 3 phần tương tự, nhưng là còn lại 7 phần. Đúng là cực kỳ giống như là xem Thu Thủy cùng Hoa Vân Mộng tổ hợp. Hình tượng như vậy là cái kia, cho nên là ai bộ ai? Tô Ly trong lòng hồ nghi, lập tức hay là nhìn chằm chằm cái này áo trắng váy xa nữ tử nhiều nhìn thoáng qua. Ngươi là Tô Nhân Hoàng Tô Ly, hay là Thục Sơn Kiếm Tông Ngự Kiếm Đạo Thiên Kiêu Hoa Cửu Lê? Nữ tử này câu nói đầu tiên, liền để Tô Ly hơi kém phá phòng, một ngụm hô lên 2 cái thân phận, cái này đã nói lên. Nữ tử này không chỉ có tại Thục Sơn thế giới hỗn, cũng tại Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc hỗn, mà lại tại 2 thế giới đều hỗn rất khá. Đây không phải đại lão chính là thượng tầng. Tô Ly tê cả ra đầu, cái này đạp ngựa gặp yêu quái gì đây là? Tô Ly nói, ngươi là ai? Trước tiên ta hỏi, ngay cả cơ bản lễ tiết cũng đều không hiểu a? Áo trắng váy xa nữ tử trầm ngâm một lát, thản nhiên nói, Khương Vũ Ngưng. Tô Ly một cái lảo đảo, thần sắc càng là cực kỳ cổ quái, ngươi đang nói đùa, ngươi là Khương Vũ Ngưng? Áo trắng váy xa nữ tử nói, ta là, mà lại cái tên này, không có khả năng bị bất luận cái gì bộ bất luận cái gì nhân quả. Về phần nguyên nhân, ngươi cũng không hiểu. Tô Ly nói, tốt, kia ngươi chính là Khương Vũ Ngưng đi, ngươi muốn vạn hồn đạo quả làm cái gì? Áo trắng váy xa nữ tử nói, ngươi là Tô Ly Tô Nhân Hoàng đúng không? Như vậy ngươi nhất định biết liên quan tới thời không tỏa hồn tháp sự tình. Tô Ly nói, ta đích xác là Tô Ly, cũng là Tô Nhân Hoàng, cũng là Hoa Cửu Lê Ân. Tại Thục Sơn Kiếm Tông ta đích xác là Hoa Cửu Lê cái thân phận này. Tô Ly nói, lại hơi chần chờ nói, chỉ bất quá, kia cái gọi là thời không tỏa hồn tháp nhân quả, ta đích xác cũng không biết. Áo trắng váy xa nữ tử cũng chính là Khương Vũ Ngưng hơi trầm ngâm. Nói, không biết cũng không quan hệ. Ngươi đem vạn hồn đạo quả cho ta đi, ta có thể cho ngươi thứ ngươi muốn. Tô Ly nói, ngươi căn bản không biết ta nghĩ muốn cái gì. Áo trắng váy xa nữ tử nói, thế gian này tuyệt đối có thứ ngươi muốn, hơn nữa còn không chỉ đồng dạng những cái kia, ta cơ bản đều có. Hoặc là nếu như ngươi không cách nào làm ra quyết định lời nói, ngươi có thể để sau lưng ngươi tồn tại ra làm ra quyết định cũng có thể. Tô Ly nói, ta như thế nào tin ngươi? Áo trắng váy xa nữ tử nói, bởi vì ngươi thật sự là không có lựa chọn, ta một mực có lưu thủ. Không phải ngươi sẽ không là ta đối thủ, vô luận ngươi dùng biện pháp gì cũng sẽ không là ta đối thủ. Tô Ly nói, vậy cũng chưa chắc. Áo trắng váy xa nữ tử nói, ngự kiếm thuật không được, đối ta vô hiệu, trước đó ta chỉ là không nghĩ tại đám người kia trước mặt bày biện ra phương pháp phá giải, sau đó phối hợp ngươi diễn một diễn mới thụ thương mà thôi. Ngươi có thể không tin, nhưng là ngươi hẳn phải biết Hoa Thu đạo năng lực, hắn cũng không phải là đối thủ của ta. Tô Ly nghe vậy, hai mắt có chút ngưng lại, nói, ngươi thật sự rất lợi hại. Áo trắng váy xa nữ tử Khương Vũ Ngưng nói, dùng 3 cái tin tức đổi đi, tuyệt đối đáng giá. Về phần tại sao muốn cái này vạn hồn đạo quả, chỉ vì ta một cái nha hoàn hồn vỡ vụn, ta muốn lấy vạn hồn đạo quả vì hồn dẫn, lấy vô tận dẫn hồn chi thuật đưa nàng một lần nữa hội tụ ra. Thời quang tố nguyên chi đạo, ngươi hẳn là hiểu, nhưng là, thời không tố hồn chi thuật, ngươi hẳn là không hiểu, nhưng là ngươi về sau nhất định sẽ dùng, mà lại, ngươi về sau nhất định sẽ tìm ta học phương pháp kia. Cho nên yêu cầu này ta có thể sớm đáp ứng ngươi. Tô Ly trầm ngâm nói, ngươi là người của Khương gia. Khương Vũ Ngưng nói, danh tự khỏi phải coi quá nặng, muốn đến tại gia tộc gì kỳ thật cũng đồng dạng không trọng yếu. Tốt, ngươi bây giờ có thể quyết định. Tô Ly nói, nếu như ta không cho đâu. Khương Vũ Ngưng nói, vậy ta liền trực tiếp mạnh cầm. Ngươi ngăn không được, ta không muốn cùng ngươi liên lụy quá nhiều, bởi vì ngươi tồn tại hình thức rất phức tạp. Ngươi vẫn luôn là người chết sống lại mệnh cách, loại này mệnh cách cùng ta dẫn dắt rất điểm xấu mặt khác. Cái này bên trong hẳn là thuộc về cùng loại với chân hư thiên cấm, loại hình luyện giả thật đúng là nhân quả bên trong. Ta cũng không nghĩ bại lộ quá nhiều năng lực, ta đã cùng ngươi nói rất rõ ràng, không nên nghĩ kia thứ gì lồng giam 6 lộ, đến ta như vậy tồn tại đã không cần những thủ đoạn này. Tô Ly trầm ngâm nói, ngươi mạnh như vậy, trước đó kỳ thật liền có thể cầm đồ vật đi, vì cái gì ngược lại trả lại ta cơ hội. Khương Vũ Ngưng nói, một phương diện xác thực muốn gặp Tô Nhân Hoàng, nhìn xem ngươi là có hay không sẽ xuất hiện ở chỗ này cũng tiến hành cướp đoạt. Một mặt khác, cũng đích thật là không nghĩ tới ngươi sẽ thi triển như thế cực đạo. Tô Ly rơi vào trong trầm mặc, Khương Vũ Ngưng trầm ngâm một lát, lại nói, ngươi bây giờ hẳn phải biết Tô Diễn a. Tô Ly nói, biết một chút. Khương Vũ Ngưng nói, Tô Diễn cô tuyệt kiếm đạo hoặc là nói là kiếm đạo cụ thể bao quát những cái nào ngươi biết không? Tô Ly nói, biết một chút, hắn chỉ truyền nội tình, mà không có truyền đạo thống. Khương Vũ Ngưng nói, ta nói với ngươi nói đi, lấy ngươi thông minh, hiển nhiên là không khó lý giải. Khương Vũ Ngưng trầm ngâm sau một lát, mới nói khẽ, thoát thai từ hoa thu đạo hình ý 12 đạo thống. Diễn hóa mà ra chiến hồn kiếm đạo vì thiên long kiếm nói. Bạch hổ kiếm đạo, lôi ưng kiếm đạo, liệt mã kiếm đạo, thần khỉ kiếm đạo, thật đà kiếm đạo, linh gà kiếm đạo, huyền xà kiếm nói, bạo gấu kiếm đạo, tiên đài kiếm đạo, kỳ yến kiếm đạo, kim diều hâu kiếm đạo. Tô Ly nghe vậy, tâm thần run lên, nhưng là biểu lộ nhưng không có biến hóa quá lớn. Chỉ bất quá, hắn y nguyên vẫn là vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều. Khương Vũ Ngưng một câu, Tô Ly liền biết, người này là thật đối hoa thu đạo cực kỳ hiểu rõ. Hay là giả thuyết không phải đối hoa thu đạo hiểu rõ. Gây là đối với, kiếm đạo, vô cùng hiểu rõ. Khương Vũ Ngưng dừng lại sát na, lại nói, nguồn gốc từ mệnh cướp chín kiếm cửu trọng kiếm đạo thì là. Không ta kiếm đạo, vô tình kiếm đạo, vô tâm kiếm nói, vô hồn kiếm nói, vô sinh kiếm đạo, vô chết kiếm đạo, vô thiên kiếm đạo, vô đạo kiếm đạo, vô kiếp kiếm đạo cửu loại. Tô Ly không có trả lời. Khương Vũ Ngưng nói tiếp, còn có chính là nguồn gốc từ vạn quỷ kiếm đạo, vạch phân 7 loại, theo thứ tự là âm linh sinh diệt kiếm, quán linh sinh diệt kiếm, cô hồn sinh diệt kiếm, ngũ hành sinh diệt kiếm, âm dương sinh diệt kiếm, vạn quỷ sáu hoang kiếm, vạn cổ sinh một kiếm. Nguồn gốc từ bên trên thiện nhược thủy thiện thủy kiếm nói, ẩn chứa lục đạo luân hồi sinh diệt ý cảnh, theo thứ tự là vong hồn kiếm ý, đoạn sầu kiếm ý, cô tuyệt kiếm ý, không lo kiếm ý, sinh tử kiếm ý, ảm luật kiếm ý, mà còn có nguồn gốc từ thiên đạo lôi phạt ngự lôi thần viêm kiếm đạo. Nó phân biệt đồng dạng ẩn chứa lục đạo luân hồi sinh diệt ý cảnh. Theo thứ tự là, vân tiêu kiếm nói, biển cả kiếm đạo, không gian kiếm đạo, sinh tử kiếm đạo, luân hồi kiếm đạo, thương sinh kiếm đạo, ở trong đó, sau cùng lĩnh ngộ là ngự lôi thần viêm kiếm đạo bên trong thương sinh kiếm đạo. Cho nên Tô Diễn đã từng nói khổ từ rượu đắng khổ thương sinh. Thương sinh tạo hóa gì đau khổ, mấy chuyên trí tôn mấy phần sầu. Nói như vậy, ngươi nếu là đều không tin, đây cũng là không có cách nào. Hiện tại, ngươi tuần hỏi một chút ngươi người hộ đạo hẳn là bất hủ thiền lam. Ngươi hỏi một chút nàng đáp ứng cùng không, không đáp ứng ta liền muốn động thủ. Nàng đến lúc đó cũng giống vậy nhất định phải ra thủ hộ ngươi. Không phải ta liền sẽ đánh chết ngươi. Dù sao đây là các ngươi thích bộ chân hư thiên cấm thủ đoạn. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, nhưng thứ này ta đích xác cần, mà ngươi tạm thời xác thực không có địa phương cần. Khương Vũ Ngưng ngữ khí ngưng trọng rất nhiều. Tô Ly trầm tư hồi lâu sau, nhưng không có điều ra hệ thống bảng. Lúc này, hệ thống hẳn là có phản hồi, nhưng là, hệ thống không có phản hồi. Bất hủ thiền lam cũng chưa từng xuất hiện, thậm chí hệ thống bảng đều không có chủ động bắn ra tới. Nhưng trừ cái đó ra, Tô Ly còn muốn đi điều lấy hệ thống bảng thời điểm. Lại phát hiện hệ thống bảng đều điều không ra, Tô Ly cũng là im lặng. Đây không phải hệ thống gặp được thời gian thần nữ thời điểm đồng dạng biểu. Hiện sao, cái này liền trốn đi rồi. Ta muốn ngươi có tác dụng quái gì, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Tô Ly vừa nghĩ tới, kết quả, để hắn càng im lặng là, kia vạn hồn đạo quả mình từ Tô Ly mi tâm bên trong tràn ra tới. Sau đó chủ động bay về phía Khương Vũ Ngưng, Tô Ly quả thật không phản bác được. Chuyện này quả thực chính là không hợp thói thường. Đây là bất hủ thiền lam từ tâm, hay là hệ thống từ tâm rồi? Đây là chân hư thể ngộ bên trong a, còn cần đến dạng này? Sợ cái gì? Tô Ly trong lòng không cam lòng, trên mặt lại tách ra vô số ánh nắng ý cười, nói, cái này vạn hồn đạo quả đã cho ngươi. Khương Vũ Ngưng giống như cười mà không phải cười nhìn Tô Ly một chút. Nói, thật lòng sao? Tô Ly lập tức nghiêm mặt nói, đó là đương nhiên là thật tâm, ta thế nhưng là Tô Nhân Hoàng, há có thể không chân tâm. Khương Vũ Ngưng như có điều suy nghĩ, thán một tiếng, nói, đúng, ngươi thật sự là Tô Nhân Hoàng, lại há có thể không chân tâm, phản mà là chúng ta bọn này. Khương Vũ Ngưng lời nói phân nửa lại không có tiếp tục nói hết, mà là lần nữa thở dài một cái, nói, ta một cái nha hoàn, tuy là trên danh nghĩa nha hoàn, nhưng lại tình như tỉ muội, một mực đi theo ta, bây giờ lại bởi vì cuốn vào một chút nhân quả mà hồn phi phách tán, triệt để tịch diệt. Cái này vạn hồn đạo quả ẩn chứa đặc thù cơ duyên, có thể có một ít dẫn hồn hiệu quả. Thật có lỗi, lần này cũng không phải thật tâm cùng ngươi làm khó, ta đáp ứng ngươi là chắc chắn, liền không cho ngươi lưu cái gì dụ lệnh loại hình, miễn cho bị ngươi hiểu lầm là cái gì cạm bẫy lồng giam. Ta đáp ứng, tất nhiên là sẽ thời thời khắc khắc nhớ kỹ. Mặt khác, ba cái ngươi muốn biết tin tức, cùng một kiện thứ ngươi muốn, ngươi đều có thể xách, nếu là không cách nào thỏa mãn lời nói, đổi có thể thỏa mãn điều kiện của ngươi thay thế. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, tốt, như vậy tin tức thứ nhất, ngươi nói cho ta hoa hạ bát tiên bên trong, cụ thể có mấy cái. Khương Vũ Ngưng bỗng nhiên đánh gãy Tô Ly lời nói. Cái này không coi là hỏi thăm, ta cũng không có trả lời ngươi, bởi vì nếu như ta nói cho ngươi đáp án, trừ Tần Như Ngọc không phải phản đồ bên ngoài, nó hơn đều là phản đồ, ngươi có thể tiếp nhận sao? Mặt khác, nếu như ta nói Hoa Thu Đạo, Triệu Hiểu Hiểu cùng Mây Thơ Âm là bị ép làm phản, ngươi có thể tiếp nhận sao? Ngươi sẽ không tin tưởng, cho nên loại tin tức này liền không nên hỏi, mặc kệ câu trả lời của ta là thật hay là giả. Ngươi cũng không cần để ở trong lòng, bởi vì đối với ngươi mà nói, có một số việc còn chưa có xảy ra. Đây là cơ hội, cũng là mạt lộ. Tô Ly Tâm không khỏi nhảy loạn một cái. Quả nhiên, những này đại lão rất đáng gờm, thoại thuật trình độ rất lợi hại. Đúng thế. Như Khương Vũ Ngưng nói, dạng này đáp án hắn có thể hay không tin, vô luận là tin hay là không tin, tùy tiện tiến vào thượng tầng, mang tới chính là hủy diệt đả kích, cho nên cái này xác thực không phải hắn bây giờ có thể dẫn dắt nhân quả. Tựa như là hắn chân hư đạo thống hiện tại không thể thuế biến đồng dạng. Tô Ly nói, thật có lỗi, ta hồ đồ. Khương Vũ Ngưng nói, không có việc gì, ngươi bây giờ đã đầy đủ ưu tú, cho nên không thể nhận cầu quá nhiều. Bởi vì ngươi đã đem cùng thế hệ bỏ xa vô số khoảng cách, đã đuổi ngang mấy bối phận, đủ để tự hào. Tô Ly thán một tiếng, dò hỏi, nếu là không hỏi thăm Hoa Hạ Bát Tiên, kỳ thật ta lại cũng đã không biết nên hỏi thăm cái gì. Khương Vũ Ngưng nói, vậy ngươi có thể đem những vấn đề này giữ lại, cùng cần còn muốn hỏi thời điểm lại hỏi thăm. Tô Ly nói, cho nên ta có thể thời thời khắc khắc triệu hoán ngươi rồi. Khương Vũ Ngưng nói, không thể. Nhưng là ngươi có thể đem vấn đề dùng tạo hóa bút viết tại thiên thư trang sách bên trên. Sau đó viết lên tên của ta. Sau đó đem thiên thư trang sách thiêu đốt. Như thế ta liền sẽ bị triệu hoán đi ra. Vô luận ta ở đâu bên trong, đều sẽ ngay lập tức xuất hiện. Ngươi thậm chí có thể dùng vấn đề như vậy đổi lấy ngươi bảo mệnh cơ hội. Tô Ly nói, cho nên ta có khả năng sẽ chết. Khương Vũ Ngưng nói, ngươi bây giờ chưa hẳn còn sống. Trừ phi ngươi lập đạo hoàn toàn thành công, ngươi mới một mực còn sống. Không phải ngươi vẫn luôn sẽ là hoạt tử nhân mệnh cách. Người khác nhằm vào ngươi không phải không nguyên nhân. Bởi vì người khác là không muốn chết. Nhưng là ngươi hẳn là không muốn sống. Tô Ly nói. Vấn đề thứ nhất, ta nghĩ đến ta lập đạo. Sáng lập Hồng Hoang hoàng tộc thế giới. Mục đích là cái gì? Khương Vũ Ngưng nói. Là ngươi hồng nhan vì phục sinh ngươi. Thuận tiện giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, bởi vì cao ngạo ngươi thất bại thảm hại. Tô Ly nói. Cái này đáp án không cho càng tốt hơn. Khương Vũ Ngưng nói, ta xưa nay sẽ không tại ngươi, ta sẽ không ở ngươi loại tồn tại này trước mặt nói láo. Bởi vì không có chút ý nghĩa nào, càng không nói đến ngươi hoặc là kia Lý Quyên đều dùng chân hư thiên cấm loại hình năng lực. Sống ở mình thôi diễn bên trong, ta là xuyên chen vào, dạng này ta kỳ thật sẽ rất nguy hiểm, nhưng là chỉ có cái này bên trong có thể cầm tới vạn hồn đạo quả. Một màn này chờ về sau chân hư thôi diễn kết thúc về sau. Ngươi liền đem ta xóa đi đi, ngươi liền coi ta là một cái chui lỗ thủng tồn tại. Dựa vào lỗ thủng tiến đến, thu hoạch một chút xíu chỗ tốt đi. Tô Ly lời này là không dám tùy ý trả lời. Một hồi lâu, Tô Ly nói, mặt khác hai vấn đề giữ đi, sau đó là một phần yêu cầu đúng không? Ta cũng nhớ, sau đó một kiện vật phẩm. Tô Ly nói, có chính bản nguyên từ Trảm Tà kiếm sao? Khương Vũ Ngưng nghe vậy, có chút kỳ quái nhìn Tô Ly một chút. Nói, Hoa Vân Tiêu đưa cho ngươi chỉ dẫn, để ngươi muốn cái này. Tô Ly nói, chính là đột nhiên cảm giác được thứ này hẳn là rất trọng yếu. Khương Vũ Ngưng nói, là rất trọng yếu, nhưng kỳ thật càng quan trọng chính là tội nguyệt u hồn kiếm bất quá đã cũng đánh mất uy lực. Bây giờ vạn không còn một, nguyên từ trảm tà kiếm có, hơn nữa còn là bất hủ đế binh cấp bậc, bất quá tồi động không dễ, ngươi dám muốn ta có thể cho ngươi, bất quá, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, ngươi điệu thấp dùng đi. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, vậy liền, nguyên từ trảm tà kiếm, đi. Khương Vũ Ngưng hơi trầm ngâm, đưa tay mở ra một đạo hư vô chi môn, từ đó hội tụ vô tận tạo hóa, thậm chí kia vô tận tạo hóa bên trong, ẩn chứa cực đạo bất hủ nội tình khí tức. Tại ở trong đó, vô tận lực lượng nguyên từ hội tụ ra một thanh thần dị vô cùng cổ kiếm, cái này xác thực chính là Tô Ly thấy qua nguyên từ trảm tà kiếm, nhưng là thanh kiếm này, do Tô Ly trong tay Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung càng thêm lăng lệ, càng thêm cường đại. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, hoa vân tiêu cho nguyên từ trảm tà kiếm vẻn vẹn chỉ là cửu tinh linh khí. So Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung phải mạnh hơn một chút, nhưng là mạnh đến mức không nhiều. Bây giờ, lại tại hoa cửu diệu đối ứng thiên nữ thế giới nhân quả hoàn cảnh bên trong. Đạt được dạng này một thanh kiếm, cái này nhất ẩm nhất chắc, phảng phất toàn bộ đều có nhân quả đối ứng. Tô Ly đưa tay tiếp nhận, không chần chờ. Bởi vì liền cái này Khương Vũ Ngưng đưa tay xé mở như tạo hóa chi môn thủ đoạn. Tô Ly liền biết, trước đó người này thật là cùng hắn trò đùa, không có thật nhằm vào hắn, hay là giả thuyết, trước đó cũng tựa hồ có khảo giáo hắn ý tứ. Tô Ly tiếp nhận nguyên từ trảm tà kiếm về sau, cũng không có tế luyện, mà là trực tiếp xách trong tay. Sau đó, hắn mới nhìn hướng kia Khương Vũ Ngưng, nói, vạn hồn đạo quả ngươi đã cầm tới, lần này, đa tạ. Tô Ly trầm ngâm mở miệng nói, Khương Vũ Ngưng khẽ gật đầu, nói, ta đi còn thừa lại ba cái yêu cầu, ngươi có thể nhiều lo lắng nhiều, cũng có thể tùy thời dùng xong, bất quá lần này ngươi muốn thích hợp coi chừng một chút xíu. Ngươi hẳn là có một trận đại kiếp, rất khó lấy ứng đối đại kiếp. Tô Ly nói, ngươi không phải nói chân hư thiên cấm sao? Khương Vũ Ngưng nói, là chân hư thiên cấm, nhưng cũng có thể không phải, thế gian này không có chân chính đồ ngốc. Ai bộ ai cũng chưa chắc nhất định chú định thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày. Tóm lại không nên khinh thường đi. Ngươi nhìn, ta không phải đi vào sao? Ta có thể phát hiện vấn đề tiến đến, liền đại biểu khả năng cũng có nó số dư tại có thể. Nhưng ta muốn nói là, ta cũng không phải là mạnh nhất, nhiều nhất, chỉ có thể là loại cấp bậc này trong đó trước chừng 30 thực lực đi. Tô Ly trầm ngâm, nói, vấn đề thứ hai lão liễu đầu tin tức. Khương Vũ Ngưng nói, cái này quá đơn giản, không cần để ý, công cụ nhân khôi lỗi thôi, khỏi phải quá để ở trong lòng, sông lật thủy thôn tất cả mọi người, cũng làm thành là công cụ nhân là được, không cần để ý đây không tính là ngươi vấn đề thứ hai. Nói, Khương Vũ Ngưng lại sâu sắc nhìn Tô Ly một chút, trực tiếp xé mở hư không đi, cùng hư không một lần nữa khép kín về sau, Tô Ly mới có hơi cổ quái đứng tại chỗ, đồng thời hắn nhìn xem còn quanh quẩn tứ phương nguyên từ giết chóc lĩnh vực. Một trận mộng bước, đây là loạn nhập hay là cái quỷ gì? Làm sao có cấp bậc này vọt tiến đến đoạt vạn hồn đạo quả? Nói thật, Khương Vũ Ngưng cái này một hệ liệt hỗn loạn cử động, để Tô Ly hoàn toàn ở vào mộng bước trạng thái bởi vì lượng tin tức không đối các loại. Cũng bởi vì không có bất kỳ cái gì vết tích cùng nhân quả dẫn dắt. Cho nên Tô Ly cái gì cũng không biết, mà lại cái gọi là Khương Vũ Ngưng cùng tất cả tin tức đều là chính nàng nói. Có thể hay không tin đều là cái vấn đề rất lớn. Mấu chốt là một bộ này bộ, lợi hại chi cực, Tô Ly phán đoán không được thật giả mà hệ thống không làm nhưng tử. Gặp được loại chuyện này liền vứt xuống hắn chạy, cái này mẹ nó là đồng cam cộng khổ tốt hệ thống. Thiển Lam tiểu tinh linh đâu? Bất hủ Thiển Lam đâu? Còn không ra cho cái giải thích. Phi thường cảm tạ thư hữu, cuộc sống nhàm chán ta tốt hoảng, 1000 chidian tiền khen thưởng ủng hộ. Chương 788, giải thích là không thể nào giải thích, đời này cũng sẽ không có giải thích, chỉ có thể cho cái khinh bỉ ánh mắt, để Tô Ly tự hành hào hào trải nghiệm một phen. Lúc này, bất hủ Thiển Lam ngược lại là đích xác xuất hiện, hơn nữa còn rất trực tiếp cho Tô Ly một cái cực kỳ khinh bỉ ánh mắt. Ứng đối không được, bất hủ Thiển Lam giống như cười mà không phải cười nhìn Tô Ly một chút. Thu hồi kia rất là khinh bỉ ánh mắt, chế nhạo nói, Tô Ly nói, ứng đối xong. Dù sao từ đầu tới đuôi cũng là ta ứng đối xong. Bất hủ Thiển Lam nói, thế nào, trong lòng cảm thấy ủy khuất, cảm thấy hẳn là đại trấn Phu Cương rồi sao? Tô Ly lập tức nghiêm nghị nói, không có, tuyệt đối không có. Bất Hủ Thiển Lam nói, kỳ thật cũng có thể có. Tô Ly nói, tuyệt đối không có, ta hiện tại chính là Bất Hủ Thiển Lam ngươi tiểu mê đệ. Ngươi chỉ đông ta không dám hướng tây, ngươi chỉ nam ta không dám hướng bắc. Bất Hủ Thiển Lam nói, ta lại không phải La Bàn, cho ngươi chỉ đông chỉ tây làm cái gì? Hẳn là ngươi không biết đồ vật. Tô Ly khẳng định nói, đúng, ta không phải thứ gì. Bất Hủ Thiển Lam, Bất Hủ Thiển Lam nói, ngươi làm sao hay là như thế ra? Tô Ly nói, cái này là vì làm dịu xấu hổ, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể rút ngắn chúng ta khoảng cách. Chỉ có rút ngắn khoảng cách chúng ta mới có thể thân mật hơn một chút. Chỉ có thân mật hơn một chút, ngươi mới có thể đối ta che chở đầy đủ mà không phải đánh thì mắng. Bất Hủ Thiển Lam trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, ngươi thôi đi, còn không phải đánh thì mắng. Ngươi đây là bị hãm hại chứng vọng tưởng, ta đối với ngươi đã thật tốt, mới vừa rồi là tại khảo thì vấn đề đâu? Bởi vì cùng thời gian thần nữ xuất hiện tính chất không sai biệt lắm. Hệ thống vẫn còn có chút tình huống dị thường tồn tại. Đây chính là trước đó đề cập qua không ổn định nhân tố. Không có thập toàn thập mỹ, chỉ có không ngừng làm được thập toàn thập mỹ. Bất quá, Khương Vũ Ngưng không có vấn đề gì, không cần phải để ý đến. Tô Ly nói, lời nàng nói ngươi nghe được không? Bất Hủ Thiển Lam nói, đương nhiên nghe tới, không phải ngươi cho rằng nàng sẽ cùng ngươi nói những này. Sẽ nể mặt ngươi à? Tô Ly nói chuyện đừng như thế đâm tâm, ta là ta à, ta đã đủ hèn mọn mới cho ta một điểm an ủi. Vô luận kết cục là vui hay buồn, đi qua thiên sơn vạn thủy, tại tâm ta bên trong ngươi vĩnh viễn là đẹp như vậy. Bất Hủ Thiển Lam im lặng nói, đừng chép ca từ, hơn nữa còn chép sai là, xin cho ta cho ngươi an ủi. Tô Ly làm nũng nói, ngươi cho nha. Bất Hủ Thiển Lam tựa hồ có chút tê cả da đầu. Bất đắc dĩ nói, tốt, a, ngoan, đừng làm rộn, ngươi phải biết, rất nhiều chuyện kỳ thật chính là ai nó bất hạnh giận nó không tranh a, mà lại đây thật ra là ngươi yêu cầu, minh bạch đi. Tô Ly nói, ta yêu cầu ngươi ngược đãi ta, ta tỷ lệ lớn là đầu óc dài bao, nước vào, bệnh cũng không nhẹ. Bất Hủ Thiển Lam nói, tương lai ngươi cũng không tán đồng cái quan điểm này, sống ở lập tức, sống ở hiện thực, sống ở chân. Hư bên trong người hung ác lên, cũng chỉ nhận lập tức không niệm quá khứ, không được liền đánh đập, cái này chính là của ngươi nói, minh bạch đi. Tô Ly nói, ta hiện tại liền sống ở lập tức, mời thương tiếc hiện tại hèn mọn ta, tương lai ta đã chỉ nhận lập tức, tương lai ta tính là gì mấy thưởng thức ý. Bất Hủ Thiển Lam nói, câu nói này ta nhớ, có cơ hội ta sẽ đưa ra ngoài, nếu có cơ hội, chờ lần sau ngươi đi giang sơn xã tác đồ mặt kính thế giới bên trong thời điểm, ngươi sẽ thu được đến từ ngươi của quá khứ cho ngươi bây giờ câu nói này. Tô Ly nói, nếu như sống ở lập tức ta thu đến ta của quá khứ cho câu nói này, đó chính là thiếu đánh đập, muốn ác hơn một điểm đánh đập. Bất Hủ Thiển Lam nói, ngươi thật đúng là song tiêu. Tô Ly nói, cho nên vẫn là đánh đập quên đi thôi, kỳ thật ta đại khái cũng minh bạch, cho nên cũng không tức giận, bất quá về sau có chuyện này có thể hay không cho một chút tin tức cái gì, không phải ta luôn cảm thấy gặp được nguy hiểm ngươi liền chạy, cảm giác này rất khó chịu. Bất Hủ Thiển Lam nói, có thể lâm thời nhắc nhở liền ngược lại là không có tai họa ngầm a, biết rõ không đủ còn chính diện ứng đối, ngươi có phải hay không ngốc a. Tô Ly nói, tốt a, dù sao đều là ngươi nói có lý. Tô Ly, hèn mọn địa vị cộng một. Bất Hủ Thiển Lam hư ảnh hội tụ chân thực mấy phân, nói, kỳ thật ngươi không cần có ra lo lắng nhiều, bởi vì là chân hư, cho nên lần này vạn hồn đạo quả cũng chỉ là cùng loại tiềm long đan đồ vật mà thôi. Hệ thống xuất phẩm, cho nên Khương Vũ Ngưng cũng phát hiện không là cái gì. Cái này kỳ thật cũng là mượn chân hư khảo thí một vài thứ, phóng xuất ra một chút tì vết để phán đoán một chút hệ thống tính ổn định thôi. Nói hệ thống là sau cùng trưởng khống giả liền nhất định là nếu như không phải, hệ thống cũng không có tư cách điều khiển đây hết thảy, cũng sớm đã thất bại. Về phần người chết sống lại mệnh cách, không cần để ý, dựa theo sinh cùng tử thuyết pháp, hết thảy đều tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong quy khư kết thúc. Hiện tại nhưng thật ra là không có bất cứ vấn đề gì. Mà lại, dựa theo tuổi tác để tính, người kỳ thật cùng Lý Quyên tuổi tác là không chênh lệch nhiều. Không có tổn thất cái gì tuổi thọ, cái này còn muốn tính lợi dụng đại mệnh vận thuật thiêu hủy mấy năm. Bất quá những này tiềm long đan đều di bù đắp lại. cho nên cho dù là ngươi không làm gì, ngươi cẩu 100.000 năm, cái kia cũng có thể đem rất nhiều địch nhân cẩu chết rồi. Nhưng là cũng sẽ ở cái thế giới này ra không được. Thế giới này, hoặc là nói thông thiên tháp đại vị diện thế giới, cũng chỉ là đại vị diện thế giới, là bị khóa ở trong môn, có phải là có thể mở ra cái cửa này, liền nhìn ngươi có thể hay không ngưng tụ ra chiếc chìa khóa kia. Hết thảy căn nguyên kỳ thật tại ngươi mà không tại hệ thống. Sinh cùng tử định nghĩa cũng không có phức tạp như vậy, nhưng là cũng không đơn giản, cho nên Khương Vũ Ngưng nói lời nghe một chút liền tốt. Ngươi chính là ngươi, cùng tất cả mọi người không quan hệ, đương nhiên nàng cũng không có ác ý, nói đều là từ đại cục diện hiện ra nhân quả, nhưng kia cũng không phải là ngươi bây giờ có thể ứng đối nhân quả. Ngươi bây giờ trí tuệ giác ngộ cấp độ chỉ có 17 tầng. Coi như cái này 17 tầng còn phù hợp 3.000 đại đạo các loại năng lực mà hình thành. Không phải nguyên bản năng lực kỳ thật cùng Tô Vong Trần năng lực không sai biệt lắm. Tầng 16 đều không phải rất hoàn thiện, tại 33 tầng thuế biến hoàn thành trước đó, con đường của ngươi còn rất dài, mơ tưởng xa vời là không tốt, đốt cháy giai đoạn càng là sẽ dẫn đến chết héo khô kiệt kết cục. Những này đều không cần thiết, tốt, ngươi nhìn ta vẫn là rất ôn nhu đúng không? Dù sao đều như thế thành thật với nhau cùng ngươi nói những này. Những lời này đâu? Lúc đầu nhưng thật ra là cần ngươi tự mình lĩnh ngộ ra. Dù sao ta vô luận như thế nào nói, ngươi không có chân chính thân thể sẽ rất khó lấy chân chính minh bạch ở trong đó mỗi một chữ ẩn chứa đạo vận cùng nhân quả. Khó mà chân chính xuất phát từ nội tâm tán thành, đơn giản chính là cảm thấy ân, đích thật là rất có đạo lý, rất là làm người thổn thức. Sau đó thì sao? Sau đó hơn phân nửa cũng không có gì sau đó. Bất Hủ Thiền Lam lời nói ngược lại là đích xác rất chân thành cũng rất ôn nhu. Tô Ly luôn cảm thấy, giờ khắc này Bất Hủ Thiền Lam ngược lại thật giống như là cái ôn nhu hiền thục thê tử. Chỉ là đây cũng là loại kia, chính thê, đại phòng, hoặc là hoàng hậu, loại hình, trong ôn nhu cũng mang theo uy nghiêm cùng một chút xíu lăng lệ. Loại này tính tình nữ tử, nói thật Tô Ly thật liền chưa từng gặp qua. Bởi vì đích xác cũng không có cái gì nữ tử ở trước mặt hắn rất cường thế vô luận là Mị Nhi hay là Mộc Vũ này, vô luận là Vân Thanh Huyên Hoa Tử Yên hay là Hạ Tâm Nghiên Ước hoặc là Mục Thanh Nhan Tô Hà loại hình tồn tại, ở trước mặt hắn, thường thường đều là Tô Ly nói đông các nàng sẽ không hướng Tây. Cho dù là Tô Ly nói không đúng, các nàng sẽ đưa ra một chút các nàng cái nhìn của mình, nhưng là tuyệt sẽ không mở miệng châm chọc, càng sẽ không âm dương quái khí chế nhạo. Mỉa mai, nhưng cái này Bất Hủ Thiền Lam liền không giống, dù sao chính là hai chữ kiên cường, hoặc là nói là tư thế hiên ngang, loại tính cách này tồn tại, Tô Ly già quét ký ức, tìm không thấy một cái, chính là đối ứng nam nhân đối với hắn tin đồn nhưng lại vô so quan tâm loại này. Đều không có một cái, cho dù là như Gia Cát Phục Phương, Gia Cát Thiền Lam hoặc là Gia Cát Thiền Vận Gia Cát Ỷ Nghiên, cũng sẽ không như thế, cho nên Tô Ly tìm không thấy mô bản. Tìm không thấy đây rốt cuộc là cái lai lịch ra sao. Về phần Công Thừa Thanh Điệp hoặc là Tiểu Thiến Chi Lưu, Tô Ly thậm chí đều chẳng muốn suy nghĩ, có thể đi hắn đại gia a, loại này làm sao có thể cùng Bất Hủ Thiền Lam tướng so. Về phần Thiền Lam Tiểu Tinh Linh, hồn nhiên đáng yêu đồng thời nhưng cũng sẽ không chế nhạo loại hình. Mà lại Thiền Lam Tiểu Tinh Linh cùng Bất Hủ Thiền Lam cụ thể là cái quan hệ thế nào, Tô Ly cũng không biết. Tô Ly biết Bất Hủ Thiền Lam nói tới đều là thật tâm lời nói, cũng đem những lời này thật sâu nhớ kỹ tại trong lòng, đồng thời cũng không còn suy nghĩ lung tung, ta minh bạch, yên tâm, ta sẽ hảo hảo nhớ kỹ, nhiều suy tư hơn, nhiều hơn vấn tâm, bản thân tỉnh lại, ta, ngày ba tỉnh ta thân, Tô Ly đường đường chính chính đáp lại nói. Bất Hủ Thiền Lam nói, ngươi liền kế tiếp theo ra đi, thật sự là không tim không phổi, sống được không mệt. Tô Ly nói, ta là không hy vọng ngươi vì vậy mà có áp lực quá lớn. Cảm thấy ta trôi qua tốt, cho nên mới có thể an tâm một chút. Ngươi không hiểu rõ ta à. Bất Hủ Thiền Lam trừng mắt đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Ly. Nói, ta không hiểu rõ ngươi. Ngươi đại khái thật không hiểu rõ chính ngươi, nhưng là ta lại nhất định là hiểu rõ ngươi. Tô Ly nói, tốt à, lần này Khương Vũ Ngưng sự tình. Nói thật, làm cho ta rất bị động. Hoàn toàn không biết gì, hoàn toàn không có ứng đối chi pháp. Bất Hủ Thiền Lam nói, vị này tồn tại cùng Tô Diễn có dính dấp, mà lại rất quen thuộc, cho nên là quen thuộc Tô Diễn rất nhiều nhân quả. Ngươi không tham dự cũng tốt, về phần phản đồ sự tình, cũng không trọng yếu, hiện tại có thể xác định nàng bên kia tồn tại để mắt tới lão Liễu đầu, vậy ta đây bên cạnh liền tốt qua nhiều. Tô Ly nói, tại nàng trong giọng nói, lão Liễu đầu không đáng giá nhắc tới a, còn công cụ nhân cùng khôi lỗi. Bất Hủ Thiển Lam nói như vậy kỳ thật cũng không thành vấn đề, ta hỏi ngươi, Kính Tiên Tử có phải là công cụ nhân? Dứt bỏ ngươi tôn trọng nàng hay không đề cập tới, nàng kỳ thật chính là còn sống công cụ nhân. Công cụ nhân không phải nghĩa xấu, nhưng có đôi khi liền là thật không muốn trọng yếu như vậy. Có lẽ đối với lập tức thế giới mà nói rất trọng yếu, nhưng là nhảy ra nhìn kỳ thật ảnh hưởng không lớn, chỉ cần không phải diệt thế sự tình, kia đều không phải chuyện lớn. Đương nhiên cho dù là diệt thế sự tình, cũng không phải chuyện đại sự gì, cao độ không giống, cái nhìn liền sẽ khác biệt. Tựa như là ngươi đã từng muốn bị Hoa Lăng Thương đoạt xá mà lâm vào tuyệt cảnh, ngươi cảm thấy là chuyện lớn gì? Tô Ly giật mình, nói, tốt, a, vậy sau này gặp được như vậy vấn đề đâu? Hay là như bây giờ ứng đối sao? Còn có cái này vạn hồn đạo quả như thế ném, vậy cái này cửu u đầm lầy, huyết hải ma uyên tham dự cái gì? Giống như, không có gì lớn ý nghĩa a. Bất Hủ Thiển Lam nói, đối với ngươi mà nói đích thật là, nhưng là đối với hệ thống mà nói, ngược lại ý nghĩa trọng đại, đây coi như là một lần dò đường đi, tại trong hiện thực không dễ khống chế, nhưng chân hư bên trong liền không có vấn đề, tổng thể đến nói, hẳn là chuyện tốt mà không phải chuyện xấu. Tô Ly nghe vậy, nhưng cũng bắt lấy Bất Hủ Thiển Lam trong lời nói cái từ kia hẳn là. Tô Ly lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, hẳn là, Bất Hủ Thiển Lam nói, không có tuyệt đối khẳng định, nhưng là trên cơ bản không có gì bỏ sót. Về phần Khương Vũ Ngưng, tin một tin cũng không quan hệ, không có ảnh hưởng gì, nếu có không giải quyết được sự tình ta cũng không tiện ra mặt. Ngươi liền đốt thiên thư, hai cái tin tức đổi hai lần cứu vớt cơ hội, một lần yêu cầu liền giữ lại, về sau hẳn là sẽ dùng đến, lúc cần thiết, đích xác có thể làm một chút rất chuyện nghịch thiên. Tô Ly nói, hồn phi phách tán hôi phi yên diệt còn có thể cứu sống. Cái này cứu sống chỉ sợ cùng phục chế thể loại hình không có gì khác biệt a. Đã như vậy, còn không bằng tẩy hồn một cái đâu. Bất Hủ Thiển Lam nói, thế gian nhân quả rất kỳ diệu, cho nên ngươi vẫn là không hiểu pháp tắc bản nguyên đến cùng là cái gì. Bất quá ngươi nếu là hiểu, ngươi cũng chính là bất hủ, tựa như là một chút độc thảo bên cạnh sẽ có đồ giải độc, tựa như là ngươi hy vọng hồn độc ngươi cảm thấy là khó giải, trên thực tế ngươi bản thân liền là giải dược. Không có tuyệt đối chết, cũng không tồn tại tuyệt đối sinh, tương hỗ ở giữa tóm lại là có biện pháp chuyển hóa, chỉ là yêu cầu khác biệt thôi. Về phần Khương Vũ Ngưng đề cập dẫn hồn phương thức, kia là đạt tới chuẩn bất hủ cấp không sai biệt lắm mới có thể có năng lực, mà chỉ có bước vào bất hủ mới có thể chân chính làm được dẫn hồn, ngươi liền khỏi phải chú ý. Về phần nói về sau như thế nào đi ứng đối vấn đề, kỳ thật cũng không cần lo lắng, nếu như về sau gặp thường đến loại chuyện này liền giả vờ ngây ngốc là được. Vô luận là thật ngốc hay là giả ngốc, kỳ thật không có tồn tại nguyện ý cùng một cái nhị lăng tử nhiều lãng phí thời gian. Đến mấy lần, người liền sẽ không lại gặp tình huống như vậy. Xuất hiện tình huống như vậy, kỳ thật cũng vừa vặn nói rõ người đã tại phương diện nào đó hình thành một loại dẫn dắt hiệu quả, dẫn đến cục diện như vậy. Tô Ly nghe vậy, rất tán thành. Sau đó, Bất Hủ Thiển Lam lại giao phó vài câu về sau mới biến mất. Hệ thống ngược lại là cũng khôi phục bình thường, là lấy cái này cũng không phải thật sự là chạy trốn. Tô Ly nhìn một chút Thiển Lam tiểu tinh linh ngủ say sưa, cũng không có quấy rầy nàng, quan bế hệ thống bảng về sau, tứ phương nguyên từ giết chóc thần vực lúc này đã từ lâu biến mất. Tựa hồ nó tại Bất Hủ Thiển Lam xuất hiện trước đó, cũng tương tự chủ động tiêu tán, thật sự làm được, nước giếng không phạm nước sông, cái này cũng tương tự cực giống, chạy trốn. Tô Ly nhìn cái này cửu u đầm lầy cùng huyết hải ma uyên, sau đó quyết định hay là làm nghề cũ được rồi, cho nên hắn tế ra lục hồn phiên, vận chuyển ngự lôi thần viêm chi lực, bắt đầu đảo ngược thu hoạch nơi này ma khí. Cái này cửu u đầm lầy cùng huyết hải ma uyên tràng cảnh cùng vạn hồn ma quật rất là tương tự, nó ma khí tính chất không có sai biệt, nguyên bản cái này bên trong cũng gọi luyện hồn ma quật, bây giờ Hoa Vân Mộng mấy người cũng không tại. Hắn cũng kế tiếp theo làm lên nghề cũ, siêu độ đi lên. Trước đó, tại kia vạn hồn U Ma chi địa, Tô Ly liền ngưng tụ ra ngự lôi thần viêm kiếm đảo áo nghĩa. Bây giờ tại cái này bên trong, thủ đoạn như vậy đồng dạng vô cùng dùng tốt. Sau đó, Tô Ly hồi tưởng Tô gia kia thập nhị trọng tổ lôi thần quang diễn hóa 12 đô thiên thần ma đại trận. cũng đồng dạng bắt đầu cẩn thận cấu trúc, lấy ngự lôi thần viêm kiếm đạo nội tình kết hợp lục hồn phiên hồn khí rèn luyện hiệu quả. Lại lấy một loại siêu độ trạng thái minh tưởng thiên địa pháp tướng. Rất nhanh, Tô Ly liền cấu trúc ra cùng kia Khương Vũ Ngưng giống nhau như đúc 12 đô thiên thần ma đại trận. Lần này, trận pháp này hiệu quả cũng là cực tốt, đồng thời, nó ẩn chứa thu hoạch hiệu quả, để Tô Ly thực lực cũng rõ ràng tinh tiến vào. Nói đến, Tô Ly cái này thật đúng là hắn như thế chủ động tu luyện. Cũng có minh xác tiến bộ tình huống, mặc dù bình thường hắn cũng đặc biệt cố gắng, đặc biệt theo dựa vào chính mình, nhưng vẫn là không có hiện tại cố gắng như vậy. Ầm ầm, rất nhanh, trước đó xuất hiện qua ngự hồn thái sơ thiên kiếp đúng là không hiểu bị hấp dẫn đi qua. Hội tụ tại Tô Ly đỉnh đầu, đồng thời, Tô Ly đỉnh đầu đúng là hội tụ ra tam hoa tụ đỉnh dấu hiệu. Sau một khắc, Tô Ly đúng là có loại ảo giác tại cái này bên trong tu luyện tiến bộ cực nhanh về sau. Bản thân hắn như là hóa thành hoàn toàn mới vạn hồn đạo quả. Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua, lại vô cùng quỷ dị phát hiện, hắn lại là thật thành một gốc nở rộ hoa sen. Hoa sen trung tâm, đúng là xuất hiện một cái như trẻ con chính hắn kia thật chính là vạn hồn đạo quả. Cái này tình huống như thế nào? Ta liền tu luyện một chút liền thành dạng này rồi. Tô Ly cũng là ngạc nhiên chi cực, bất quá hắn cũng không có bối rối cái này cái gì ngự hồn thái sơ thiên kiếp cùng cái gì huyết hải. Mạo Yên đúng là đem nhân quả hướng trên đầu của hắn bộ. Đại khái là không biết cái gì là vô địch chân chính công đức bản nguyên cùng thiên địa pháp tướng. A, Tô Ly không có để ý, chuẩn bị cũng trước nhìn kỹ hắn nói, là lấy, hắn một bên tu luyện, một bên phân tâm điều ra kia Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung cùng nguyên từ Trảm Tà Kiếm. Đem nó đặt hệ thống không gian bên trong xem xét cẩn thận. Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung là một thanh cực kỳ cường đại chuẩn bất hủ binh. Phẩm chất cực cao, lực sát thương dị thường hung mãnh, hao tổn phương diện trước mắt mà nói Tô Ly thi triển ra không có gì quá lớn cảm giác. Mấu chốt là hệ thống không gian chứa đựng năng lượng lần này là cực kỳ đẫy đà. Hiển nhiên nó hao tổn là cực kỳ to lớn, nhưng Tô Ly đầy đủ mạnh, cũng đầy đủ bền bỉ, cho nên thời gian dài cầm chiến đấu vấn đề không lớn. Có thể nói thứ này nơi tay, kết hợp hắn vô tận tiên hồn nội tình, kéo một phát chính là một tôn áo lam mất mạng. Giết chi như giết chó cắt cỏ, nếu là không có thứ này, Tô Ly muốn giết áo lam, hoặc nhiều hoặc ít sẽ còn hơi phiền phức. Về phần nguyên từ Trảm Tà Kiếm, Tô Ly chưa thử qua uy lực. Nhưng là thứ này, so Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung mạnh hơn rất rất nhiều. Hai thứ đồ này, Tô Ly cầm lúc đi ra, bất hủ thiển lam cũng không nói khó dùng, ngược lại sách đều không có sách, cái này đã nói lên nó hoàn toàn không có vấn đề. Mà có hệ thống, xóa đi. Vết tích cùng tiến hành che giấu lời nói, Tô Ly không cảm thấy sẽ bị người nhớ nhung tại tâm. Lớn không được, trở lại hiện thực về sau, luyện hư thật đúng là đem cái đồ chơi này tặng cho hiên viên kiếm nuốt chính là. Tô Ly suy tư thời điểm, trong hư không, ngự hồn thái sơ thiên kiếp bỗng nhiên bộc phát, đột nhiên nổ tung vô tận lôi quang hồ quang điện, đem hư không vỡ tan, cũng hình thành to lớn dẫn dắt chi lực, sau một khắc. Lại là một nhóm người tu hành như cuồn cuộn dòng lũ mà tới. Một màn này đúng là cùng trước đó kinh lịch cực kỳ tương tự. Lần này, Tô Ly ở trong đó nhìn thấy long hồn lôi vân thú đám người kia. Cùng trước đó Tô Ly nhìn thấy kia thuộc sơn trưởng lão Uyển Tĩnh Vũ bọn người. Trừ cái đó ra, Tô Ly còn nhìn thấy Hoa Vân Mộng ba người này bị một cái huyết sắc lồng giam phong tỏa. Bị một tên áo bào đen tu sĩ phong cấm tại một viên vòng tay bên trong. Điểm này, Uyển Tĩnh Vũ cũng không biết là có hay không biết, nhưng lại không có ý xuất thủ. Bất quá Tô Ly tại Hoa Vân Mộng ba trên thân người có lưu một sợi nhàn nhạt công đức khí tức. Cho nên ba người cho dù là tại vòng tay không gian, bên trong phong ấn, Tô Ly cũng có thể tùy tiện cảm ứng được. Xem ra, đây là sinh ra một chút phiền toái a. Tô Ly không khỏi trong lòng trầm ngâm. Phi thường cảm tạ. Thư hữu 20.211.031 tỷ 213.156.687. 1.500 chi điền tiền khen thưởng ủng hộ. Phi thường cảm tạ thư hữu Liêu Bô, L. 500 chi điền tiền khen thưởng ủng hộ. Chương 789. Đối với long hồn lôi vân thú long thi vân lôi cổn cồn. Lôi diễn thánh địa Chu Vô Đạo cùng nguyên từ thánh địa Vạn Kiếm Mây ba người. Tô Ly cho tới nay ấn tượng rất sâu. Lần này tại cái này bên trong nhìn thấy ba người, Tô Ly kỳ thật cũng không kỳ quái, ba người này danh xưng, khói đen ba chướng khí, thích nhất làm sự tình chính là tìm kiếm siêu tập các loại bảo vật. Bây giờ cái này luyện hồn ma quật chi địa, kỳ thực vì vực ngoại chiến trường chi địa, trong đó vùi lấp vô tận cổ di tích, ẩn chứa rất nhiều chí bảo, những vật này sức hấp dẫn, lấy ba tâm tính của người ta mà nói lại làm sao có thể không nhìn. Chỉ bất quá, ba người này lúc này gật gù đắc ý, thỉnh thoảng cùng bên người thiên kiêu thổi châu bia, nhưng trên thực tế thao tác lại một chút không có. Cái gì thông qua vạn hồn đạo quả khí tức đến xem. Cái kia bên trong nơi nào có nhược điểm, từ chỗ nào tiến công xác suất rất lớn loại hình lời nói đến mức kia là rầm rầm rung động. Hành động lại một chút không có, thật sự đem rất nhiều người tu hành xem như đầu ngốc. Nhưng hết lần này tới lần khác, rất nhiều người tu hành trong lòng thật đúng là cảm thấy là có chuyện như vậy. Bất quá như lôi cồn cồn chi lưu, nhưng cũng tại sau khi nói xong sẽ nhẹ giọng tăng thêm một tiểu câu không thể hoàn toàn cam đoan a. Mọi người không muốn lợi dụng phương pháp như vậy đi thăm dò bảo vật. Nếu như không có thành công ngữ ta không quan hệ. Bất quá nếu là thành công, cần phải phân một chút chỗ tốt cho ta. Tô Ly âm thầm chú ý một phen, đối với ba người vô sỉ cũng coi là có một chút nhận biết. Quả nhiên truyền thuyết không giả bất quá như vậy địa phương. Cũng không biết kia dê đỉnh phong có thể hay không tiến đến. Thừa dịp cơ hội như vậy, kia quy khư bóng đen cũng chính là hắn Tô Ly thiên hồn phải chăng cũng sẽ tham dự một phen. Tô Ly cũng không phải là quá rõ ràng bởi vì thật sự là hắn đã thật lâu đã không có cùng thiên hồn liên hệ, dựa theo lo nghĩ của hắn. Thời gian ngắn đích thật là không muốn liên lạc với tốt đã lấy một loại phương thức đặc thù tồn tại. Vậy liền tiếp tục như vậy tồn tại hạ đi tốt. Điểm này tin tức, trước mắt mà nói, chính là Lý Quyên cũng không biết. Đây đã là một chỗ rất lớn ẩn tàng điểm, cũng là một loại rất trọng yếu nội tình. Tô Ly cũng liền không nghĩ bại lộ rơi. Tô Ly trầm tư ở giữa. Ngự hồn thái sơ thiên kiếp lần nữa rung chuyển lên, không ngừng tại đỉnh đầu của hắn ngưng tụ. Cái này khiến Tô Ly đỉnh đầu tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên dị tượng càng thêm nồng đậm. Đồng thời một cỗ khí tức thần bí cũng gần như bản năng từ Tô Ly trên thân tiêu tán ra ngoài. Đó là một loại gần như bất hủ cấp đạo vận khí tức Tô Ly chính mình cũng có thể tùy tiện cảm ứng. Được, có thể thấy được cái này cửu u đầm lầy, huyết hải ma uyên bản thân đích thật là có nhất định ý chí. Đây là coi là đã đem Tô Ly khóa chặt. Sau đó lợi dụng Tô Ly bản nguyên hóa thành vạn hồn đạo quả đến kế tiếp theo câu cá. Dưới tình huống bình thường, lúc này Tô Ly tựa hồ hẳn là lâm vào bản thân hoài nghi cùng mê mang bên trong. Căn bản sẽ không biết ra giới đến cùng xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc, Tô Ly hệ thống năng lực hay là rất cho lực trí ít chân chính nguy hiểm tình huống dưới. Hệ thống không có chạy trốn. Suy suy, bỗng nhiên ở giữa, ngự hồn thái sơ thiên kiếp đột nhiên chủ động xuất kích. Hướng phía một tên vụng trộm đến gần áo bào đen người tu hành bổ tới. Phốp phốp, kia một tên thiên kiêu còn chưa kịp phản ứng, lập tức liền trực tiếp thần thể băng liệt, tại chỗ chết thảm. Liền trong chớp mắt này, càng nhiều thiên kiêu bắn ra, nhào nhào hướng phía Tô Ly chỗ khu vực lao đến. Ở trong đó, cũng tương tự có áo lam, lúc này Tô Ly mới phát hiện. Rất nhiều bạch bào áo lam cũng không phải là thuộc về một cái thế lực, mà là có rất nhiều đặc thù thế lực cùng nó đối ứng áo lam bạch bào. Tô Ly bất động thanh sắc, mở ra hệ thống không gian ứng đối. Chỉ cần có người tu hành vừa chết, Tô Ly hệ thống không gian liền khẽ hấp. Dù sao tình huống như vậy, Tô Ly cũng muốn nhìn một chút, là ngươi cửu u đầm lầy huyết hải ma uyên lợi hại, hay là ta Tô Ly hệ thống không gian thôn phệ tốc độ càng nhanh. Là lấy, tiếp xuống tràng diện có chút quỷ dị. Một tên bạch bào tu sĩ tại bị ngự hồn thái sơ thiên kiếp đột nhiên đánh giết về sau. Bỗng nhiên ở giữa nổ tung thành tinh khí hồn còn không có bị huyết hải ma uyên thôn phệ đâu. Kết quả liền đột nhiên biến mất không gặp. Hiện trường tựa hồ cũng bỗng nhiên tĩnh lặng một lát. Phốp phốp phốp, ba tên áo lam lao ra nháy mắt. Tại ở gần vạn hồn đạo quả thời điểm, đồng dạng thân thể nổ tung, thần hồn băng diệt. Nhưng là sau một khắc, ba tên áo lam tinh khí hồn đồng dạng biến mất. Sau đó, dạng này một màn một mực kéo dài, trong thời gian này vô luận là thăm dò hay là các loại kiểm trắc, thậm chí là có mấy lần cái này cửu u đầm lầy huyết hải ma uyên diễn hóa ra vô tận huyết hải sóng lớn, xung kích thiên địa, mưu toàn cưỡng ép thôn phệ còn chưa chết người tu hành. Kết quả đều như cũ không hiệu quả gì, chỉ cần huyết hải ma uyên tiến hành thôn phệ. Như vậy vô luận tu sĩ chết hay không, kia cũng là đã ở vào không có sức phản kháng tình trạng. Dưới tình huống như vậy, dạng này tu sĩ cũng sẽ đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Lại một lát sau, trọn vẹn đã có hơn 100.000 người tu hành bị thu gặt. hiện trường người tu hành nhóm cũng đã không còn xúc động như vậy, vô luận kia vạn hồn đạo quả gì. Chờ nghịch thiên, những người tu hành này nhóm đã bắt đầu tỉnh táo không ít. Tô Ly trải qua trước đó một màn kia, bây giờ lần nữa trải qua dạng này một màn, cả hai đối so với về sau. Tô Ly xác định, quá trình cơ hồ chính là một cái khuôn đúc ra, mà trước đó là vạn hồn đạo quả là thật, nhưng kia một viên vạn hồn đạo quả mất đi, bởi vì tại không cam tâm tình huống dưới. Cửu U đầm lầy huyết hải Mao Yên đúng là càn quét thiên kiêu một ít nội tình dùng để làm thanh mồi. Nhử, hay là nói nguyên vốn sẽ phải một mực tiến hành dạng này thu hoạch. Chỉ là ngoài ý muốn dẫn đến kia vạn hồn đạo quả loại này mồi như bị xử lý rồi. Tô Ly trầm tư thời điểm, rốt cục, kia ngự hồn thái sơ thiên kiếp cùng nó đối ứng huyết hải Mao Yên trực tiếp đem tất cả nhân quả khóa chặt tại Tô Ly trên thân, ý kia tựa hồ rất rõ ràng, tiểu tạp toái. Đúng là ngươi đang làm sự tình, mặc dù dạng này tựa hồ đề, nó, cũng rất là kỳ quái, thế nhưng là bây giờ tất cả nhân quả đều đã kiểm chắc hoàn tất. Không có vấn đề, cũng không phải người tu hành bên trong một vị nào đó đại lão âm thầm ra tay cướp đoạt tài nguyên. Như vậy nhất định chính là cái này, vạn hồn đạo quả, bản thân có vấn đề, là lấy, ngự hồn thái sơ thiên kiếp đột nhiên khóa chặt Tô Ly, hướng thẳng đến Tô Ly đầu bổ giết tới. Nhưng là lần này, Tô Ly lại chẳng những không có ứng đối, ngược lại trực tiếp vận chuyển ngự lôi thần viêm kiếm đạo áo nghĩa, để tự thân gánh chịu như thế ngự hồn thái sơ thiên kiếp giáng lâm, chém giết ở trên người hắn. Oanh, ngự hồn thái sơ thiên kiếp hung hăng bổ vào Tô Ly trên thân thời điểm. Tô Ly đỉnh đầu tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên dị tượng cũng rất tự nhiên biến mất. Tô Ly vận chuyển, thiên mạch thần ẩn, năng lực cũng tự hành biến mất. Lúc này, Tô Ly mới phát hiện, tại một tầng nguyên tử thần quang bao khỏa phía dưới, lúc trước hắn hội tụ vạn hồn đạo quả khí tức đúng là chủ động hội tụ mấy phân. Cho nên cái này khiến hắn thoạt nhìn như là vạn hồn đạo quả. Hay là giả thuyết, hắn giống như là ăn hết vạn hồn đạo quả, cho nên vùng thế giới này đem hắn xem như vật thay thế. Ức hoặc là muốn đem hắn luyện chết, đem vạn hồn đạo quả lấy ra. Ta đi, ta nói làm sao ta chính mình cũng không biết. Đây là bất hủ thiền lam làm sự tình a. Đây là thật không làm nhưng tử a. Tô Ly cũng là im lặng, khó trách trước đó bất hủ thiền lam nói chuyện cùng hắn như vậy ôn nhu đâu. Đây là âm thầm hố hắn đâu. Chủ nhân, dạng này cũng là vì thu hoạch một nhóm nha. Không có chuyện, lấy tự thân làm mồi nhử cũng không có gì nguy hiểm. Lại nói, bây giờ dạng này chẳng phải là tốt hơn đâu. Chủ nhân đừng nóng giận nha. Thiền lam tiểu tinh linh bắn ra hệ thống bảng, hướng phía Tô Ly an ủi. Tô Ly trong lòng đáp lại nói. Không có sinh khí, chính là, hoàn toàn không tôn trọng ta cái chủ nhân này. Thiền Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân là Thiền Lam tiểu bảo bảo chủ nhân, nhưng không phải bất hủ Thiền Lam chủ nhân nha, nàng không cần tôn trọng chủ nhân. Tô Ly nói, Thiền Lam tiểu bảo bảo, cái này cửu u đầm lầy cùng huyết hải Mao Yên là chuyện gì xảy ra đâu? Thiền Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân không cần để ý trực tiếp giết chẳng phải được. Có thể thu cắt liền thu hoạch, dù sao rất nhiều chỗ tốt. Tô Ly khẽ gật đầu, cũng không có mơ tưởng. Lúc này hệ thống bảng cũng rất là bình thường. Tô Ly cũng không có cảm thấy có cái gì nguy cơ về phần trước khi nói Khương Vũ Ngưng đề cập đến đại. Kiếp, Tô Ly biết tất nhiên sẽ có, nhưng cũng không phải là dưới mắt. Ngự hồn thái sơ thiên kiếp giáng lâm tại Tô Ly trên thân thời điểm. Tô Ly vô so rõ ràng cảm ứng được lôi đình một loại hạo kiếp biến hóa. Cùng một loại áo nghĩa tinh tiến vào phương hướng cùng phương thức. Chính là một sát na liền như là đắc đạo, chỉ có thể nói lợi dụng ngự hồn thái sơ thiên kiếp đến oanh sát hắn Tô Ly. Thật là nghĩ sai, vô luận cái này, ngự hồn thái sơ, thiên kiếp là cái gì thiên kiếp? Có phải là hay không chuyên môn khắc chế hoa thái sơ hồn mà diễn hóa mà ra? Đối với Tô Ly mà nói, cũng sẽ không có tác dụng, mà lại hắn chấp trưởng luân hồi, ẩn chứa vô tận công đức bản nguyên ngự lôi thần viêm. Đã sớm đi ra chính mình đạo, lập hắn đạo thống của mình, về phần Tô Diễn cùng hoa thái sơ thậm chí là hoa thu đạo nói. Tô Ly tối đa cũng đều chỉ là làm lĩnh hội mà chưa từng có vận dụng qua. Là lấy bây giờ cái này cái gọi là ngự hồn thái sơ thiên kiếp đối với Tô Ly mà nói. Cùng phổ thông thiên kiếp cũng không có quá lớn khác nhau. Uy lực lớn, bất quá cũng là lôi đình thần phạt loại hình đồ vật thôi. Nhưng là lấy Tô Ly công đức chi tâm cùng Tô Ly đạo thống mà nói hắn không có khả năng sợ hãi dạng. Này thần phạt loại hình đồ vật, không nói vô cùng không thẹn với lương tâm, Nhưng là Tô Ly Hoành nguyện bản thân là không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Mà lại hắn cũng một mực tại như thế đi làm hy vọng chi nguyên. Làm, thân là cây bồ đề tâm như minh kính đài. Tô Ly, bây giờ cho dù là mặt trời đều đen không được hắn. Cái này khu khu ẩn chứa, thẩm phán tội ác, lôi đình thiên kiếp, lại có thể thế nào? Chỉ có thể nói, thứ này có lẽ cấp cho nó hơn bất luận kẻ nào đều là đòn công kích chí mạng. Nhưng là đối với Tô Ly mà nói, thật sự không có cái gì dùng, không chỉ có vô dụng, ngược lại hay là một loại đặc thù luyện hồn luyện thể cơ duyên. Cho nên, Tô Ly ngay cả phòng ngự đều không có diễn hóa, cứ như vậy tiếp nhận ngự hồn thái sơ thiên kiếp oanh kích. Cả người cảnh giới cùng nội tình đúng là đột bay mãnh tiến vào tăng cường. Đây chính là đồ lậu mưu toan đối chính bản tiến hành hủy diệt đả kích. Kết quả phát hiện, nguyên lai là lý quỷ gặp lý quỷ. Lúc này, Tô Ly cái chủng loại kia đối với lôi đình lĩnh ngộ cũng cực tốc làm sâu sắc. Nếu như ngự lôi thần viêm kiếm đạo áo nghĩa có tiến độ, cái này tiến độ hẳn là từ 1%, nhất cử đạt tới 99%, thậm chí là 100% trình độ. Dạng này tiến bộ không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn. Ở dưới tình huống này, bỗng nhiên ở giữa bộc phát ra như vậy tình huống dị thường, cũng làm cho một mực chú ý biển máu này Ma Uyên bên trong vạn hồn đạo quả rất nhiều người tu hành có chút mộng bức. Càng quỷ dị chính là kia vạn hồn đạo quả đúng là hóa thành một người một cái kỳ kỳ quái quái người. Có người nhận ra người này chính là Tô Ly Tô Nhân Hoàng. Cũng có người nhận ra người này không phải liền là trước đó cuồng đồ luyện hồn ma thiếu vị kia ngữ. Kiếm đạo thủ tịch Hoa Cửu Lê sao? Là lấy, tâm tư mọi người đều cổ quái. Đặc biệt là kia trấn áp Hoa Vân Mộng ba người tên kia áo bào đen tu sĩ. Càng là nhịn không được kích động. Lúc này, kia Uyển Tĩnh Vũ trưởng lão cũng đem ánh mắt rơi vào Tô Ly trên thân. Trong mắt quang mang lấp lóe, lại là cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ầm ầm. Kinh khủng ngự hồn thái sơ thiên kiếp đang một mực không có hiệu lực phản mà không ngừng cho Tô Ly chỗ tốt tình huống xuất hiện về sau, lập tức cuồng bạo lên, đón lấy, một cỗ càng thêm cuồng bạo, khủng bố thậm chí mang theo ngang ngược khí tức thiên kiếp hung hăng chém giết mà ra. Hư giữa không trung, lôi đình chi lực bạo loạn, hủy diệt kinh khí bay tứ tung, tứ phương hư không rất nhiều người tu hành bị liên lụy, cũng nhao nhao nổ tung chết thảm. Một khi bị lôi đình hồ quang điện xung kích đến, lập tức hạ tràng liền vô so thê thảm, hiện trường một mảnh xôn xao, không ít người tu hành càng là sắc mặt đại biến, thần sắc kinh nghi bất định. Tình huống như vậy xuất hiện về sau, Tô Ly cũng không khỏi cười lạnh, bây giờ liền bắt đầu cuồng bạo rồi. Liền sợ ngươi không cuồng bạo, hiển hóa ma khí tùy ý ma đạo thủ đoạn lời nói. Kia Tô Ly tự nhiên là càng yêu, nếu như đối phương một mực vận dụng thuần túy lôi đình chi lực. Kia đây chính là tại cho Tô Ly rèn luyện tiên hồn, rèn luyện tiên thể, mà bây giờ nếu là vận dụng ma khí loại hình thủ đoạn, kia không có ý tứ, Tô Ly chính thống lôi đình thiên phạt liền muốn đại phát thần uy, thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo, Tô Ly tại trong một chớp mắt diễn hóa vô tận sát cơ. Ngự lôi thần viêm kia nguồn gốc từ luân hồi đạo thống thiên lôi thần phạt, bị Tô Ly trực tiếp lấy thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo phương thức diễn hóa mà ra. Ầm ầm ầm ầm ầm, đồng dạng là lôi đình hỏa diễm chi lực, nhưng là Tô Ly bộc phát ra lôi đình, đây không phải là lôi đình, mà là lôi hải nổ tung, hư giữa không trung càng kinh khủng hồ quang điện xé nứt thiên địa. Hung hăng oanh tạc hướng kia cửu u đầm lầy huyết hải Ma Uyên. Một khắc này, toàn bộ đầm lầy bỗng nhiên phát ra vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếp lấy một đầu huyết long đột nhiên phóng lên tận trời. Phi nước đại mà chạy, trốn. Trốn được a, Tô Ly trực tiếp hội tụ nguyên từ Trảm Tà kiếm, ngưng tụ vô tận tiên hồn, lấy cùng loại với trước đó bàn cổ phủ rất là, trực tiếp mở ra thiên mạch chiến hồn cũng nhất cử diễn hóa đến cực hạn. Trong đó, vô tận tiên hồn bộc phát, tiên hồn bên trong càng là ẩn chứa đại luân hồi thuật, đại mệnh vận thuật, lớn thời gian thuật, vận may lớn thuật, đại nhân quả thuật cùng cực đạo 3.000 đại đạo áo nghĩa. Lấy thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo phương thức, giết ra ẩn chứa ngự lôi thần viêm nội tình khí tức cực đạo cô tuyệt kiếm phách sát cơ. Oanh két, hư không nổ tung, vô tận lôi đình hóa thành lôi đình hải dương, cùng khóa chặt phía trước hư không huyết long. Phốp phốp, hủy diệt cấp nguyên từ Trảm Tà kiếm, tại thời khắc này bộc phát ra uy lẫm, đã trực tiếp trùng kích thiên địa, để một phương hư không đều ảm đạm vô quang, dạng này cực đạo sát cơ. Bị Tô Ly diễn hóa về sau, nguyên từ Trảm Tà Kiếm uy lực cũng lần thứ nhất hiện ra tại Tô Ly trong mắt. Phốc phốc, kia huyết long bỗng nhiên ở giữa thân thể dừng lại, sau đó toàn thân bị nguyên từ Trảm Tà Kiếm khóa lại. Một khắc này, Tô Ly chợt thấy kia nguyên từ Trảm Tà Kiếm hóa thành như ngọc đoàn kiếm. Mỗi một chuôi kiếm đều chỉ có dài gần tấc, tổng cộng chia ra thành vì 12 chuôi, 12 thanh kiếm, đúng là mỗi một chuôi kiếm đều ẩn chứa 12 đô thiên thần ma đại trận lực lượng. Ẩn chứa thập nhị trọng tổ long thần quang, tổ lôi thần quang đặc hiệu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đó là một loại phong tỏa đặc hiệu, mà tại dạng này trong phong tỏa, Tô Ly mới biết được, thứ này chính là một loại nguyên từ giết chóc lĩnh vực. Cũng chính là trước đó Khương Vũ Ngưng thi triển qua, cho nên cái này nguyên từ Trảm Tà Kiếm bên trong, ẩn chứa cái gọi là nguyên từ đạo thống, thậm chí ẩn chứa phương pháp tu hành. Lúc này, Tô Ly cũng mới nhớ tới trước đó Khương Vũ Ngưng nói tới câu nói kia, thứ này đích thật là phi thường chân quý, bây giờ xem ra, cái này nguyên từ Trảm Tà Kiếm cường đại, đích thật là vượt quá tưởng tượng, mà bị nguyên từ giết chóc thần vực tỏa định huyết long. Lúc này đã bị kia dài gần tấc óng ánh tiểu kiếm không ngừng cắt. Như là lăng trì, u, ngao ô, huyết long phát ra thê lương kêu gào cùng bén nhọn kêu gào âm thanh. Nhưng là thanh âm như vậy lại cũng không có thể bày biện ra bao lâu. Suy suy, rất nhanh, vô tận hủy diệt lôi đình cùng hỏa diễm chi lực trực tiếp bạo phát ra. Lôi đình cùng hỏa diễm chi lực rất nhanh càn quét kia huyết long. Chôn vùi huyết long hết thảy, Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn kia huyết long tin tức một chút tội vực ác long. Đây là một đầu tội vực ác long, phục khắc chính là hoa hạ tổ địa long mạch, nhưng là nó trưởng thành phương thức lại có chút khác biệt. Bởi vì đây là một đầu tội vực hắc long dị biến mà thành. Sau đó thông qua từng bước xâm chiếm đến từ thuộc sơn hoàn mỹ trong thế giới thiên kiêu đạo thống. Cùng huyết mạch bản nguyên, đến tiến hành trưởng thành, dạng này thành mọc ra long hồn, mới thật sự là vô địch mà cường đại long hồn. Tương lai, dạng này long hồn long mạch, cũng sẽ là chân chính sống long mạch. Phải, sống long mạch, đối với rất nhiều tồn tại mà nói, vô luận cái gì long mạch đều là tử long mạch. Hiệu quả đều không đủ, nhưng là bồi dưỡng sống long mạch, đây mới thực sự là long mạch, mà cái gọi là tổ long ma, trên thực tế là khảo thí sống long mạch một loại phương thức thôi. Bất quá hiển nhiên hiệu quả kia cũng không phải đặc biệt tốt hoặc là nói hiệu quả tốt. Tổ long mạch bản thân đã rất mạnh, cũng xu hướng tại hoàn mỹ, nhưng là kia cũng chỉ là hóa thành tổ long ma mà không phải triệt để định hình. Tại sau một khoảng thời gian khôi phục nguyên bản bộ dáng về sau, một thân huyết mạch long mạch đều sẽ vỡ tan, hoặc là tao ngộ cực kỳ nghiêm trọng phản phệ. Cứ như vậy, cơ hồ là không thể nào bảo tồn vĩnh cửu, nhưng là như cái này tội vực ác long, chính là vĩnh cửu sống long mạch. Đáng tiếc dạng này sống long mạch không có nuôi dưỡng thành công. Bây giờ liền bị Tô Ly thu hoạch, kia nguyên từ Trảm Tà Kiếm, hiển nhưng chính là như vậy sống long mạch khắc tinh, bởi vì nó ẩn chứa thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo lôi đình tử viêm hiệu quả. Là lấy nó giết chóc quá trình càng thêm hung tàn, kia cường đại tội vực ác long, đúng là không hề có lực hoàn thủ, lại thêm Tô Ly trước đó thôn phệ đại lượng chỗ tốt. Bây giờ lại có đại lượng tạo hóa điểm nhập chướng, những này Tô Ly lại tại trước đó tự hành cân bằng phân phối cho hắn chính mình. Cho nên Tô Ly thực lực hôm nay, mấy có lẽ đã đạt tới địa tiên cảnh cực hạn. Phương diện này, Tô Ly không có khống chế, bởi vì Tô Ly cũng biết, rời đi chân hư thể ngộ. Hắn cơ hồ liền tương đương với trở về đồng dạng, rất nhiều thứ đều sẽ đánh về nguyên hình, nhưng là cái này cũng không trọng yếu, bởi vì luyện hư thật đúng là, Tô Ly là có thể tiến hành biên tập sửa chữa thậm chí là định nhân quả. Đây chính là lần này chỗ tốt to lớn, Tô Ly thu hồi kia dài gần tấc nguyên từ Trảm Tà Kiếm. Đồng thời thân ảnh cũng vào hư không lắng đọng ra, lúc này, cửu u đầm lầy cùng huyết hải ma uyên đã hoàn toàn khô kiệt lên. Trong đó huyết thủy cùng vần đục đầm nước đều đã biến mất, hóa thành một mảnh như là vực sâu khổng lồ vách núi hoang vu phế tích rãnh biển hoàn cảnh. Tô Ly thân ảnh bay thấp mà xuống, rơi vào hẻm núi phía dưới. Sau đó hắn phát hiện, nơi đây âm u khí tức cực kỳ nồng đậm. Cảm ứng được dạng này âm u khí tức, Tô Ly trực tiếp lần nữa phóng thích lôi đình chi lực, càn quét tứ phương. Đồng thời, Tô Ly ở trong lòng mặc niệm Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, để dạng này khí tức rất nhanh liền có thể bị càn quét. Lập tức, đại lượng công đức bản nguyên cũng bắt đầu lần nữa hội tụ, cũng bị Tô Ly hấp thu. Tô Ly nguyên bản còn trực tiếp lưu lại một chút công đức bản nguyên, lấy để một chút người tu hành thử nghiệm đi tranh đoạt, thế nhưng là những tên kia đúng là trốn tránh. Giống như là nhìn thấy đáng sợ nhất đồ chơi đồng dạng. Có người tu hành nghi hoặc hỏi thăm, liền lập tức có người tu hành giải thích, nói cái gì Khổng Lâm đạo chính là bị cái đồ chơi này hố thảm. Bây giờ mở miệng một tiếng, A-di-đà Phật, loại hình đồ chơi, là lấy, rất nhiều người tu hành toàn bộ kiêng kỵ chi cực. Tô Ly cũng là im lặng, bất quá cân nhắc đến Tô Bàn Cổ cùng Tô Hồng Quân tình huống trước. Tô Ly cũng liền thoải mái, Tô Hồng Quân chính là ham cái này công đức bản nguyên. Sau đó đi hút một điểm, kết quả liền một phát mà không thể vãn hồi, cuối cùng liền đem chính hắn siêu độ. Bây giờ tình huống như vậy, xem ra những người tu hành này không sai biệt lắm cũng mò thấy cái này công đức bản nguyên chính. Là tẩy hồn khủng bố đồ chơi, thậm chí so tẩy hồn cũng còn muốn càng thêm khủng bố. Cho nên từng cái tránh như xả hạt, lại là hoàn toàn không cùng đụng vào, rơi vào đường cùng, Tô Ly chỉ có thể dưng dưng mình toàn bộ hấp thu. Ai, đây chính là vô địch mà tịch mịch a. Tô Ly có chút thổn thức, lập tức lại nhìn một chút hệ thống bảng, ân, cứ như vậy tùy ý thu hoạch một chút, mà lại còn chưa sử dụng thiên cơ nghịch mệnh, hắn liền đã thu hoạch được trọn vẹn 8,300031 điểm tạo hóa điểm rồi. Thu hoạch này chỉ có thể nói ra sức. Tô Ly đối với dạng này một màn, trong lòng cũng có rất mạnh cảm giác thành tựu, lúc này hắn mới hiểu được. Mô phỏng vạn hồn đạo quả đúng là có dạng này lợi ích cực kỳ lớn. Đáng tiếc cái này cửu u đầm lầy cùng huyết hải ma uyên đều cho khô cạn kiệt. Đầm lầy đã không có nước, huyết hải cũng không có máu cùng biển. Cái này thật sự là đáng tiếc, chỗ như vậy làm sao không nhiều 10 nơi 8 chỗ đây này. Tô Ly tế ra hy vọng hồn độc chi kiếm, chân đạp phi kiếm. Thi triển ngự kiếm thuật hướng về phía trước ghé qua, muốn tìm mặt khác một đầu cửu u đầm lầy chi địa. Sau đó lại đến một lần, bất quá hiển nhiên lần này là thật đem nơi này hạch tâm xử lý. Đến mức không còn có cơ duyên như vậy, mà Tô Ly thi triển ngự kiếm thuật, lập tức liền có rất nhiều người tu hành ra mặt ngăn cản. Không vì khác vạn hồn đạo quả a, vật như vậy tự nhiên là sẽ có ngăn trở, dù sao có chút tồn tại đối cái đồ chơi này nhất định phải được. Dù sao áo lam mặc dù là một loại nào đó quy tắc hạn chế, nhưng là trong đó có thể có thủ đoạn ẩn tàng áo bào tím cùng kim bào a, mà lại ở nơi như thế này là không có hạn mức cao nhất có thể nói. Cho nên một chút tồn tại ngo ngoe muốn động, theo bọn hắn nghĩ, kết quả chỉ có hai cái, một cái là Tô Ly thôn phệ vạn hồn đạo quả, cho nên trở nên mạnh như vậy, một cái là Tô Ly cầm tới vạn hồn đạo quả, cũng không có sử dụng, nhưng là Tô Ly còn mặt khác có kỳ ngộ. Nhưng là vô luận là cái kia kết quả, chỉ có trấn áp Tô Ly, thu hoạch Tô Ly, vô luận là nó hơn hay là vạn hồn đạo quả chỗ tốt, liền có thể rơi xuống trên tay của bọn hắn, mà tại dạng này hỗn loạn chi địa, là không tồn tại cái gì nhân quả lồng giam mà nói chính là nói. Rất nhiều pháp bảo tại cái này bên trong là không có cái gì chủ thứ chi phân, là có thể xóa đi chủ nhân ấn ký mà hoàn toàn thu hoạch, bởi vì quy tắc của nơi này đối với rất nhiều pháp bảo cùng cùng đều cũng không gia trì. Một chút nhân quả lồng giam loại hình thủ đoạn cũng sẽ mất đi hiệu lực. Căn cứ vào như vậy, cân nhắc, dạng này hỗn loạn chi địa cũng là giết người đoạt bảo lý tưởng nhất chi địa. Rầm rầm rầm, từng đạo ánh sáng giết chóc hội tụ, sau đó hướng phía Tô Ly cuốn tới. Tô Ly thần sắc bình tĩnh, đưa tay diễn hóa lục hồn phiên, xung kích thiên địa, hy vọng hồn độc chi kiếm cũng trực tiếp hội tụ kiếm linh tâm tâm. Diễn hóa cô tuyệt kiếm ý trùng sát tứ phương đồng thời. Tâm tâm càng là trực tiếp điều khiển lục hồn phiên, diễn hóa vô thiên cái địa ma khí sát cơ, chấn áp một phương thiên địa, lấy Tô Ly bây giờ đỉnh phong địa tiên cảnh giới cùng như thế cực đạo chiến lực. Cho dù là áo lam đều không phải hắn một hiệp chi địch. Dù sao loại kia đầu sắt năng lực, giống như tại cái này bên trong cũng khó dùng, chính là đầu hóa làm pháp bảo phương thức pháp bảo tại cái này bên trong có chút mất đi hiệu lực. Cho nên, đầu của bọn hắn đối kháng kiếm phách hiệu quả cũng mất đi hiệu lực. Nhưng là kiếm phách loại hình năng lực, Tô Ly cũng không có mất đi hiệu lực. Cái này đưa đến kết quả chính là, Tô Ly cô tuyệt kiếm phách hoặc là không thi triển. Chỉ cần thi triển, liền có thể đánh giết trong chớp mắt một mảng lớn. Phốp phốp phốp, Tô Ly đại thủ vỗ, diễn hóa 10,000m lớn bàn tay nhỏ, như lai thần trưởng từ trên trời giáng xuống, đem trọn vẹn 300 hơn tên thiên kiêu toàn bộ một trưởng trục chết. Nổ thành huyết vụ bột mịn. Hiện trường một mảnh xôn xao, không ít người tu hành hãi nhiên thất sắc, sau một khắc, Tô Ly đột nhiên kéo động Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung, hung hăng giết ra một đạo kiếm phách mũi tên. Phốp, một tên trên thân vừa mới nở rộ một sợi tử kim huy quang áo lam một thân thực lực còn không có bảo phát đi ra, mi tâm bỗng nhiên nổ tung một mảnh huyết động, ngửa đầu ngã xuống, đồng thời thân thể cùng tinh khí hồn đã bị hệ thống không gian càn quét. Phốp phốp phốp, Tô Ly lấy thân thể vì dây cung, lấy cô tuyệt kiếm phách làm tiễn mũi tên, nháy mắt kéo động ba lần, chấn động thiên địa, rầm rầm rầm, lại có ba tên dáng người bắn nổ áo lam nữ tử đầu tại chỗ nổ tung. Nó thần hồn thần thai đều không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, liền bị ba đạo cô tuyệt kiếm phách mũi tên cuồng đồ sát na chết thảm. Đồng dạng, các nàng tinh khí hồn cũng trong nháy mắt bị hệ thống không gian thôn phệ hấp thu, biến mất không thấy gì nữa. Thảm liệt như vậy tràng cảnh xuất hiện về sau, nguyên vốn còn muốn thử một lần long hồn lôi vân thú lôi cồn cồn, ba người lập tức thu liễm tất cả nếm thử tâm tư, thành thành thật thật lui qua một bên, không muốn đi lội dạng này vũng nước đục. Cái này Tô Nhân Hoàng quá mạnh, trong tay kia thần bí cung càng giống là trong truyền thuyết đế binh Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung. Cái này mẹ nó, dạng này nguyên sinh thái pháp bảo ở nơi như thế này, ngược lại uy lực 10 phần. Đây là cái nào ngớ ngẩn đem cái đồ chơi này mang đến cái này bên trong sau đó đưa cho Tô Nhân Hoàng. A, à, Lôi Cồn Cồn hâm mộ nước bọt chảy ròng, trong lòng tính toán làm như thế nào đem Tô Ly đánh ngất xỉu, sau đó đem cái đồ chơi này đoạt đoạt lại. Dù sao bảo bối như vậy không động tâm cũng khó khăn a. À, đến tại cái gì vạn hồn đạo quả, cái đồ chơi này đối với bọn hắn mà nói ngược lại cũng không có trọng yếu như vậy. Thứ này kỳ thật chủ yếu vẫn là gia tăng thọ nguyên hoặc là chiêu hồn loại hình hiệu quả. Nó hơn cái gì bất hủ bản nguyên loại hình kia có thể có bao nhiêu tới, mà lại thực lực năng lực không đến. Hấp thu cái này cái gọi là bất hủ bản nguyên, sợ không phải tại tìm đường chết a. À, hấp thu luyện hóa không xong, liền xem như luyện hóa. Tốt, người toàn thân mang theo bất hủ bản nguyên khí tức, chờ lấy bị chuẩn bất hủ tùy thời thu hoạch đi. Vậy liền thật sự là thành rau hè, làm cái lồng giam nuôi dưỡng ngươi, lần lượt thu hoạch ngươi bất hủ bản nguyên. Kết quả kia đã không phải là thảm, cho nên chân chính có một chút năng lực, kỳ thật không đến mức điên cuồng như vậy, mà cướp đoạt người, phần lớn đều là bị dẫn dắt, hoặc là nó phía sau siêu cấp cường giả, hoặc là liền là thuần túy là bị cửu u đầm lầy huyết mạch Ma Uyên trước đó hỗn độn ma khí xâm lấn về sau dẫn dắt, nhóm lửa nội tâm một hệ liệt dục vọng dẫn đến, như Lôi Cồn Cồn, Long Thi Vân cùng Chu Vô Đạo, Vạn Kiếm Mây ba người đều là lôi đình hệ liệt người tu hành, mà lại tự thân ẩn chứa cường đại quang minh hỏa diễm chi lực ước hoặc là lực lượng nguyên từ, căn bản sẽ không bị dạng này ma khí xâm lấn sinh ra hừng hực dục vọng hoặc là tâm ma, cho nên ba người cái này cùng nhau đi tới nhưng thật ra là phi thường thuận lợi. Mặt khác, cùng ba người tình huống không sai biệt lắm cũng có rất nhiều, mà lại những này cũng là vẫn luôn sống sót tồn tại. Lúc này, những tồn tại này tại kiến thức đến Tô Ly chiến lược về sau, phi thường quả quyết lui. Về phần một chút không muốn thối lui áo lam cùng bạch bào nhóm, thì là nhiều lần khóa chặt Tô Ly, đang phán đoán cái gì. Cuối cùng, tựa hồ xác định Tô Ly đích xác cũng không có vạn hồn đạo quả loại hình đồ chơi về sau, cũng mới không cam tâm lui đi. Về phần nói Tô Ly đồ sát tội vực ác long, cái đồ chơi này bại lộ cũng liền bại lộ, mặc dù đáng tiếc, nhưng là rất nhiều áo lam tự thân đối với cái này cái gì sống long mạch cũng không có gì nhận biết, cho nên cũng không có coi ra gì. Rất nhanh, Tô Ly tại dạng này một phen giết chóc bên trong, đem giết chóc ngừng lại, Tô Ly ngự không mà lên, nhìn về phía tứ phương đã lâm vào tĩnh lặng hiện trường. Cũng không nói thêm gì, bay thẳng độn mà hạ, hoa cửu lê, hơi cùng một lát, lúc này, kia Thục Sơn Kiếm Tông trưởng lão Uyển Tĩnh Vũ bỗng nhiên bay ra, ngăn lại Tô Ly đường đi. Tô Ly nghe vậy, khẽ nhíu mày, cũng không nói thêm gì, mà là đem hơi ánh mắt lạnh lùng tập trung tại Uyển Tĩnh Vũ trên thân. Đây là một chấp pháp trưởng lão, mà lại thuộc về thuộc bên kia núi. Tô Ly hơi trầm ngâm, điều ra hệ thống bảng tin tức nhìn thoáng qua. Sau khi xem, Tô Ly mới thoáng thu hồi ánh mắt lạnh lùng, có chút ôm quyền, nói, Hoa Cửu Lê gặp qua chấp pháp trưởng lão. Uyển Tĩnh Vũ nhàn nhạt gật đầu, nói, vạn hồn đạo quả ngươi cầm sao? Tô Ly nói, không có, ta chỉ là ở chỗ này thu nạp lôi đình chi lực, tu hành ngự lôi thần viêm kiếm đạo, kết quả không hiểu liền thành vạn hồn đạo quả. Uyển Tĩnh Vũ nghe vậy, có chút nhẹ nhàng thở ra, nói, không phải liền tốt, nói, hắn lại nói, Vân Mộng ba người đâu? các ngươi hẳn là không phải cùng nhau. Uyển Tĩnh Vũ vừa nói xong, Tô Ly liền đem ánh mắt rơi vào tên kia hắc bào trên thân. Kia áo bào đen ánh mắt hung ác nham hiểm, sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ tại suy nghĩ như thế nào cùng Tô Ly bàn điều kiện. Lúc này bị Tô Ly ánh mắt khóa lại, thể xác tinh thần một hàn, nhưng vẫn là tiêu tán ra cường đại mà khí tức kinh khủng. Lúc này, Tô Ly mới phát hiện, người này đúng là tiên hồn nội tình cực kỳ cường đại, mà lại chiến lực tựa hồ cũng có chút không tầm thường. Bất quá tại Tô Ly xem ra, cũng không gì hơn cái này thôi. Vô luận là Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung hay là Nguyên Tử Trảm Tà Kiếm, Tô Ly có nắm chắc, ba chiêu đem người này đổ. Tô Ly bây giờ rất rõ ràng, theo hắn dạng này săn giết, kia tạo hóa điểm liền xem như khỏi phải thiên cơ nghịch mệnh đến gọt. Tự hành sinh ra tạo hóa điểm đều rất nhiều, ở trong đó lại có rất lớn một bộ phân tự hành chuyển hóa phân phối. Đến mức, hắn các phương diện hạn mức cao nhất kỳ thật tăng lên rất nhiều. Nhưng là cái này bên trong không có cách nào thời gian thực đổi mới. Cho nên hắn bày biện ra nghiền ép tư thái. Lúc này, cho dù là xem thu thủy loại hình tồn tại cái này bên trong, Tô Ly đều có nắm chắc không rơi vào thế hạ phong, thậm chí là đem nó đánh giết. Mà xem thu thủy một ít năng lực, cơ hồ liền là hoàn toàn bộ hoa thu đảo năng lực. Mặc dù không thể nói là bộ, nhưng là chính là lấy đồng dạng mô bản đến tham khảo chế tạo mà thôi. Một loại nào đó hình thức đi lên nói, liền là thông qua tự thiếp luyện tập ra đồng dạng chữ. Nhưng là dùng phương thức của mình viết ra, vậy cái này chữ cố nhiên so ra kém tự thiếp, nhưng cũng đồng dạng cực kỳ đẹp mắt. Thậm chí, nếu là luyện tập nhiều, chưa hẳn không thể thanh xuất Vu Lam, mà thông thiên tháp đại vị diện thế giới bên kia, chính là ngạnh sinh sinh đem nguyên bản tồn tại tự thiếp hủy. Sau đó viết giống nhau như đúc tự thiếp, một chút không thay đổi, giả mạo nguyên bản tự thiếp, so ra mà nói, giống như là Lý Quyên dạng này bộ, ngược lại còn thật sự một điểm, vẫn có thể tiếp nhận, dù sao dùng tự thiếp luyện chữ, sau đó cuối cùng đi ra chính mình đạo, cái này mới xem như suy một ra ba, cái này mới xem như phát dương quang đại a. Đối với điểm này, Tô Ly trong lòng kỳ thật ngược lại không chỉ có không ghét, hay là rất tán thưởng. Đây chính là Lý Quyên phương pháp, lấy cùng loại với luyện tập tự thiếp phương thức luyện chữ. Chế tạo ra đối ứng nhân vật tới, mỗi một cái đều tươi sống tươi sáng, đều phi thường có đặc sắc, mà lại vô cùng hoàn mỹ, làm lòng người sinh thích, liền xem như cái này Uyển Tĩnh Vũ, kỳ thật cũng là một loại cương mãnh lăng lệ người, mặc dù thoáng có chút tư tâm, nhưng là tuyệt đối cũng coi là lương tâm cọc tiêu, là lấy Tô Ly thái độ lập tức liền khá hơn một chút. Về phần nói bị hệ thống tin tức bộ tin tức, phải chăng tin tức sẽ còn xảy ra vấn đề, Tô Ly đã không cân nhắc những này, vô luận đối phương phải chăng xáo oa, nhưng là hệ thống bày biện ra đến tin tức đều là thật. Hệ thống tin tức không có giả, có khả năng hư giả chỉ là một ít cấp độ tin tức bản thân là giả. Nói cách khác, tầng thứ hai là như thế này, nhưng tầng thứ ba chính là một chuyện khác, nhưng tầng thứ hai bản thân đích xác chính là như vậy. Không sai, điểm này. Tô Ly tin tưởng là bởi vì hắn có phán định tầng cao hơn logic, cho nên có thể xác định Uyển Tĩnh Vũ có chút vấn đề. Nhưng là không ảnh hưởng đại cục, thế gian này người càng là hoàn mỹ, càng là không thể nào không có tư tâm, là chính ngươi cút ra đây, hay là ta trực tiếp tiễn ngươi về Tây Thiên thấy Phật Tổ. Tô Ly nhàn nhạt mở miệng, khóa chặt hắc bào nam tử kia đồng thời, Tô Ly xoay tay một cái. Trong tay lập tức xuất hiện một thanh 3 mét lớn nhỏ cự cung Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung. Cây cung này xuất hiện về sau, hiện trường khí tức lập tức ngưng trọng lên, lúc này còn không hề rời đi người tu hành, y nguyên có hơn 3,000, nhưng còn lại, nhưng cũng đều rời đi, không có ở chỗ này lưu lại, mấy trăm ngàn thiên kiêu, cuối cùng đi 4.000 hơn thiên kiêu, còn lại hơn 3.000 lưu tại nơi đây bí mật quan sát lấy, hoặc là tham gia náo nhiệt. Hoặc là có chút ý khác, mà ở trong đó, việc đại bộ phân cũng đều là thuộc sơn thế giới bên kia người tu hành chính là đầu sắt không sợ chết. Chính là thà chết cũng muốn tham gia náo nhiệt, về phần nói còn lại những ngày kia kêu người tu hành toàn bộ tại lần này các loại hung hiểm bên. Trong vẫn lạc, ông, theo Tô Ly lời nói ra, hắc bào nam tử kia thân ảnh khẽ động, bước ra một bước, đồng thời, từng sợi cường đại đạo ngấn khí tức tràn ngập tại thân thể của hắn bốn phía. Hắn đưa tay ngưng lại, trong lòng bàn tay đạo vận hiển hóa, đồng thời, một thanh đen thui màu đen trường thương hội tụ mà ra. Đây là một thanh đồng dạng ẩn chứa tội vực khí tức nhưng là cực kỳ cường đại trường thương. Nó nội tình như thế nào Tô Ly không thể nào phán đoán. Nhưng là nó ẩn chứa giết chóc chi lực, nhưng cũng là cực mạnh. Dạng này vũ khí xuất hiện về sau, Huyền Tĩnh Vũ lông mày lập tức sâu khóa lại. Hắn một đôi lãnh mâu trực tiếp nhìn chăm chú về phía kia áo bào đen. Nói, Minh Ngự, ngươi cái này là ý gì? Kia áo bào đen nói, không có gì, làm cái giao dịch thôi. Kia áo bào đen, cũng chính là Minh Ngự nói, lại nhìn bên người một chút, lập tức, bên cạnh hắn hư không vặn vẹo, lại một tên áo bào đen thân ảnh trực tiếp hiển hóa ra ngoài. Cái này áo bào đen toàn thân ẩn chứa mạch đại khủng bố âm u khí tức. Một thân đạo vận, càng là làm người tê cả da đầu. Cái này một vị tồn tại mới ra, vẫn tồn tại áo bào xám bạch bào áo lam. Đúng là toàn bộ sắc mặt đại biến, tiếp lấy không chút do dự quay đầu liền phi độn rời đi. Dạng này một màn có chút quỷ dị, cũng có chút ly kỳ, nhưng là không hề nghi ngờ nói rõ. Cái này một vị hắc bào lai lịch vô cùng kinh người. Thực lực cũng vô cùng cường đại. Bất quá, Tô Ly gặp được Khương Vũ Ngưng loại tồn tại này. Này đối với tại loại này không phải thượng tầng tồn tại. Cũng không có quá mức để ý. Mạnh hơn, cũng bất quá áo bào tím kim bào cấp tại chiến trường vực ngoại này hỗn loạn chi địa. Loại tồn tại này cũng không có cỡ nào ghê gớm. Mà lại, lần này Tô Ly đối với cô tuyệt cùng kiếm đạo nhận biết tại Khương Vũ Ngưng một hệ liệt thuyết pháp. Bên trong, cũng đích xác xâm nhập rất nhiều. Lại thêm hải lượng tạo hóa điểm trồng chất. Tô Ly tự nhận là hay là có đối kim bào sức đánh một trận. Hạn mức cao nhất phương diện, Tô Ly bây giờ đã cực mạnh, kết hợp với nguyên từ Trảm Tà kiếm cùng Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang cung năng lực. Cùng hệ thống năng lực, Tô Ly không cho rằng có vấn đề gì lớn. Tô Ly đồng dạng nhìn về phía hắc bào nam tử kia. Hắc bào nam tử kia xuất hiện về sau, nhàn nhạt nhìn Huyền Tĩnh Vũ một chút, nói, ngươi có thể rời đi. Huyền Tĩnh Vũ nghe vậy, sắc mặt lập tức khó coi mấy phân. Hắc bào nam tử kia lại nói, Minh Ngự làm sự tình đích xác không đúng, chuyện này ta sẽ xử lý thích đáng. Cái này áo bào đen nam tử nói, nhìn Minh Ngự một chút, Minh Ngự cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, trong mắt có chút không cam lòng. Bất quá áo bào đen nam tử chỉ là nói khẽ, ngươi như không nghe lời, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hẳn là ngươi cảm thấy ta là một điện chi chủ, ngược lại sẽ tại như vậy sự tình bên trên lừa gạt ngươi. Ngươi ta quan hệ thế nào? Minh Ngự nghe vậy, màu xám đen trên mặt hiện ra một vòng kinh sợ. Lập tức hắn như có điều suy nghĩ nhìn Tô Ly một chút. Lại nhìn về phía Huyền Tĩnh Vũ, trong ánh mắt tràn đầy thật sâu vẻ kiêng dè. Nhưng áo bào đen nam tử lại chỉ là nói khẽ. Không phải hắn lần này ngươi không nên trêu chọc Hoa Vân Mộng ba người. Hiện tại phóng thích, Minh Ngự nghe vậy, hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Nói, không có khả năng, cái này hoa cửu lê. Áo bào đen nam tử ngữ khí lạnh lẽo mấy phân, đưa tay một bạt tay quất vào Minh Ngự trên mặt, trực tiếp đem hắn nửa cái đầu đều hơi kém đánh nát. Phóng, Minh Ngự trên mặt hắc ám âm u hạt hội tụ, sát na khôi phục nếm thử, sắc mặt lập tức khó coi phải như cùng chết cha ruột. Nhưng là hắn nhưng không có giãy giụa, ngược lại trực tiếp phóng xuất ra viên kia vòng tay bên trong, Hoa Vân Mộng ba người chỉ là bị âm u chi lực hình thành âm u xiềng xích trật tự phong tỏa tu vi. Nó hơn phương diện ngược lại là không có bất kỳ cái gì dị thường. Tô Ly quét tam nữ một chút, xác định tam nữ y nguyên vô so thuần khiết về sau. Mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù cũng không có quan hệ gì, nhưng nếu là bị nhục nhã cái gì, vậy liền bực mình, hắn có lẽ không có nghĩ qua muốn lấy được, nhưng cũng không hy vọng như vậy tồn tại bị làm bẩn a. Tô Ly nhàn nhạt nhìn Minh Ngự một chút, ánh mắt kia, có chút lạnh lẽo, Minh Ngự toàn thân có chút run lên. Đồng thời có cỗ không hiểu cảm giác rợn cả tóc gáy sinh ra. Bất quá hắn cũng bảo trì trầm mặc, không có giải thích cái gì. Hoa Vân Mộng ba người xuất hiện về sau, toàn thân xiềng xích trật tự lập tức đứt đoạn. Lập tức, ba người lập tức nhìn thấy Tô Ly hoặc là trước khi nói các nàng liền đã có thể từ vòng tay nội bộ. Không gian nhìn đi ra bên ngoài phát sinh hết thảy. Bây giờ nhìn thấy Tô Ly, Hoa Huyền Nguyệt nhịn không được cái thứ nhất lao đến. Tô Ly coi là đối phương sẽ đến cái ôm cái gì. Đều chuẩn bị kỹ càng, kết quả tiểu nha đầu chạy đến trước mặt hắn chừng 2 mét khoảng cách về sau lập tức liền ngừng lại. Gương mặt đỏ bừng, đồng thời lại là vui sướng lại là kinh hỉ lại là ủy khuất. Nước mắt ba ba, vô cùng đáng thương, tiểu nha đầu lấy ánh mắt như vậy nhìn xem Tô Ly. Để Tô Ly cảm thấy mình giống như đưa nàng cái kia đồng dạng. Đại sư huynh, Hoa Huyền Nguyệt thanh âm đều có chút nghẹn ngào, cũng có chút kích động, Cái này là sợ Tô Ly tại trước đó hỗn chiến bên trong chết a. Bây giờ Tô Ly cảm giác phải ánh mắt của đối phương tựa hồ muốn nói đại sư huynh ngươi không chết. Thật là quá tốt, đây là cái gì tâm tính? Đây là cái gì tiếng lòng? Hợp lấy các ngươi coi là trước đó chính là vĩnh biệt rồi. Hợp lấy các ngươi cho là ta là cảm thấy ta tử kỳ của mình đến cho nên cùng các ngươi tách ra. Tô Ly lại nhìn về phía ánh mắt ôn nhu Hoa Vân Mộng cùng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Phương tâm đều run rẩy Hoa Y Nguyệt, đều thật đúng là liền là ánh mắt như vậy. Tô Ly cũng là im lặng chi cực, cho nên hắn hay là bản năng đưa tay, lau một chút Hoa Huyền Nguyệt tiểu sư muội khóe mắt vệt nước mắt. Ôn nhu nói, tốt, không có chuyện, đại sư huynh của ngươi ta phúc lớn mạng lớn, chết không được, nói, Tô Ly liền thu tay về, dù sao, đối phương kia thổi qua liền phá ra thịt xúc cảm thực tế là quá đẹp tốt. Mà Hoa Huyền Nguyệt cũng lập tức gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ. Cả người xấu hổ hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Dù sao đối với nàng mà nói, đại sư huynh bỗng nhiên cử động liền có chút quá càn rỡ. Cái này nếu là tại bình thường, nàng khẳng định sẽ lấy dũng khí, có chút tức giận mà nói, hừ, đăng đồ tử, nhưng là lúc này, lại là vô luận như thế nào cũng không nỡ cũng không đành lòng đi trách cứ. Không những không đành lòng, trong lòng còn không hiểu tim đập như hươu chạy, có chút thẹn thùng khó nhìn, chậc chậc, cái này liền vào tay nha. Hoa Y Nguyệt không nói gì, nhưng là mắt to xinh đẹp bên trong đã mang theo cười như vậy ý. Sau đó nàng cũng bước liên tục nhẹ nhàng, ôn nhu nói, đại sư huynh, ngươi không có việc gì thật tốt. Tô Ly nói, các ngươi không có chuyện mới là thật tốt. Hoa Vân Mộng cũng nói, đại sư huynh, lại làm phiền ngươi. Tô Ly nói, không phiền phức, người trong nhà phiền phức cái gì đâu. Chiếu cố các ngươi là hẳn là, cũng là vinh hạnh của ta. Tô Ly lời nói này, Hoa Vân Mộng đều gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhưng trong lòng không hiểu ngọt ngào. Sau đó, Hoa Vân Mộng cùng Hoa Y Nguyệt Hoa Huyền Nguyệt ba người cũng nhao nhao hướng phía Huyền Tĩnh Vũ. Khom mình hành lễ, Huyền Tĩnh Vũ thán một tiếng, nói, ba người các ngươi theo ta về Thục Sơn Kiếm Tông đi. Cái này bên trong không thích hợp luyện hồn ma quật ma khí. Cái này cửu u đầm lầy cùng huyết mạch ma uyên, đều bị các ngươi đại sư huynh. Cái này ngự kiếm đạo thủ tịch cho luyện hóa hết, thời gian ngắn hẳn là không có gì đáng ngại. Huyền Tĩnh Vũ nói, lại cũng không biết đây là tốt hay xấu. Nói, hắn mới nhìn hướng kia áo bào đen, nói, Minh Thừa huynh, lần này quấy dày, chúng ta Thục Sơn cái này đệ tử bảo bối, mong rằng nhiều quan tâm, thông cảm nhiều hơn. Hắc bào nam tử kia, cũng chính là bị Huyền Tĩnh Vũ xưng là Minh Thừa, tồn tại nghe vậy, thở dài, dù sao ta cũng là Mục Thanh Nhan thúc thúc, vô luận hiện tại nhân quả như thế nào, quá khứ đều có phải là sao? Cho nên liên quan tới như vậy nhân quả, ta sẽ không ngồi yên không lý đến. Minh Thừa nói, lại nói, yên tâm, ta sẽ không đối với hắn như thế nào. Các người yên tâm rời đi đi, cái này bên trong sợ có biến hóa, không thích hợp ở lâu. Nói, Minh Thừa mới nhìn hướng kia Minh Ngự, nói, còn tốt Hoa Vân Mộng ba người không có việc gì, không phải lần này chính là Bất Hủ đều cứu không được ngươi. Minh Ngự nguyên bản còn có chút không cam lòng, nhưng là bây giờ nghe được Minh Thừa lời nói, lập tức toàn thân cũng không khỏi có chút lắc một cái. Sắc mặt cũng không khỏi một mảnh trắng bệch. Một hồi lâu về sau, hắn tựa hồ rốt cục nghĩ rõ ràng, là lấy, hắn yên lặng hướng phía Hoa Vân Mộng ba người khom người thi lễ một cái. Nói, thật xin lỗi, Hoa Vân Mộng chậm rãi đáp lại thi lễ. Nói, kỳ thật ba người chúng ta dọc theo con đường này cũng nhờ có tiền bối chiếu cố. Không phải chúng ta hơn phân nửa cũng đã vẫn lạc tại đường xá bên trong. Là lấy, cái này cũng không phải là mạo phạm, dù sao tiền bối kỳ thật nghiêm ngặt nói đến, chỉ là lấy một chỗ cùng loại với lồng giam chi mà đem chúng ta bảo vệ. Sau đó mang theo chúng ta nhìn thấy đại sư huynh cùng trưởng lão. Cái này ngược lại là một bút ân tình. Dạng này ân tình, lại nói chuyện gì ai đúng ai sai đâu. Ngược lại là Vân Mộng ba người hẳn là cảm tạ tiền bối thành toàn cùng bảo hộ. Hoa Vân Mộng lời nói rất có thành ý, mà dạng này tự nhiên hào phóng cử động. Long Thi Vân cùng một đám thiên kiêu nhóm toàn bộ đều trừng lớn hai mắt. Đồng thời trong mắt nhiều rất nhiều kính trọng cùng vẻ hân thường. Tô Ly cơ bản xác định, Hoa Vân Mộng liền một câu nói kia. Lập tức nhiều không sai biệt lắm 3,000 liếm cầu, bởi vì vô luận nam nữ đều đã bị nàng dạng này mị lực chiết phục, chính là Minh Ngự đều bị Hoa Vân Mộng dạng này nhất hệ thật lòng lời nói cho nói đến hổ thẹn không thôi. mà Minh Ngự đúng là có thể hổ thẹn kia cũng nói người này không có ác liệt đến không triển vọng. Là lấy Tô Ly tàn sát chi tâm cũng liền hơi buông xuống một chút. Không đánh nhau thì không quen biết Tô Ly đã thông qua Uyển Tĩnh Vũ giao lưu. Xác định hai người này, đến từ Thục Sơn thế giới, Tô Ly lại điều ra Minh Ngự tin tức nhìn lướt qua. Sau đó phát hiện, người này xác thực có một ít ác liệt chỗ, cũng từng có cùng loại với thái âm bổ dương loại hình thủ đoạn. Nhưng nhằm vào cũng không phải đồ gì tốt, cho nên cũng liền tám lạng nửa cân, nhưng là chỉnh thể kinh lịch phương diện, tam quan coi như có thể, chính là vô đại ác, nhưng cũng không có gì đại thiện. Loại tình huống này, cùng trước đó những trưởng lão kia tình huống cũng kém không nhiều. Loại tồn tại này, kỳ thật nghiêm ngặt đặt ở Thục Sơn thế giới bên trong mà nói. Kia kỳ thật chính là cái ác đồ, bất quá cái này người hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút lương tâm. Tô Ly cũng liền không thèm để ý, liền nhìn hắn biết không biết điều. Ai, đích thật là ta không biết điều, ta sai, mời các vị tiền bối hoặc là một ít đại năng đêm đó bối là nhất thời hồ đồ. Về sau, tuyệt sẽ không còn có về sau. Từ nay về sau, Minh Ngự cũng sẽ không đối Hoa Vân Mộng Tam tiên tử có cái gì làm loạn hành động. Minh Ngự cũng ý thức được Minh Thừa lời nói bên trong lượng tin tức có khả năng có bất hủ nhìn. Xem đâu, người mẹ nó liền dùng lực làm đi, không đánh chết ngươi, cho nên hắn lập tức hướng phía bốn phía phương hướng đều khom mình hành lễ ba lần. Thành kính giống là cái tư thâm tín đồ, Tô Ly ngược lại là cũng chỉ là bình tĩnh nhìn, không có nói thêm cái gì. Lúc này, kia Minh Ngự hành lễ xong sau, lặng lẽ lui lại mấy phân, đứng tại Minh Thừa bên người tựa hồ dạng này mới sẽ an toàn rất nhiều. Về phần trước khi nói hung ác nham hiểm a phách lối cái gì, đã sớm hoàn toàn thu liễm, có thể nói là phách lối phải nhanh từ tâm đắc cũng cấp tốc. Phương diện này, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít được chứng kiến thông thiên tháp đại vị diện thế giới bên trong người tu. Hành vô sỉ phàm là có thể sống, kia nói quy hàng cũng tuyệt nghiêm túc. Vô luận trước đó cỡ nào phách lối, một khi phát hiện không đúng, lập tức đều có thể quỳ xuống đất khi chó. Điểm này, hiển nhiên Thục Sơn thế giới một ít tồn tại cũng bị ảnh hưởng một chút. Bị ảnh hưởng không đáng sợ, đáng sợ là cùng loại với văn hóa xâm lấn cùng một loại. Quán tính, dẫn dắt, Tô Ly nhìn ra một vài vấn đề xu thế cái này hỗn loạn chi địa. Chính là để song phương tương hỗ học tập đối phương, ưu điểm, địa phương, một cái tương hỗ thẩm thấu địa phương, cùng thẩm thấu phải không sai biệt lắm, như vậy thế giới tự thân sẽ điều chỉnh đến càng thêm hoàn mỹ trình độ. Mà thế giới thuộc về quyền, có lẽ liền rất có ý tứ. Đây mới thực sự là sáng thế a, để một cái thế giới không ngừng cùng đại thiên thế giới tiếp xúc. Đồng bộ, tương hỗ hấp thu, thẩm thấu, tiến hóa, mà lại đến lúc đó, cho dù là cướp đoạt quyền hạn, cũng không sẽ hình thành bài dị phản ứng, thủ đoạn này thật sự là cao minh, dạng này cấp độ, thật sự là lớn khí tầng. Trước khi tới nơi này, ta cũng không biết sáng thế còn có dạng này rất nhiều thủ đoạn. Coi là thật liền không hợp thói thường, dạng này đánh cờ. Xem ra cũng hoàn toàn không phải ta có khả năng trưởng không đánh cờ. Thực tế là lợi hại chi cực, Tô Ly thấy rõ ở trong đó bộ phân nhân quả, kết hợp hắn đối với Minh Ngự tin tức phân tích về sau. Cũng không khỏi có chút thổn thức, những kinh nghiệm này, hắn tại trở lại hiện thực về sau, khả năng cũng chưa chắc sẽ nhớ được bởi vì cái này y nguyên không thuộc về hắn trước mắt có thể. Tiếp xúc cấp độ, sở dĩ có thể, là bởi vì hắn hạn mức cao nhất bây giờ bị vô hạn cất cao. Bởi vì Tô Ly thô sơ giản lược tính ra, hắn tự hành thu nạp luyện hóa hết tạo hóa điểm, chí ít 2-3 vạn điểm rồi, cho nên lúc trước hắn một trận chiến cuồng đồ, chẳng những không có so tại Lạc Hà thế giới yếu, ngược lại càng mạnh, đây chính là nguyên nhân, 2-3 vạn điểm tạo hóa điểm, hơn nữa còn là hoàn toàn hấp thu loại kia, tương đương với 2-3 ngàn tạo hóa bản nguyên, dạng này tạo hóa bản nguyên, đủ để chế tạo một tôn áo bào tím, cho nên Tô Ly ủng có cường đại như thế năng lực, cũng thực tế là lại vì bình thường bất quá. Tô Ly suy tư thời điểm, Minh Thừa thì nhìn về phía Uyển Tĩnh Vũ. Uyển Tĩnh Vũ nhẹ gật đầu, nói, như thế, kia núi cao sông dài, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Minh Thừa ôm quyền nói, Uyển Tĩnh Vũ nhìn Hoa Vân Mộng ba người một chút, khẽ, chương 790, Minh Thừa đưa tay đâm ra một đầu thiên mạch con đường. Trực tiếp quán thông hư không? Tô Ly trong lòng dù rung động, lại cũng không được vu sắc, yên lặng đi theo đi lên. Tại trong hiện thực Tô Ly tất nhiên là không sẽ lỗ mãng như thế. Nhưng là lần này, hắn tự thân năng lực bắt đầu, lại là tại chân hư bên trong, đồng thời còn muốn tìm kiếm cửa này tại Mục Thanh Nhan trọng yếu nhất nhân quả. Tự nhiên không có chỗ lo lắng, biểu hiện như vậy, ngược lại là cũng không có lộ ra rất đột ngột, chỉ có thể nói quyết đoán 10 phần, cùng hắn, nhân hoàng, địa vị hay là rất xứng đôi, chí ít, Minh Thừa trong mắt ngược lại nhiều mấy phân vẻ tán thưởng, chỉ là đây là sự thực tán thưởng hay là giả, Tô Ly liền không có phán đoán. Minh Ngự phương diện, Tô Ly còn có thể vận dụng hệ thống hồ sơ nhìn một chút. Dù sao Minh Ngự cũng không hề không tầm thường, Tô Ly là có nắm chắc một chiêu đem hắn giết xuyên. Nhưng là Minh Thừa vị điện chủ này liền khác biệt, dùng thâm bất khả chắc để hình dung không quá đáng chút nào. Đã là loại tồn tại này, cho dù không phải đỉnh cấp thượng tầng, Tô Ly cũng sẽ không dễ dàng đi thăm dò nhìn một thân sinh hồ sơ. Tô Ly đi theo đạp lên cái này thiên mạch con đường. Dưới chân nhu nhu nhuyễn nhuyễn, giống như là dẫm đạp tại một bộ vừa mới chết đi không lâu trên thi thể đồng dạng. Loại xúc cảm này rất chân thực, cũng rất mạnh liệt. Cái gọi là thiên mạch con đường, trên thực tế chính là kinh lạc. Lúc này, Minh Thừa tựa hồ đối với dạng này, cước đạp thực địa, cảm giác có cảm xúc, chủ động giải nói một câu. Tô Ly khẽ gật đầu, nói, khó trách dẫm lên giống như là tại dẫm đạp thi thể. Nguyên lai là kinh lạc, cho nên thiên mạch con đường chính là thiên đạo kinh lạc rồi. Minh Thừa nói, kỳ thật cũng không thể nói như vậy, dù sao thiên đạo bản thân cũng không tồn tại thực thể. Nó bản thân cũng là không màu vô hình, thậm chí nghiêm chỉnh mà nói đều là không tồn tại. Tô Ly như có điều suy nghĩ, không có kế tục khai miệng. Minh Thừa trầm tư nửa ngày, lại nói, bất quá ta mở ra, đích thật là một chỗ thiên mạch con đường, ngươi có thể làm thành là chúng ta sống ở một bộ bất hủ cổ thi thể nội. Sau đó ta hiện tại đâm ra đến, chính là quán thông kinh lạc, thông qua kinh lạc tiến về một chỗ đặc thù. Tô Ly kinh ngạc nói, cái thí dụ này rất không tệ. Minh Ngự bỗng nhiên nói, không phải ví von mà là sự thật. Tô Ly ha ha cười cười, cũng không có trả lời. Minh Ngự bỗng nhiên có chút tức giận nói, vì cái gì chân tướng luôn luôn không ai tin? Chúng ta đều sống ở bất hủ cổ thi thể nội, dãy rủa không ra. Còn nếu là có một ngày có thể từ thi thể mi tâm lối ra leo ra đi, đó mới là siêu thoát. Về phần tại sao muốn đi trước cái này luyện hồn ma quật chi địa, là bởi vì chỗ như vậy không chỉ có thể ngưng tụ vạn hồn đạo quả trợ giúp tự thân ngưng tụ siêu thoát đi ra lực lượng nội tình, còn có thể dựng dục ra mở ra bất hủ cổ thi mi tâm gông xiềng đại môn chìa khóa. Tô Ly kinh ngạc nói, thật đúng là bất hủ cổ thi a, nhưng là cái này bất hủ cổ thi vậy mà cũng đã là thi thể rồi. Cái này chẳng phải là rất kỳ quái? Minh Ngự cả giận nói, có cái gì kỳ quái? Bị tính kế thôi, bất hủ ở giữa liền nhất định thái bình sao? Bất hủ là cái gì cấp độ? Có thể so ra mà vượt thiên đạo thánh nhân sao? Kém đến còn xa đâu. Minh Thừa nói, người tức giận như vậy làm cái gì? Minh Ngự nói, chính là rất giận, chính là cảm thấy một đám người đều đặc biệt ngu muội vô tri, căn bản thấy không rõ chân tướng. Minh Thừa nói, chân tướng là cái gì? Kia cũng chỉ là ngươi cho rằng chân tướng, mà lại ngươi nếu nói là chân tướng, nếu là bất hủ cổ thi, chúng ta là thi thể bên trong côn trùng. Chúng ta là cái gì? Dòi bọ. Minh Ngự ngơ ngác nửa ngày, đỏ mặt cưỡng ép phân bua. Chúng ta là bất hủ ý chí chỗ diễn hóa, là hoàn toàn mới sinh mệnh, vì siêu thoát mà phấn đấu, mới không phải cái gì dòi bọ. Minh Thừa nói, đây chẳng qua là ngươi nghĩ đương nhiên mà thôi. Nói không chừng chúng ta chính là dẫn đến bất hủ cổ thi khi còn sống tử vong kẻ cầm đầu chúng ta. Là ký sinh trùng, đem bất hủ cổ thi từ nội bộ phá hư, triệt để làm chết rồi. Minh Ngự nghe vậy, sắc mặt lập tức cũng có chút xanh xám, nhưng cũng ấy nói không ra lời. Tô Ly nói, quan điểm của các ngươi vô cùng mới lạ, khiến người tỉnh ngộ, làm cho người rung động, bất quá đích xác cũng rất thú vị, nhưng là cũng chỉ là thú vị thôi, ta đã không biết. Cũng liền vẻn vẹn xem như là bát quái đến nghe một chút. Tự ngu tự nhạc một chút. Minh Ngự nghe vậy, nghĩ phân biệt cùng chứng minh cái gì. Muốn cho ra một chút chứng cứ, lại làm sao cũng rất là hữu tâm vô lực. Là lấy chỉ có thể oán hận nói. Cho nên nói, quả nhiên là đàn gảy tai trâu. Đốt đàn nấu hạc, làm trò hề cho thiên hạ. Minh Thừa nói, không nên nghĩ nhiều. Người thông minh xưa nay không cảm thấy mình thông minh. Mà ngu xuẩn hạng người thường thường sẽ cảm thấy mình nắm giữ chân lý. Hảo hảo lắng đọng một cái đi, đừng hận đời giống như là cái bình xịt. Minh Ngự ngữ khí kiên định nói, dù sao, phương diện này ta là có tiếp xúc, chắc chắn sẽ không sai. Minh Thừa nói, không nói ngươi sai, nhưng là cũng chưa chắc đúng. Chỉ có thể nói, bất hủ cổ thi chỉ là một cái lồng giam, mà như vậy thế giới cầm thân thể của mình khi lồng giam gông xiềng thậm chí là mồi nhử. Chỗ nào cũng có, Minh Ngự nghe vậy, chung quy là không lên tiếng nữa, bởi vì hắn đã không thể nào phản bác. Tô Ly thì là như có điều suy nghĩ, cái này Minh Thừa cùng Minh Ngự kẻ sướng người họa. Để lộ ra tin tức đều là Tô Ly trước chỗ chưa tiếp xúc đến. Loại thủ đoạn này cùng chân tướng lồng giam không sai biệt lắm. Nhưng là cũng không phải là lồng giam, bởi vì hai người không có gan lồng giam chi tâm, không có gan hạ bẫy dập tâm tư. Như vậy chân tướng lồng giam không coi là lồng giam. Nói cho cùng chính là không có ý muốn hại người, chỉ là luận sự, liền chưa nói tới cái gì ngôn ngữ cạm bẫy. Nhưng nếu như ngươi nhất định phải đi dẫm, vậy ngươi rơi vào cũng không liên quan gì đến ta, nói chung bên trên chính là chuyện như vậy. Khương Vũ Ngưng trước đó cũng là nói dạng này một ít lời. Nói đến Tô Ly một mặt mộng bức, mặc dù hắn kỳ thật cũng muốn một mặt mộng bức, lại không phải như vậy hình thức. À, bây giờ, Tô Ly cũng đã thành thói quen không ít, quen thuộc có đôi khi rất đáng sợ, nhưng có đôi khi cũng rất dễ chịu hài lòng. Tô Ly đối với như vậy nhân quả, đã không phải là thúc thủ vô sách, mà là ngược lại có thể tham dự trong đó. Vì cái gì đây? Bởi vì người khác, nhưng có thể nói là chân tướng hoặc là không là chân tướng. Tô Ly lại có thể khoác lác phê, dù sao khoác lác không làm bản nháp cũng không cần nộp thuế. Đúng vậy a, tựa như là trước kia, ta vốn chỉ là nghĩ cô đọc một chút Ngự Lôi Thần Viêm Kiếm Đạo. Kết quả liền cho biến thành Vạn Hồn Đạo Quả Nhân Quả. Nói cho cùng, kia trong đó tội vực Tà Long cũng quá không phải đồ chơi. Thôn tính Thục Sơn thế giới thiên địa long mạch cũng coi như, lại còn mưu toan đem tự thân hóa thành sống long mạch. Quả nhiên là không làm nhưng tử chi cực, cũng may bị ta Nguyên Từ Trảm Tà Kiếm đồ. Cái này Nguyên Từ Trảm Tà Kiếm chính là cực hạn bất hủ binh, lai lịch càng là thần bí khó lường, bất quá liền không nói lai lịch. Mấu chốt là thanh kiếm này đặc biệt tốt dùng, một kiếm xuống dưới, thập nhị trọng tổ lôi thần quang diễn hóa 12 đô thiên thần ma đại trận, đem bên trong tồn tại toàn bộ chém chết chôn vùi, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Tô Ly nói, còn đem Nguyên Từ Trảm Tà Kiếm lấy ra khoe khoang một phen. Thanh kiếm này bày biện ra đến, y nguyên cũng không lớn, chỉ có dài gần tấc, quanh thân khắp nơi óng ánh sáng long lanh, thoạt nhìn như là một khối bích ngọc chế tạo ngọc chất đoàn kiếm. Nhưng là uy lực của nó liền không nói đến cỡ nào mạnh. Trước đó Tô Ly đích xác đã hiện ra qua, lấy Tô Ly năng lực, bình thường mà nói không đến mức để cho địch nhân không có lực phản kháng chút nào. Nhưng là có thanh kiếm này về sau, Tô Ly liền làm được để cho địch nhân không có lực phản kháng chút nào. Cái này, nhìn thấy thanh kiếm này, chính là Minh Thừa hô hấp cũng hơi gấp rút mấy phân. Không chỉ là Minh Thừa, kia Minh Ngự trong mắt đều hơi kém trống ra, loại kia biểu tình khiếp sợ, vô cùng đặc sắc. Trước đó, bất hủ Thiển Lam mặc dù rất là bá đạo, rất có nữ vương phong phạm, để Tô Ly rất là hèn mọn, nhưng là kỳ thật Tô Ly hay là học được ứng đối chi pháp. Hết thảy đều không nói bên trong nha, hiểu đều hiểu, như vậy, cụ thể là cái gì ứng đối phương pháp đâu? Bất hủ Thiển Lam kỳ thật chỉ nói là một bộ phân, mà đổi thành bên ngoài một bộ phân thì cần Tô Ly tự mình lĩnh ngộ cái này một bộ phân chính là giả. Vờ ngây ngốc, nhưng là đây chỉ là hạ hạ sách, tốt nhất sách là cái gì đây? Chính là lấy gậy ông đập lưng ông. Dùng thủ đoạn của đối phương đối phó đối phương, dù sao khoác lác phê cũng không lên thuế. Tùy tiện nói khoác là được. Điểm này, trên thực tế chính là lấy lý phục người, hệ thống công năng, đều viết tiến vào hệ thống. Làm sao liền không thêm một chút tâm đâu, đúng không? Chính là đáp án cái gì đều viết tại giáo khoa sách bên trong. Kết quả người không biết kia còn nói cái gì. Bây giờ, Tô Ly trọng thao cựu nghiệp, quyết định khi một tên chân chính thiên cơ thần toán. Đây mới là hắn bản chức a, ném lúc đầu nghề nghiệp không đi làm, có cái gì tiềm lực phát triển đâu. Đây là vận mệnh hổ lang biểu hiện, đây là quỹ tích trùng hợp, từ Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung bỗng nhiên ở giữa rơi vào hắn Tô Ly trong tay thời điểm. Tô Ly liền ý thức được, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong tất cả kinh lịch. Không hề chỉ là một cái lồng, càng quan trọng chính là một loại chỉ dẫn, một loại đặc thù ám chỉ, mà chỉ cần lấy lý phục người dùng đến tốt. Cái gì bất hủ đều chơi ngã, nam nữ toàn diện cùng lúc làm sạch, tóm lại, liền rất mạnh, liền rất nghịch thiên, liền rất vô địch, nhưng là hết lần này tới lần khác Tô Ly trước lúc này còn cảm thấy hệ thống những cơ sở kia công năng đã không có gì chứng dùng, vô dụng xưa nay không là hệ thống công năng, mà là cái nào đó vô năng sắt phế vật thôi, Bây giờ, nhận thức đến điểm này, Tô Ly cảm thấy Bất Hủ Thiền Lam đối với hắn thật đã rất khách khí, rất khoan dung. Cái này nếu là đổi Tô Ly mình kia nóng bỏng tiểu bạo tính tình, kia tuyệt đối cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Trực tiếp trấn áp, về cái gì bích họa thế giới bên trong cái gì đều không làm. Đem, lấy lý phục người, học 100.000 năm lại trở lại cho ta diện bích. Đối với mình, Tô Ly cho tới bây giờ đều không nương tay, chỉ là có đôi khi chân nhũn ra kia liền không phải lỗi của hắn. Chỉ có thể trách một chút hồng nhan quá thâm bất khả chắc. Lúc này, Tô Ly cứ như vậy một lời nói, phối hợp một thanh kiếm, liền trực tiếp đem Minh Thừa cùng Minh Ngự làm mộng bức. Mộng bức trên cây mộng bức quả, mộng bức dưới cây ngươi cùng ta, dù sao cảnh tượng này, liền rất thú vị. Minh Thừa khóe miệng giật một cái, bắp thịt trên mặt đều run rẩy mấy phân, biểu lộ đó cũng là cực kỳ đặc sắc, mà Minh Ngự người này, vẫn thật là một cái sắt vẫn thanh thật cũng bởi vì kia. Thôn phệ tục sơn thế giới long mạch, thuyết pháp mà cuồng nộ không thôi, đầu cũng bắt đầu bốc khói, kia hỏa khí thật sự là lửa bốc 3,000 trượng. Duyên sầu như cái dài, không biết rõ kính bên trong, nơi nào nhuộm đỏ xương, khá lắm. Xúc sinh kia quả thực là tội đáng chết vạn lần, giết đến tốt, giết đến rượu, giết đến, Minh Ngự còn thốt ra vẻ thuận miệng, hiển nhiên là cảm thấy hả giận mà thống khoái, bất quá hắn lời nói đều chưa nói xong liền bị Minh Thừa tàng hắng một cái đánh gãy. Sau đó Minh Ngự lập tức thu liễm không ít, trở nên rất là đường đường chính chính, người này sẽ không phải là bị Tô Mạc Sinh mấy cái lão bang tử ảnh hưởng một chút a? Không phải tại sao lại có như thế đùa bức vẫn thanh một chút thuộc tính. Điểm này ngược lại là nhân sinh trên hồ sơ không có tin tức, có lẽ có như vậy một chút ghi chép. Bất quá loại này dâu ria đồ vật, Tô Ly cho tới bây giờ cũng sẽ không nhìn nhiều. Người cái này bất hủ đế binh, là chân chính bất hủ đế binh, người đúng là cũng có thể được. Người không phải là kia bất hủ băng thần một vị nào đó tồn tại. Ước hoặc là nàng thân truyền đệ tử, Minh Thừa trầm ngâm nói, Tô Ly thản nhiên nói, không phải nàng một vị nào đó tồn tại. Cũng càng không phải là nàng thân truyền đệ tử, mặc dù nàng rất nhớ ta trở thành nàng nam nhân, nhưng là ta lại là không nguyện ý. Minh Thừa nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh, bất quá tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói, cũng đúng, vạn giới kỳ nữ Mục Thanh Nhan phu quân, đích thật là có bản lãnh như vậy cùng mị lực. Tô Ly nghe vậy, trầm mặc nửa ngày, lần này, hắn mới chính thức ý thức được cái này, vạn giới kỳ nữ, xưng hô bên trong, giới, chỉ là thế giới. Còn lại rất nhiều tiên tử, cũng không có cái gì, vạn giới kỳ nữ, loại hình, giới, xưng hô, trước đó, Tô Ly cũng không hiểu, cảm thấy chính là cái kỳ nữ thôi, nhưng là tăng thêm, vạn giới, Tô Ly cũng chỉ là tưởng rằng cái xưng hô mà thôi. Bây giờ hắn biết, đó cũng không phải xưng hô, mà chính là, vạn giới, ý là tại, chư thiên vạn giới, bên trong, đều là kỳ nữ tồn tại, được xưng là vạn giới đệ nhất nhân Mục Thanh Nhan. Chính là loại này tồn tại, giống như hắn Tô Ly, bây giờ hẳn là có thể xưng là lưỡng giới kỳ nam tử. Cái này lưỡng giới, chỉ thay mặt chính là thông thiên tháp đại vị diện thế giới cùng thục sơn hoàn mỹ thế giới. Nhưng là cái này cùng, vạn giới kỳ nữ, vạn giới, so ra, chênh lệch cũng không phải là một chút điểm. Kỳ thật rất nhiều đáp án đều tại sinh hoạt chi tiết bên trong. Nhưng là có thể biết thậm chí là lĩnh ngộ, nhưng không có mấy người, mà có ít người biết. Nhưng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, càng sẽ không nói, bởi vì một số vấn đề nho nhỏ cẩn thận nghiên cứu. Liền thành rất khủng bố vấn đề, tựa như là một cộng một vì cái gì tương đương hai đồng dạng. Bình thường đến nói đây chỉ là một tiểu học rất sơ cấp vấn đề. Nhưng là đào sâu về sau đây chính là một cái cao cấp toán học nghiên cứu lĩnh vực vấn đề. Bây giờ, Tô Ly thật sâu lý giải đến dạng này nhân quả. Tô Ly trầm ngâm trong chốc lát, mới nói, ta đích xác có dạng này mị lực, cho nên ta có cái này bất hủ binh cũng không kỳ quái. Minh Ngự nói, người thanh kiếm này là nàng tặng cho ngươi à? Nàng, thật đang theo đuổi ngươi? Thanh kiếm này không phải phụ thân của nàng sao? Tô Ly nhàn nhạt mở miệng nói, phụ thân hắn đã chết rồi, cho nên cái này bất hủ binh mới rơi vào trong tay nàng. Sau đó nàng bởi vì ái mộ ta mà đưa cho ta. Minh Thừa nói, cái này nguyên từ Trảm Tà kiếm. Ẩn chứa thập nhị trọng tổ lôi thần quang đạo thống, tổ lôi thần quang là thật thượng cổ lôi đình, có thể trấn áp chư thiên vạn giới lôi đạo bản nguyên. Thập nhị trọng tổ lôi thần ánh sáng, diễn hóa 12 đô thiên thần ma đại trận, Nghiêm chỉnh mà nói có thể coi là nhất là chính bản tuyệt sát đại trận. Tự mang nguyên từ giết chóc lĩnh vực. Đây là một loại cực đạo lĩnh vực. Dạng này lĩnh vực khốn trận giết địch, che đậy thiên cơ nhân quả cùng các loại, đều vô cùng lợi hại. Bảo vật như vậy, sao có thể bởi vì ái mộ mà tùy ý tặng cho. Tô Ly cười nhạt một tiếng, nói, đừng nói là chuôi này bất hủ binh. Ta chính là muốn nàng đem nàng đầu mình vặn dưới đến cho ta làm cầu để đá. Nàng cũng là sẽ không cự tuyệt. Các ngươi tin hay không? Tô Ly thuận miệng khoác lác phê. Dù sao Khương Vũ Ngưng cũng sẽ không xảy ra đến vạch trần hắn. Bởi vì Tô Ly cơ bản vững tin một chút nhân quả cái này Khương Vũ Ngưng. Hơn phân nửa cùng kiếp trước của hắn Tô Diễn lão gia hỏa kia có quan hệ. Kia tuyệt đối cũng là một cái muộn tao hàng. Không phải cái gì đồ chơi hay. Mà lại, hơn phân nửa còn rất thảm. Cho nên kia Khương Vũ Ngưng hơn phân nửa cũng hổ thẹn chi ý. Không phải loại này tồn tại, kia vạn hồn đạo quả nói đoạt liền đoạt, còn về phần khách khí như vậy, còn cố ý dẫn dắt một chút nhân quả, sau đó tặng cho chỗ tốt, cái này quá giả, bây giờ Tô Ly xem như trở lại mùi vị đến, cho nên lời này là nói đến phi thường không khách khí. Quả nhiên, kia Minh Thừa cùng Minh Ngự nghe vậy đều trầm mặc, trước đó bọn hắn còn dẫn dắt một chút kỳ kỳ quái quái nhân quả. Bây giờ bị Tô Ly thành công chuyển di chủ đề, toàn bộ làm mộng bước, đây chính là không bị quán tính dẫn dắt, trên thực tế chính là không đi theo địch nhân tiết tấu đi. Không phải địch nhân đến mấy chiêu loạn quyền, đích thật là có thể đánh chết lão sư phó. Minh Thừa trầm ngâm nói, như vậy bất hủ binh, nó ý nghĩa càng nặng tại giá trị, nhưng người lại tựa hồ như lấy ra khoe khoang, còn cảm thấy đây là tư bản, cái này khó tránh khỏi có chút lòng dạ không đủ. Càng không nói đến, nàng như thế. Định cũng là quan tâm mới như thế, ngươi lại làm nhục như vậy nàng, chẳng phải là rất là vô lễ. Minh Ngự cũng nói, không sai, ngươi như vậy như thế nào xứng đáng bất hủ băng thần một phen tình ý. Tô Ly thản nhiên nói, ta người này chính là có cái khuyết điểm, vô luận cỡ nào quý giá đồ vật, nếu là tùy tiện chiếm được, liền sẽ cảm thấy nó cũng liền bình thường, không quan trọng gì, thậm chí còn có thể bài xích, không xem ra gì, cái này bất hủ binh dù không sai. Nhưng tới tay thực tế là quá mức nhẹ nhõm, ta đều không có chuẩn bị muốn, nàng liền mạnh cho, nàng mạnh như vậy ta cũng là rất phản cảm. Minh Ngự nghe vậy, khóe miệng giật một cái, cả người đều không tốt. Minh Thừa cũng trầm mặc nửa ngày, sau đó không nói lời nào. Hiện trường trời bị Tô Ly cho một kích chí mạng, trò chuyện chết rồi, sau đó thiên mạch con đường đã đi đến cuối con đường. Tô Ly nhìn thấy một cái vô so to lớn âm u cổ thành. Nơi này, hẳn là cái gọi là âm u thần điện, âm u thần điện hoàn cảnh có chút giống như là u minh cổ bào. Hay là giả thuyết là Tô Ly đã từng thấy qua hoa hạ tổ địa bên kia vong trần cũng chính là hoàn cảnh. Nhưng cũng chỉ là khí tức có chút tương tự, cụ thể phương diện hay là có khác nhau rất lớn. Cái này bên trong là âm u thần điện, ngươi theo ta tiến vào đi. Minh Thừa mở miệng, sau đó trực tiếp trước một bước đi vào. Tô Ly hơi do dự về sau, đồng dạng đi theo. Ven đường Tô Ly cũng không có gặp được còn lại U Minh sứ giả cùng âm U tộc nhân. Toàn bộ U Minh điện đều trống rỗng, có vẻ hơi kỳ quái. Rất nhanh, xuyên qua chính điện về sau, Tô Ly đi theo Minh Thừa đi tới đại điện về sau một chỗ cổ lão sơn mạch chi địa. Nơi này một ngọn núi, là hình chiếu, tên là Bất Hủ Núi. Đây không phải bộ nhân quả cũng không phải hư ảo, mà là thật. Cái này trong một ngọn núi có một chỗ tế đàn trên có một cái cửa vào. Thông hướng chính là Bất Hủ Núi. Bất Hủ trên núi có Thiên Trì Lôi Trạch. Thiên Trì Lôi Trạch trong đó có linh hà sinh trưởng, mà Chói Trang chính là từ linh hà bên trong dựng dục ra đến sinh mệnh. Thiên Trì Lôi Trạch bên trong có một đóa hoa sen bên trong có một đóa tử viêm. Đây là một đóa lôi trạch tử viêm hoa sen. Tử viêm hoa sen trong nhụy hoa dựng dục một đạo sinh mệnh khí tức. Cái này một đạo sinh mệnh khí tức tiếp nhận thiên địa bất hủ đạo vận khí tức về sau. Sinh ra tiên hồn nội tình cùng tạo hóa nội tình cùng bất hủ nội tình. Tam đại nội tình, tam hoa tụ đỉnh về sau, mới dần dần có Chói Trang. Chói Trang, cái tên này, cũng là bởi vì là tiên thiên lửa chi bản nguyên mệnh cách mà tới. Nàng là Mục Thanh Nhan nữ nhi, nhưng là Mục Thanh Nhan kỳ thật đã bỏ đi nàng. Về phần nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì Mục Thanh Nhan bên trong Khương gia một vị nào đó tồn tại cường đại một chút. Tính toán dẫn đến, Minh Thừa chỉ vào Bất Hủ Núi, bắt đầu giảng thuật thuộc về Mục Thanh Nhan nhân quả. Tô Ly lại trầm mặc không nói, không có hỏi thăm, không nên, nhưng là đối phương muốn nói, hắn sẽ nghe, cứ như vậy, Minh Thừa cũng lơ đễnh, lại nói, chuyện này, kỳ thật ngươi cũng sớm muộn là sẽ biết. Tô Ly nói, đích xác sớm muộn là sẽ biết. Minh Thừa trầm ngâm nói, thế gian này, kỳ thật xuất hiện qua một trận chân chính quy khư hạo kiếp. Hoàn mỹ thế giới vốn là có thể diễn hóa ra đến, nhưng là thất bại, tại cuối cùng cục diện bên trên, nguyên vốn đã thành công, nhưng lại gặp được không biết cửu nguyên luân hồi biến hóa. Thời gian trục đứt đoạn, cho nên vô tận đại vực sụp đổ, cái này sụp đổ thậm chí có bất hủ đại vực, trong đó, tế thiên vực, đế hồn tộc đế vực các loại, đều gặp được quy khư cấp sụp đổ, đạo thống sụp đổ, cửu nguyên luân hồi, hoặc là luân hồi, hoặc là triệt để khô mục, cho nên xuất hiện cực kỳ dị thường biến hóa. Cái này một quy khư, liền để thiên địa tàn tạ, một màn kia, cũng dẫn xuất bất hủ khương gia lớn thôi diễn thủ đoạn. Đáng tiếc, một lần kia thôi diễn dẫn xuất không là chân tướng, mà là càng đáng sợ ngoài ý muốn hạo kiếp, mà kia trong đó, vạn tiên gặp nạn, vạn Phật tịch diệt, trong lúc đó, vạn tiên vạn Phật trận doanh liền là tự vệ, bắt đầu tế luyện vô tận bản nguyên, hội tụ chế tạo vô tận pháp bảo cùng giết chóc binh khí. Mưu toan tu bổ thời gian trục ổn định quy khư, nhưng là, luôn có nội bộ hỗn loạn, tựa như là can tương bảo kiếm kiếm, cuối cùng có hồng nhan đem từ tự luyện chế trở thành binh khí. Đi sửa bổ, ở trong đó, có một tôn tồn tại cường đại, được xưng là Lôi Diễn Vương, đây chính là Tô Diễn. Tô Diễn tồn tại, cụ thể nói chính là nhân hoàng phục hy thân truyền đệ tử, cũng là đời thứ nhất thiên hoàng tử, đời thứ hai nhân hoàng, được xưng là Tô Nhân Hoàng, Nhân Hoàng. Lôi Diễn Vương có một tôn ác niệm thể, được xưng là Tà Vương, lấy luân hồi hình thức nhập cơ gia, được tôn xưng Cơ Gia Tà Vương Cơ Tà. Nó tồn tại hình thức cùng loại với Tô Vong Trần. Lôi Diễn Vương là phụ trách chữa trị đại vực nhân vật mấu chốt. Hắn luyện chết 12 hồng nhan, hay là giả thuyết là 12 hồng nhan lấy hình ý hình thức tổ hợp hóa đạo. Hợp một, hình thành một thanh đặc thù kiếm. Thanh kiếm này hình thành về sau, cùng loại với 12 đô thiên thần ma đại trận 12 thần ma về một. Diễn hóa đạo sinh nhất về sau, mở ra thiên su cổ trấn, trấn áp thiên su, chữa trị đạo ngân, chỉ tiếc về sau y nguyên thất bại, tất cả mọi thứ sắp thành lại bại. Đây là kết quả cuối cùng, mà tại trong quá trình này, vấn đề ở chỗ nào bên trong? Xuất hiện ở mục thanh nhan trên thân, mục thanh nhan nhân quả, kỳ thật rất như là công thừa thanh điệp nhân quả, nhưng là khác biệt chính là, mục thanh nhan đáng giá yêu mà công thừa thanh điệp không đáng yêu. Tại lúc ấy, kỳ thật tại thất bại về sau, nguyên bản Lôi Diễn Vương quyết định cùng tiêu tử theo cùng một chỗ, để chết đi tinh cầu tồn tại người tu hành toàn bộ sống ra đời sau. Quyết định mở ra tế thiên vực bên trong vô tận thây khô, để nó là mô bản, sống ra cùng loại với chư thiên tiểu thế giới lấy diễn hóa thế giới hoàn toàn mới, lại gặp phải đến Khương gia đánh lén, bị trọng thương. Ngay lúc đó tiêu tử theo vì cứu Lôi Diễn Vương, bị đánh tan bản nguyên, tản mát nhập chư thiên vạn giới, 10 điểm thê thảm. Kia về sau, Lôi Diễn Vương điên dại, vô cùng nói thủ đoạn trọng thương Khương gia về sau, quyết định tìm kiếm cực đạo huyết mạch, bởi vì vô luận như thế nào dãy rủa, huyết mạch quyết định hạn mức cao nhất, mà khó mà đánh vỡ cực đạo hạn mức cao nhất, chỉ có đỉnh cấp huyết mạch mới có thể có hy vọng đánh vỡ. Cho nên vì tìm kiếm dạng này huyết mạch, diễn hóa ra mạnh nhất đời sau, không chỉ có báo thù hơn nữa còn muốn thu hoạch toàn hy vọng mới. Cho nên hắn khóa chặt một cái vạn giới kỳ nữ vì đối tượng. Nữ tử kia chính là Mục Thanh Nhan. Cái này Mục Thanh Nhan kỳ thật cùng Tô Nhân Hoàng bên cạnh ngươi Mục Thanh Nhan đã không là cùng một người, tựa như là ngươi Tô Ly hiện tại cũng không phải Tô Diễn đồng dạng. Khỏi phải thay vào trong đó, ngươi coi như thành là ngươi cùng Mục Thanh Nhan kiếp trước ân oán tranh chấp lý giải liền tốt. Bây giờ, hiểu rõ kiếp trước nhân quả, nhưng là không muốn nhiễm trong đó, để tránh dẫn xuất khủng bố hạo kiếp. Những này ta hiện tại nói cho ngươi, chính là không hy vọng tương lai ngươi mình chậm rãi phát hiện về sau bị dẫn dắt trong đó. Minh Thừa ngược lại là thực sự thành tâm nói ra lời nói này. Mà lúc này, Tô Ly hệ thống bảng tự tin bắn ra ngoài, bất hủ thiền lam thân ảnh hội tụ một điểm hình chiếu. Cũng trong tay cầm một cái như là biển quảng cáo bảng hiệu. Trên đó viết một cái thật, chữ, cái này thao tác hơi kém tú đoạn mất Tô Ly eo. Đáng thương Tô Ly eo không có bị mị nhi mệt chết. Lại hơi kém bị bất hủ thiền lam kỳ hoa hành vi cho xoay. Tô Ly khóe miệng giật một cái, cảm xúc biến hóa có chút cổ quái, nhưng là Minh Thừa cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, bất kỳ tâm tình gì xuất hiện tại Tô Ly lúc này trên thân, kia cũng là phi thường bình thường. Cho nên, chuyện này, ngược lại là ta, không phải, ngược lại là Tô Diễn chủ động đúng không? Tô Ly trầm giọng nói, Minh Thừa nói, cụ thể nói, đích thật là dạng này. Kỳ thật Lôi Diễn Vương xuất hiện dạng này mục đích về sau ngươi biết. Dạng này bí mật nhưng thật ra là không gánh nổi. Thế giới kia, hiện thực còn không có như thế bộ thảm liệt. Nhưng là thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp, cho dù là người khác không biết Lôi Diễn Vương mục đích này, nhưng cùng Lôi Diễn Vương quan hệ cực tốt Khương Vũ Ngưng, cũng chính là Lôi Diễn Vương ban sơ hồng nhan chi kỳ, thanh mai trúc mã, cũng chính là tặng cho ngươi bất hủ binh bất hủ băng thần Khương Vũ Ngưng. Nàng cùng Mục Thanh Nhan quan hệ có chút không sai, liền nhắc nhở Mục Thanh Nhan phải chú ý, mà tin tức này thì bị một mực giả vờ giả vịt Khương Vũ Ngưng ca ca Khương Thiên Linh cùng Khương Thiên Tâm thu hoạch đến. Hai người này phi thường ngoan độc, mà cái này Khương Thiên Linh càng là ẩn chứa cực nó cường đại nội tình, am hiểu cực đạo hồn độc thủ đoạn, mà lại hắn vốn là cùng Mục Thanh Nhan có hôn ước. Dạng này thế lực lớn thông gia chẳng phải là rất bình thường. Loại này hôn ước, Mục Thanh Nhan bắt đầu không có đồng ý, còn thủ tiêu hôn ước, nhưng là về sau, Khương Thiên Linh biết được Lôi Diễn Vương mục đích về sau, liền hoàn toàn khác biệt, mà lại hắn cũng đồng dạng muốn làm ra một cái siêu cấp huyết mạch hài tử. Hắn muốn hài tử cũng không phải vì hài tử hoặc là siêu thoát, mà là vì tương lai đoạt xá hài tử mình đi siêu thoát. Nhưng là hắn phi thường có thể ẩn nhẫn, mà lại ra vẻ đạo mạo phương diện này, đạt tới chân chính xuất thần nhập hóa, thậm chí cả chiếu rõ ngũ ẩn giai không cấp độ, không ai bằng. Đến mức loại này ngoan độc hạng người, trọn vẹn đem Khương Thiên Tâm xem như khôi lỗi lợi dụng cả một đời, đem Khương Vũ Ngưng cũng làm thành thám tử cùng công cụ nhân lợi dụng cả một đời cũng không biết. Nếu như không phải về sau Lôi Diễn Vương sự tình bộc phát, như vậy chuyện này đem cả một đời không cách nào giải khai. Nói cách khác, người này cả một đời hình tượng đều là hy vọng chi nguyên người hiền lành hình tượng, nhân nghĩa lễ trí tín, ngay cả thiên đạo đều có thể lừa gạt. Đây chính là Khương Thiên Linh. Hiện tại, người này có phải là có chút quen thuộc rồi? Có phải là cảm thấy nó giống như là câu dẫn công thừa thanh điệp Khương gia thần tử Khương Thái Nhất? Nói thật, Khương Thái Nhất cùng hắn tướng so, ngay cả hạt bụi nhỏ cũng không tính, khi sâu kiến tư cách đều không có. Bởi vì hôn ước nhưng thật ra là Khương Thiên Linh chủ động hủy bỏ, bởi vì hắn cảm thấy hắn không rất hoàn mỹ. Mà khi đó, Mục Thanh Nhan kỳ thật vẫn là đối với hắn rất có hảo cảm. Kia về sau, Khương Thiên Linh lại chủ động đề cập hôn ước, Mục Thanh Nhan lập tức liền đáp ứng, bởi vì Khương Thiên Linh đem Lôi Diễn Vương mục đích nói cho nàng, cho nên Mục Thanh Nhan phi thường phòng bị, vì để cho mình không bị ép hại, cho nên liền cùng Khương Thiên Linh đạt thành ước định. Mà lúc đó, Lôi Diễn Vương là biết Khương Thiên Linh ngoan độc, hắn cũng là duy nhất nhìn thấu Khương Thiên Linh ác độc bản tính duy nhất một người. Cho nên, Lôi Diễn Vương cùng Mục Thanh Nhan hẹn nhau thời điểm, Mục Thanh Nhan lại đem tin tức nói cho Khương Thiên Linh. Khương Thiên Linh bố cục một trận kinh khủng sát cục, nhưng là Lôi Diễn Vương nghĩ đến khả năng này, lại bố trí chân hư thiên cấm. Dù sao song phương đều đang bẫy, nhưng là Khương Thiên Linh lại cờ cao một nước. Bộ bên trong, Lôi Diễn Vương bại, bị Mục Thanh Nhan phong trấn, sẽ phải giết thời điểm chết, bỗng nhiên phát cuồng. Sau đó ngay lúc đó Khương Thiên Linh cũng ở vào rất hư nhược trạng thái, bởi vậy bị Lôi Diễn Vương ngay trước Mục Thanh Nhan mặt đánh nát hồn, hạ tràng cực kỳ thê thảm. Phía sau Lôi Diễn Vương liền đem Mục Thanh Nhan trấn áp phong tỏa ký ức, muốn mạnh mẽ phi lễ. Chỉ bất quá, lúc này kia Lôi Diễn Vương chợt hóa thành Khương Thiên Linh nguyên lai trên thực tế không phải Khương Thiên Linh cờ cao một nước, mà là song phương đang đánh nhau ở giữa, Khương Thiên Linh bên ngoài thắng, cho nên lấy hình ý biến hóa chi thuật hóa thành Lôi Diễn Vương, lại mạnh mẽ đem Lôi Diễn Vương hóa thành Khương Thiên Linh. Sau đó hắn lấy Lôi Diễn Vương bộ dáng muốn đi nhục nhã Mục Thanh Nhan, nhưng là hắn lại vô so kiệt ngạo, không nghĩ đỉnh lấy Lôi Diễn Vương Tô Diễn bộ dáng làm chuyện như vậy. Cho nên, kết quả này liền trở thành một tình huống khác, hắn chỉ có thể đem Mục Thanh Nhã trấn áp ngất đi, sau đó khôi phục mình nguyên bản bộ dáng, mà trước đó bị hắn đánh nát thần hồn thì là Tô Diễn, cũng liền là chân chính Lôi Diễn Vương. Ngay tại lúc này, kia thần hồn vỡ vụn Lôi Diễn Vương lại diễn hóa âm u cầu vượt, hóa thành âm u hạt chi pháp, một lần nữa tổ hợp thần hồn, bỗng nhiên quật khởi đem Khương Thiên Linh trọng thương. Khương Thiên Linh tao ngộ chí mạng công kích, hơi kém thân tử đạo tiêu, lập tức vô cùng nói thủ đoạn bỏ chạy đi. Trước khi đi, Khương Thiên Linh thì hủy bỏ đối với Mục Thanh Nhan phong tỏa, mà cực kỳ tức giận đồng thời bị âm u ma khí xâm lấn Lôi Diễn Vương, thì trực tiếp đem cái kia Mục Thanh Nhan phi lễ. Mục Thanh Nhan toàn bộ hành trình không có phản kháng, nhưng là ánh mắt băng lãnh buồn tuyệt. Hai tử là dựng dục ra đến, nhưng là giữa song phương không thích. Tô Diễn đem chân tướng nói cho cái kia Mục Thanh Nhan, nhưng là Mục Thanh Nhan căn bản không tin, nàng chỉ tin tưởng nàng nhìn thấy, nàng nói sẽ để cho Tô Diễn đời đời kiếp kiếp hối hận. Minh Thừa giảng thuật những này thời điểm, Tô Ly cũng cực kỳ nhận xúc động, mà như vậy sự tình rất rõ ràng đích xác liền là chân tướng điểm này. Bất Hủ Thiền Lam tấm bảng kia còn không ngừng đang lay động. Kia một cái to lớn, thật, chữ, ngược lại để Tô Ly cảm thấy vô cùng chướng mắt. Tô Ly thán một tiếng, không nói gì, cái kia đã từng Mục Thanh Nhan tình huống gặp gỡ. Tô Ly không muốn nói cái gì, bởi vì cái này cùng bên cạnh hắn Mục Thanh Nhan hoàn toàn không có quan hệ. Tựa như là Tô Diễn cùng hắn Tô Ly cũng không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng. Tại Hoa Hạ Tổ Địa, đạp vào luân hồi về sau, liền tương đương với kiếp trước tất cả mọi thứ đều quét sạch. Hắn cũng không lại bởi vậy mà đối bây giờ Mục Thanh Nhan có chỗ cách ứng, như vậy cũng tốt so một. Đầu ủng có vô tận công đức heo tại luân hồi về sau, cả đời này hóa thành một tên tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, cũng sẽ không có người ghét bỏ nàng kiếp trước là một con lợn đồng dạng. Càng không nói đến, bây giờ Mục Thanh Nhan tại Giang Sơn xã tác đồ mặt kính thế giới bên trong, thuần khiết chi cực, vẫn chỉ là đỉnh nhân quả mà bị mệnh danh cái tên này mà thôi. Đây đại khái là ở kiếp trước Mục Thanh Nhan có một số việc làm quá mức, cho nên một thế này sám hối cũng định ra dạng này nhân quả danh tự. Sau đó có cái kỳ nữ vừa lúc dùng tới cái tên này. Giữa song phương không thể nào dẫn dắt. Bây giờ chân hư bên trong biết được như vậy chân tướng, càng nhiều hơn chính là đào móc ra thời không tỏa hồn tháp nhân quả. Mà thời không tỏa hồn tháp hiển lại chính là Mục Thanh Nhan hoặc là Tô Diễn đế binh. Tô Ly trầm tư ở giữa, Minh Thừa lại vô so nghiêm túc nói, như dạng này tin tức, đổi lại bất luận kẻ nào, kỳ thật cũng sẽ không tin tưởng, tựa như là Minh Ngự trước đó nói một ít lời nhưng thật ra là thật, nhưng là tin tưởng người cũng rất ít đương dạng, chân lý thường thường nắm giữ tại số ít người trong tay. Nhưng là đây cũng là một cái số ít người muốn phục tùng đa số người ý chí thế giới, nói cho cùng chính là dân tâm sở hướng liền là chân lý, bất luận cái này chỗ hướng có phải là hay không bị dẫn đạo sai lầm phương hướng. Đây thật ra là rất đau xót một sự kiện, Lôi Diễn Vương lời nói đều là thật, điểm xuất phát đại phương hướng là cứu thế, báo thù chỉ là tiện thể, hắn mục đích không đơn thuần, nhưng là lý tưởng nhưng thật ra là vĩ đại, mà lại hắn nói tới Khương Thiên Linh hết thảy đều là thật, nhưng lại bị nhận định là bỉ ổi, chính là nói xấu ngôn luận, nó vĩ đại Lôi Diễn Vương danh hiệu đều bị triệt để ô uế. Kia về sau, thai nhi thai nghén ra, nhưng là âm u, lôi viêm, phẫn nộ tổ hợp lại với nhau, đản sinh chính là một cái rất kỳ quái cực đạo thai nhi, mà Mục Thanh Nhan cảm thấy đây là cả một đời khó mà rửa sạch sỉ nhục. Chủ động lui hôn ước, sau đó từ đây lẻ loi một mình, cũng không cùng Khương Thiên Linh có nửa phân tình cảm, đây là cực đoan bệnh thích sạch sẽ, cũng là giữ mình trong sạch, cảm thấy mình không xứng, cho dù là Khương Thiên Linh một mực biểu thị tiếp nhận, nàng lại qua không được chính nàng một cửa ải kia. Sau đó nhìn thấy Mục Thanh Nhan như thế, Khương Thiên Linh đưa ra một cái kế hoạch, một cái ngược đãi hài tử báo thù kế hoạch. Sau đó còn vận dụng thiên đạo đạo âm công tâm mê hoặc. Đây là một loại luân hồi công tâm chi pháp, vô cùng lợi hại. Ở vào loại kia trạng thái Mục Thanh Nhan trúng chiêu về sau, vô tận hận ý bộc phát, sau đó lấy hài tử vì lồng giam, đảo ngược thu hoạch Lôi Diễn Vương. Một màn kia thật rất thê thảm, hài tử bị lấy linh lung tiên cốt táng máu thai thảm liệt phương thức ở thiên trì lôi trạch bên trong. Lợi dụng hoa sen phương thức sinh ra, đó là một loại ra nước bùn mà không nhiễm. Tâm thái, chính là Mục Thanh Nhan cảm thấy, loại này ti tiện hài tử là không xứng bị nàng sinh ra. Cho nên không có tự mình sinh ra chói trang, mà chói trang bị sinh ra, bởi vì nó huyết mạch hạch tâm đến từ Lôi Diễn Vương Tô Diễn. Cho nên Tô Diễn thực lực rất nhanh suy kiệt, chói trang bị quán thâu vô tận cừu hận, là lấy chém giết Lôi Diễn Vương Tô Diễn bên người tất cả tương quan người. Đem Tô Diễn chỗ Tô ra toàn bộ đồ sát trống không. Thậm chí, ngay cả Khương Vũ Ngưng vị này Tô Diễn hồng nhan, đều bị chói trang phá hủy tất cả thanh mai trúc mã ký ức. Ngược lại gieo xuống cừu hận ký ức, kia về sau, Trói Trang xuất thủ, đem Lôi Diễn Vương Tô Diễn trấn áp đến vô tận tội vực huyết hải tù trong lòng. Sống không bằng chết, mỗi ngày gặp tra tấn, cuối cùng, Tô Diễn đem mình giết chết rồi. Tại dưới tình huống như vậy, hắn mới lĩnh ngộ được mệnh cướp chín kiếm, nó là không ta kiếm đạo, vô tình kiếm đạo, vô tâm kiếm nói, vô hồn kiếm nói, vô sinh kiếm đạo, vô chết kiếm đạo, vô thiên kiếm đạo, vô đạo kiếm đạo, vô kiếp kiếm đạo cửu loại, đồng thời lĩnh ngộ ra thiện thủy kiếm nói, vong hồn kiếm ý, đoạn sầu kiếm ý, cô tuyệt kiếm ý, không lo kiếm ý, sinh tử kiếm ý, ảm luật kiếm ý, cùng ngự lôi thần viêm kiếm đạo, vân tiêu kiếm nói, biển cả kiếm đạo, không gian kiếm đạo, sinh tử kiếm đạo, luân hồi kiếm đạo, thương sinh kiếm đạo, sau đó cái này tất cả kiếm đạo toàn bộ hội tụ một thể. Hóa thành cực đạo cô tuyệt kiếm phách, một kiếm đem chính hắn giết chết rồi. Nhân quả kết thúc về sau, Lôi Diễn Vương bản nguyên ngược lại ngoài ý muốn từ tế thiên vực khôi phục trở về. Hắn mới phát hiện, thời gian trục tựa hồ được chữa trị, trở lại lịch sử nào đó đường nét bên trên, hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, sau đó thoát ly tất cả bản nguyên, cô đơn về hoa hạ, một người uống xong vô số quên hồn canh, cũng chém hết luân hồi kiếp trước kiếp này, triệt để tịch diệt, luân hồi sống ra đời sau, đời sau. Hắn duy nhất định cho mình liền là một cái tên cách. Cách là thăng trầm, cũng là không rời không bỏ, ức hoặc là đoạn bỏ cách. Cho nên, lúc này mới có Tô Ly nơi phát ra. Kỳ thật rất nhiều người một mực tại cùng bởi vì thế gian này không có bất kỳ người nào gọi Tô Ly. Cho nên khi có một cái Tô Ly xuất hiện, nhất định cả thế gian đều chú ý. Về phần Mục Thanh Nhan, Lôi Diễn Vương chết về sau, hắn rất nhiều chuyện mới dần dần bị khai quật ra. Đây là một hy vọng chi nguyên nam nhân, tự thân dù là có tội ác, cũng chém hết nhân quả bản nguyên, chặt đứt tự thân ác niệm, đây cũng là một cái vĩ đại nam nhân, trước khi chết đều liều hết tất cả chữa trị thời gian trục, cuối cùng có thể trả thù, có thể đưa ra chân tướng, lại vùi lấp chân tướng, xóa đi Khương Thiên Linh lưu lại một chút chứng cứ phạm tội, mà Trói Trang thực lực, tuyệt thế vô địch, cho nên, Trói Trang cuối cùng vẫn là lật tung tất cả chân tướng. Bởi vậy mẫu nữ thành thù, cuối cùng thảm kịch lần nữa phát sinh, mà cái này tất cả nhân quả phát sinh ở cái kia bên trong đâu. Từ hồn độc kế có lời kế Lôi Diễn Vương bắt đầu. Chỗ có nhân quả đều phát sinh ở thời không tỏa hồn trong tháp. Dạng này nhân quả, thật rất buồn. Cuối cùng, Mục Thanh Nhan dần dần minh bạch Lôi Diễn Vương tất cả trả giá. Đồng thời cũng biết, nàng bị trấn áp bị hồn độc ăn mòn thần hồn thời điểm. Lôi Diễn Vương kỳ thật cũng trúng chiêu. Mà lại như vậy hoàn cảnh dưới, Lôi Diễn Vương đích xác xâm phạm nàng, nhưng là càng nhiều là nàng chủ động cái gọi là buồn tuyệt không phản kháng. Chỉ là bị cấy ghép bi thương tại tâm chết ký ức mà thôi. Chân chính tràng cảnh là cái gì? Đại khái cũng chỉ có Mục Thanh Nhan tự mình biết chân tướng. Khương Thiên Linh tất cả mọi thứ nhân thiết triệt để sụp đổ về sau. Khương Vũ Ngưng tự chém hóa đạo, đi theo Lôi Diễn Vương mà đi, nó hơn Hồng Nhan cũng nhao nhao tự chém, triệt để chết đi. Thành một phương bi kịch, Mục Thanh Nhan cửa nát nhà tan, nó phụ thân càng là bởi vì thủ hộ thời gian trục cùng bất hủ vực mà chiến tử khi đó. Đế hồn tộc xâm lấn, ngoại yêu nội hoạn bộc phát, nhưng là thế gian này lại không có Lôi Diễn Vương, lại không có hy vọng chi nguyên trấn thủ, lâm vào một vùng tăm tối. Trói Trang lặng lẽ quan sát, không hỏi nhân quả, mặc kệ thế sự, mà Mục Thanh Nhan thì trực tiếp vô cùng nói thủ đoạn, tự chém hai tay cùng cửu khiếu. Đem mình trẻ thành nhân côn, chờ lấy tương lai hắn trở về nhìn kết quả của nàng. Hướng hắn sám hối, đây chính là thời không tỏa hồn tháp nhân quả. Thời không tỏa hồn tháp chính là Mục Thanh Nhan nguyên bản thời không pháp bảo. Nàng một mực tại trong đó tu hành, cho nên chỗ có nhân quả phát sinh ở trong đó. Về sau, thời không tỏa hồn tháp vỡ vụn, đồng thời cũng vĩnh viễn phong tỏa dạng này nhân quả. Ngươi còn muốn đi mở ra sao? Hiện tại bên cạnh ngươi Mục Thanh Nhan chỉ là đỉnh cái danh tự Mục Thanh Nhan thôi, hoặc là nói, thế gian này có thể có rất nhiều cái Mục Thanh Nhan, nhưng là chỉ có một cái Tô Diễn, cũng chỉ có một cái Tô Ly. Minh Thừa thở dài một tiếng, lại nói, hiện tại, cái này bất hủ trên núi, người tỷ lệ lớn có thể nhìn thấy Mục Thanh Nhan pho tượng, thậm chí có khả năng nhìn thấy Trói Trang, ngươi muốn đi sao, ta đề nghị ngươi hay là đi vừa đi. Chương 791, Tô Ly lúc này cũng là có chút phiền muộn. Cái này nhân quả cũng không phải là nói tiếp cùng không tiếp. Hắn vẫn cho là Hoa Thái Sơ nhân quả rất thảm, kết quả kia Tô Diễn nhân quả, khá lắm, thật sự một chữ tuyệt. Tô Ly lúc này đã ngay cả nhả rãnh tâm tư đều không có. Cũng khó trách thế giới này thật sự là hắn chưa từng có gặp được một cái gọi Tô Ly, hoặc là Tô Diễn, người, lấy thế giới này nhân khẩu số lượng đến xem, dạng này hải lượng trong dân cư, làm sao có thể tránh đi dạng này hai cái danh tử. Nguyên lai thật sự là cấm kỵ, cho nên ai dám đụng loại này danh tự hoặc là tới chống đỡ nhân quả. Kia là muốn mạng cứng đến bao nhiêu mới có thể chịu nổi a? Tô Ly lúc này cũng rất là không phản bác được, so ra mà nói dạng này một phần nhân quả bên trong. Thảm nhất kỳ thật chính là hài tử, khó trách Hoa Thái Sơ chết cũng muốn cứu vớt Công Thừa Thanh Điệp trong bụng hài tử. Đây chính là cái cùng loại nhân quả a. Đáng tiếc Công Thừa Thanh Điệp tình cảm quá nhỏ bé. Hơn nữa còn là lấy công tâm làm mục đích, mà lại Công Thừa Thanh Điệp còn bị Khương gia thần tử công hãm. Cái này Khương gia người, thật không phải là một món đồ, mỹ nhân kế, thật sự chơi đến thiên hoa loạn trụy a. Mấu chốt hay là không phải lợi dụng mỹ nữ đi hấp dẫn kỳ nam tử, mà là lợi dụng kỳ nam tử cái này nam, sắc đi cống hiến kỳ nữ, cái này liền không hợp thói thường, mà lại nhìn như vậy đến, lần lần thành công, Khương gia đây là ăn bám tổ tông a. Đây là đem mỹ nam kế, quả nhiên là chơi đến xuất thần nhập hóa a. Tô Ly cũng là có chút ước ao ghen tị, hắn làm sao liền không có tốt như vậy phúc khí đâu, làm sao liền không có tuyệt thế tiên nữ như thế chủ động lấy lại đâu. Ngẫm lại tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, bắt đầu muôn ôm hoa tử yên đùi ăn chút gì cơm chùa, ngồi ăn rồi chờ chết, kết quả hỗn ăn không có hỗn đến, chờ chết ngược lại là thật cùng chết rồi. Ngẫm lại liền thật là ngày đêm khác biệt. Về phần nói Lôi Diễn Vương Tô Diễn cùng vạn giới kỳ nữ Mục Thanh Nhan nhân quả, Tô Ly chỉ có thể nói bọn này đồ chơi đều không làm nhưng tử, một cái đi vào tuyệt cảnh về sau dứt khoát trực tiếp tự chém chấm dứt khoát chết sạch sẽ, triệt để đoạn tất cả luân hồi. Ngay cả Mạnh Bà Thang đoán chừng đều uống mấy vạc nước, đây không phải uống mấy vạc nước Mạnh Bà Thang có thể để cho Tô Ly nửa chút ấn tượng đều không có sao. Tốt xấu kiếp trước kiếp này mặc dù nói nhân quả không liên lụy, hoặc nhiều hoặc ít hồi ức đoạn ngắn cũng là có a. Kết quả, cho dù là Minh Thừa giảng thuật nhiều như vậy, Tô Ly nửa chút ký ức đều không có, ngay cả Vương Nguyệt Ngưng bất hủ nữ đế ký ức Tô Ly đều có đoạn ngắn. Hết lần này tới lần khác Mục Thanh Nhan một đoạn ký ức nửa chút đều không có, duy vừa thấy được một chút nhân quả, kia cũng đều là dẫn dắt ra đến. Hay là từ Tô Diễn kia tự chém hình tượng cùng thu hoạch truyền thừa thời điểm được đến. Đến tại cái gì cô tuyệt kiếm ý loại hình đồ chơi. Càng là thao đản chi cực, bởi vì người khác là đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Nhưng là vô luận là Hoa Thái Sơ hay là Tô Diễn, thật chính là thụ người lấy cá, trực tiếp cho một bút tài sản, ngươi yêu xài như thế nào đi. Về phần nói chúng ta kiếm tiền biện pháp, không có ý tứ không cho ngươi. Cho nên cái gọi là cái gì chín kiếm cái gì luân hồi kiếm loại hình đồ chơi, Tô Ly nửa chút không hiểu. Khác thì thôi, kia cái gì ngự lôi thần viêm kiếm đạo, loại này cực đạo thiên phạt thủ đoạn đúng là cũng không để lại một chút. Thực sự là, cái này Tô Diễn đối với mình cũng là hung ác, nhưng đối với nữ nhân cũng là đủ tốt, cuối cùng đều như vậy cũng không đi làm rơi Khương Thiên Linh. Ngược lại đem dạng này một phần nhân quả xóa đi, không nghĩ để Mục Thanh Nhan lâm vào hối hận cùng thống khổ. Cái này quá liếm đi, cho nên kia cái gì chói trang cùng Mục Thanh Nhan bây giờ ngược lại cầu ta tha thứ. Ta tha thứ cái rắm, cùng ta cũng không quan hệ, trước đó ứng Tô Mộng nhân quả đều hơi kém nhấc lên ta. Nguyên lai là như vậy chói trang nhân quả, cho nên chói trang danh tự cũng không phải cơ chói trang a, là Mục chói trang hoặc là Tô chói trang. Đại khái là Mục Thanh Nhan không cho nàng họ đi, cho nên nàng liền trực tiếp lấy Tử Viêm Hỏa Diễm làm danh tự. Đây cũng là cái bi kịch, nhân sinh cũng quá thảm đi. Tô chói trang, đại khái bắt đầu bởi vì cừu hận trả thù, cho nên sẽ không dùng Tô, cái họ này đi, đằng sau thì là bởi vì hối hận, cũng cảm thấy không xứng dùng Tô, cái họ này, kết quả luân hồi một trận, ra cái Tô Mộng lại là cùng loại nhân quả. Còn từ bỏ Mục Thanh Nhan, đường đường chính chính để Mị Nhi sinh ra, cho nên cái này Tô Mộng vẫn thật là ta cùng Mị Nhi nữ nhi. Ta mẹ nó cũng là say, đây chính là kiếp trước kiếp này a. Kiếp trước dù nhưng đã qua, nhưng là kiếp trước chói trang hơn phân nửa cũng đã chết rồi. Muốn đời này kiếp này lại làm nữ nhi của ta a, nhưng là hiện tại ta còn không có ứng nhân quả. Chính là không muốn nàng, khó trách thời không tỏa hồn tháp nhân quả giá trị một điểm một mực tại chỗ ấy. Ta một mực không nên, cái này nhân quả liền sẽ một mực tại, hoặc là cho dù là ta chết rồi, đời sau trói trăng hay là sẽ tìm tới, liền là đời đời kiếp kiếp muốn làm nữ nhi của ta chứ sao? Đứa nhỏ nói, còn có Mục Thanh Nhan một phương diện giữ lại vạn giới kỳ nữ tuyệt mỹ nhân quả. Để dạng này một cái tiên nữ tồn tại, một phương diện không để chính nàng chân chính chết, liền lấy nhân côn thê thảm pho tượng phương thức bản thân trừng phạt. Bất hủ bất diệt, bản thân tra tấn chuộc tội. Đây cũng quá hung tàn đi. Có cần thiết này sao? Hoặc là để kiếp này ta nhìn ngươi thê thảm hạ tràng. Hoặc là kiếp này ta nhìn nhiều ngươi một chút. Dạng này sẽ để cho ta đối bên cạnh ta Mục Thanh Nhan phản cảm. Tô Ly tâm tình cũng có chút phức tạp khó tả. Có chút nhân quả, thật chính là, rất là một lời khó nói hết. Bất quá, phần này nhân quả đích xác cũng là vô cùng nặng nề. Tô Ly trong lúc nhất thời còn đích xác không biết nên như thế nào đi ứng đối. Quan niệm đi lên nói, kiếp trước chính là kiếp trước, kiếp này chính là kiếp này, không có gì tốt thả không dưới, đều đã là kiếp trước, đều đã chết rồi, Mạnh Bà Thang đều uống mấy vạc nước, nhưng những này nhân quả tiếp xúc, thật có thể nói buông xuống liền để xuống sao? Tô Ly kỳ thật rất có một loại xúc động, đi mặt kính thế giới nhìn xem cái kia Mục Thanh Nhan, nhìn xem nó cùng trói trang mẫu thân tôn kia cái gọi là vạn giới kỳ nữ. Mục Thanh Nhan đến cùng phải hay không kiếp trước kiếp này nhân quả. Nhưng hắn hay là không có đi. Hiện tại ở vào chân hư bên trong. Trước đó bất hủ thiển Lam Minh xác xác định qua. Để hắn không muốn tại chân hư thể ngộ bên trong đi mặt kính thế giới. Điểm này, Tô Ly cũng là nhớ kỹ trong lòng. Tô Ly yên lặng thán một tiếng. Không có trả lời Minh Thừa. Minh Thừa cũng không có thúc giục. Hắn là Mục Thanh Nhan trưởng bối cũng biết thời không tỏa hồn trong tháp bất hủ cấp tồn tại Mục Thanh Nhan, khẳng định không phải cháu gái của hắn Mục Thanh Nhan, nhưng là cái này nhân quả đến từ âm u thần điện đã từng. Đây là không sai, mà lại đã từng Mục Thanh Nhan, đó cũng là âm u thần điện thần nữ. Nói cho cùng, Mục Thanh Nhan bị lừa, âm u thần điện nhiều cường giả như vậy đều làm cái gì? Xem náo nhiệt, cùng chung mối thù cừu hận lôi diễn vương tô diễn một đống lớn. Nhưng là hoài nghi Khương Thiên Linh, lại một cái đều không có. Chỉ có thể nói, xuất hiện tình huống như vậy, âm u thần điện cũng là có không thể trốn tránh trách nhiệm. Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn một chút, trong đó, bất hủ thiền lam còn tại đong đưa lá cờ bên trên một cái to lớn, thật, lộ ra rất là chướng mắt. Tô Ly nhìn xem một màn này, cũng không khỏi khóe miệng giật một cái, suy nghĩ khẽ động, Tô Ly thần thức hình chiếu đã xuất hiện tại hệ thống bảng không gian bên trong. Về phần ngoại giới cùng Minh Thừa cùng một chỗ hắn, thì xem ra tựa hồ có chút ngẩn người. Minh Thừa cũng biết như vậy sự tình cần thời gian đi cân nhắc. Cũng y nguyên rất là kiên nhẫn cùng đợi. Mà Minh Ngự thì tựa hồ đối với như vậy kết quả rất là không cam lòng. Than thở thật lâu, nhiều lần nghiến răng nghiến lợi. Tay cầm nắm đấm lại không thể làm gì. Chỉ có thể nói có lòng không đủ lực. Dù sao, đừng nói là đã từng những cái kia bất hủ cấp cường giả. Chính là những cái kia tồn tại sống ra đời sau loại hình. Minh Ngự bây giờ một cái cũng không là đối thủ, giống như là kia tự sát luân hồi về sau Khương Vũ Ngưng, hay là Khương gia người, hay là giống nhau danh tự, hay là bất hủ cấp cường giả, nhưng là hắn liền đối phương cái bóng đều không nhìn thấy chênh lệch này nào chỉ là đom đóm chi tài. Hạo Nguyệt, hắn có thể dẫy dụa cái gì? Về phần tìm Khương gia tồn tại gì đi báo thù Khương gia thế nhưng là so âm u thần điện còn châu phê. Được nhiều, diệt hắn âm u thần điện không nói 3 năm giây. Trong giây phút cũng không uổng phí khí lực gì, cho nên, Minh Ngự cũng chỉ có thể ở trong lòng vô năng sủa loạn vài câu về phần trên miệng phun vài câu. Đó cũng là không dám phun, đây là thật không thể trêu vào. Mấu chốt là, không phải hắn thật không nghĩ phun, không muốn mắng, mà là hắn đại biểu không hề chỉ là chính hắn, còn có toàn bộ âm u thần điện, là lấy, Minh Ngự lúc này cũng chỉ có thể thật dài thở dài. Sau đó kế tiếp theo thật dài thở dài. Kia than thở bộ dáng, quả thực cũng là cực kỳ quỷ dị, Minh Thừa bị hắn thở dài thán phiền lòng, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó Minh Ngự liền lập tức trung thực, kìm nén một hơi, mặt đều nghẹn thanh cũng không thán, Minh Thừa cũng là không phản bác được, cũng chỉ có thể buồn vô cớ thở dài, chỉ là hắn đang thở dài thời điểm lại nghĩ tới hắn cảnh cáo Minh Ngự tình huống. Lập tức cũng thu liễm, không còn thở dài cái này Tô Nhân Hoàng, ngươi có nên hay không? Lên hay không lên bất hủ núi ngươi ngược lại là cho câu nói a. cái này bên trong ngẩn người là tình huống như thế nào. Bất quá hắn cũng là không tốt thúc giục, không biết cũng liền thôi. Biết còn đối cái này, Tô Diễn, bất kính, đây là không nể mặt mũi sao? Không sợ Chói Trang đem hắn U Minh Điện cho điểm rồi. Dù sao cũng là Chói Trang, ông ngoại, cấp bậc tồn tại, này một ít mặt mũi hắn vẫn là muốn. Đây cũng là trước khi hắn tới phi thường kiên định hướng kia Uyển Tĩnh Vũ cam đoan tuyệt không có việc gì nguyên nhân ứng một phần nhân quả chân tướng, để thần nữ chân chính giải thoát thôi. Có nên hay không không quan trọng, gặp một lần cuối cùng vẫn là hẳn là a. Minh Thừa nghĩ đến, cũng không khỏi trong lòng thổn thức, ta đạp ngựa điện chủ này cũng là làm khổ bức. Liền chưa thấy qua như thế hèn mọn điện chủ. Tô Ly im lặng nhìn xem Bất Hủ Thiền Lam, nói, ngươi thật đúng là, làm cái thê tử chiếu giỏi thê tử, thật có ngươi. Bất Hủ Thiền Lam cười nói, cái này nhân quả rất đặc sắc a. Trước ngươi còn liều mạng hướng trên thân ôm. Ngươi cho rằng kia Mục Thanh Nhan là Hoàng Vũ Thiến, cũng là muốn dạng này phi lễ. Tô Ly nói, đừng nói, ta hiện tại đối với danh tự này đều có bóng tối Mục Thanh Nhan cái tên này. Tô Ly ngữ khí kéo dài rất nhiều, cũng rất hừng hực, rất là u oán, cho nên cái này bên trong muốn dùng 5 cái dấu chấm than tăng cường ngữ khí. Khục, đây cũng không phải là góp số lượng từ. Bất Hủ Thiền Lam cười khúc khích, nói, Mục Thanh Nhan không chết, sao là khác Mục Thanh Nhan? Cho nên mặt kính thế giới kia âm u thần nữ Mục Thanh Nhan, ngươi coi như là Mục Tâm Nhan, tốt, hẳn là những nữ nhân khác chiếm cái danh tự, sau đó bị ngươi kiếp trước phi lễ, kết quả danh tự này liền chỉnh thể đều bị tao đạp rồi. Ngươi đây là cái gì biến thái mau bệnh, truy cầu hoàn mỹ đến hà khắc sao? Tô Ly lập tức đến một cái phủ nhận tam liên, ta không có, không có khả năng sự tình, đừng nói mò. Bất Hủ Thiền Lam nói, tay cụt mắt mù pho tượng nhân quả, liền đến từ cái này nhân quả, phần này nhân quả, chỉ có âm u thần điện chân chính điện chủ mới sẽ biết. Hơn nữa còn là chân chính đại vị diện thế giới hạch tâm thế lực điện chủ mới biết được. Mà không phải thế giới nhỏ như thế kia hoặc là phân điện. Loại kia liền góp số lượng mà thôi, cho nên cái này nhân quả chính là như vậy, không có gì mau bệnh. Tô Ly nói, cho nên, hóa thành pho tượng Mục Thanh Nhan, còn duy trì nguyên bản bất hủ cấp thực lực. Còn chưa có chết, như vậy quy khư hạo kiếp cũng là thật. Bây giờ quy khư hạo kiếp lại muốn tới rồi. Nội bộ phong tỏa, sau đó lấy bất hủ cổ thi, cái này cổ thi là Tô Diễn thi thể a. Bất Hủ Thiền Lam nói, cái này ngươi không cần phải để ý đến a. Nội bộ phong tỏa có nhất định nguyên nhân, bất hủ đế hồn tộc công kích cũng là một nguyên nhân. Nhưng là nội bộ đấu đá mới là nghiêm trọng nhất, mâu thuẫn vấn đề đã tồn tại, liền từng cái giải quyết tốt. Trước mắt mà nói, chính là Hồng Hoang thần thoại thế giới, Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới cùng Hồng Hoang hoàng tộc lập đạo ở giữa mâu thuẫn. Đây là nhất định phải giải quyết, khác đều không có ý nghĩa. Tô Ly nói, đã như vậy, đụng vào thời không tỏa hồn tháp nhân quả làm cái gì đây? Bất Hủ Thiền Lam nói, đây không phải ngươi một mực nhắc tới nữ nhi nhân quả sao? Ngươi không nên sẽ có chuyện này sao? Tô Ly nói, ta không có ứng. Tô Ly cái này lời đã không cường thế như vậy. Bởi vì thật sự là hắn là ứng Tô Mộng nhân quả. Ứng chính là ứng, bây giờ mặc dù giải quyết Tô Mộng nhân quả, nhưng là thời không tỏa hồn tháp nhân quả hay là dẫn dắt ra. Mà lại lần này chân hư thể ngộ, kỳ thật khi tiến vào Thục Sơn thế giới về sau liền có thể kết thúc, tỉ như nói Khương Vũ Ngưng rời. Đi về sau, hắn thu hoạch được bất hủ binh nguyên từ Trảm Tà Kiếm. Liền có thể kết thúc chân hư thể ngộ, nhưng là hắn không có. Hắn ý nghĩ thậm chí đại mệnh vận thuật cảm ứng đã xác định. Thời không tỏa hồn tháp nhân quả liền muốn đến, mà hắn chấp niệm liền sẽ bị hệ thống thành toàn. Vẫn là câu nói kia, nữ nhân của hắn đều rất nuông chiều hắn nói như vậy kỳ thật cũng không có mau bệnh. Cho dù là Bất Hủ Thiền Lam một mực nhắc nhở hắn mỉa mai hắn, nhưng là vẫn theo hắn ý tứ. Tô Ly ngượng ngùng nói, tốt a, ta trước đó đúng là ứng, chỉ là cái này nhân quả có chút quá nặng. Còn có kia cái gì bất hủ vực tranh đấu, thảm liệt như vậy sao? Hơi một tí đại vực băng diệt, Bất Hủ Thiền Lam nói, không phải đâu, bất quá cũng sẽ không xuất hiện dạng này kỳ quái tình huống. Tổng thể nói đến có 3 điểm ngươi phải hiểu được. Thứ nhất, hiện tại Khương Vũ Ngưng cũng không phải đã từng Khương Vũ Ngưng. Cho nên Khương Vũ Ngưng mặc dù là Khương Vũ Ngưng, nhưng cũng là sống ra đời sau, tựa như là ngươi không phải Tô Diễn đồng dạng, không muốn đem nàng hướng ở kiếp trước đi lên bộ. Dạng này nàng cũng sẽ rất tức giận, mỗi người đều có quá khứ, cho nên nên buông xuống quá khứ, đã nhập luân hồi, nên buông xuống liền để xuống. Thứ hai, chân chính Mục Thanh Nhan không chết, nhưng lại cũng triệt để mất hết can đảm, tâm chết như cho nên đỉnh Mục Thanh Nhan nhân quả kỳ nữ cũng sẽ không có kết thúc yên lành. Hiện tại cái này Mục Thanh Nhan chỉ là càng giống là Mục Thanh Nhan sống ra đời sau. Cho nên ngươi cho rằng nàng là Mục Tâm Nhan Mộc Mưa Nghiên loại hình đều không có vấn đề. Song phương không có quan hệ, nhưng có một điểm rất trọng yếu chính là, theo mặt kính thế giới Mục Thanh Nhan thực lực tăng lên, nàng liền sẽ tự động dẫn dắt Bất Hủ Mục Thanh Nhan nhân quả. Kết quả liền sẽ rất tồi tệ, cho nên, phần này nhân quả không ở chỗ thời không tỏa hồn tháp. Cũng không phải muốn lấy được thời không tỏa hồn tháp, mà là trước muốn để Mục Thanh Nhan triệt để đi chết. Chết rồi, mặt kính thế giới Mục Thanh Nhan mới có thể trở thành sống ra đời sau. Kiếp trước bất tử, hậu thế sao có thể sống? Hiện tại đã biết rõ sao? Tô Ly nói, minh bạch, Bất Hủ Thiển Lam nói, như vậy điểm thứ ba chính là Chói Trang. Vấn đề Chói Trang cùng Tô Mộng Kỳ thật đã coi như là kiếp trước kiếp này quan hệ. Nhưng là Chói Trang kỳ thật cũng một mực không có chân chính chết, mà là yên lặng cùng đợi nàng phụ vương trở về. Ngươi trở về, nàng rất muốn sống ra đời sau khi nữ nhi tốt, kết quả một lần nữa tuyển một cái tuyệt thế tốt mẫu thân mị nhi. Ngược lại hơi kém liên lụy ra cùng loại, Chói Trang, nhân quả, bất quá tổng thể đến nói, chỉnh thể còn là kết quả không tệ, nhưng là cái này hay là chết, bởi vì đối nàng mà nói, cái này y nguyên không phải con gái tốt. Mà lại ngươi cũng không rõ tình huống dưới, tại nàng giúp ngươi làm việc lại bại lộ tình huống dưới, ngươi cái gọi là quỳ chết biểu hiện lần nữa kích thích nàng. Cho nên hiện tại kết quả chính là ngươi nếu ứng nghiệm nhân quả, nàng chính là rơi vào xúc sinh đạo, nàng đều nguyện ý. Phản nếu như có thể trở thành nữ nhi bảo bối lời nói, nàng liền sẽ không tuyển mẫu thân. Chỉ cần ngươi nhận lời nói, bị bất luận cái gì người sinh ra cũng không quan hệ. Đối với nàng mà nói, lý tưởng nhất đương nhiên là mị nhi mộc vũ này loại hình. Nhưng nàng không có quyền lựa chọn. Quyền lựa chọn tại ngươi. Cho nên ngươi cũng không dùng cái gì cách ứng tâm lý. Đây chính là cái số khổ hài tử. Cha không dạy con chi tội. Hài tử bản thân không sai. Chỉ là bị mẫu thân mang lệch. Nhưng là mẫu thân cũng là người cơ khổ. Bên trong hồn độc công tâm không tự biết. Tổng thể nói đến, cái này đích xác là so Công Thừa Thanh Điệp phía kia muốn mạnh hơn không ít. Nhưng cũng liền tám lạng nửa cân đi. Tô Ly nghe vậy, có chút hí hư nói. Vân Thanh Huyên, Tô Hà kia cái gì cha xưng hô tình huống như thế nào? Bất Hủ Thiển Lam nói. Kia là cái nào đó não tàn đồ chơi nghĩ đỉnh Tô Tinh Hà nhân quả không thành công lưu lại không chọn. Vẹn đạo ngân, không cần để ý tới. Không quan trọng sự tình mà lại. Hắn đỉnh Tô Tinh Hà nhân quả là vì từ Hoa Thái Sơ kia bên trong đoạt ngự kiếm thuật. Nhưng là hắn căn bản không biết. Ngự kiếm thuật kỳ thật chính là hắn kiếp trước. Cái này hắn là ai đâu? Tô Ly không nói thêm gì nữa. Tô Diễn làm Lôi Diễn Vương. Chảm một tôn ác niệm thể. Hóa thành Tà Vương Cơ Tà. Mà Cơ Chói Trang cái này họ Cơ. Trên thực tế chính là một loại đối với mình. Ác độc, định nghĩa họ. Điểm này, Tô Ly kỳ thật đã phán đoán ra. Mà một đứa bé ngay cả tên của mình cũng không xứng có. Việc này thành gì cùng bi ai thống khổ nhân sinh liền không nói. Mấu chốt là cái này nhân quả Tô Ly nếu là một mực không nên. Chói Trang hơn phân nửa cũng sẽ một mực ở trong dòng sông thời gian bi thương và khổ sở. Nhưng ứng lời nói, Tô Ly trước mắt không có bất kỳ cái gì năng lực giữ được nàng. Bởi vì cái này xác thực không phải Tô Ly dưới mắt năng lực có thể ứng nhân quả. Động một chút thì là bất hủ. Đây là kém bao xa khoảng cách. Hoặc là, tại cái này bên trong thu nạp mấy chục nghìn tạo hóa điểm. Tô Ly bây giờ có năng lực rằng co kim bào. Nhưng kim bào tính là gì? Bất quá là thu hoạch tạo hóa bản nguyên thần vương thôi. Chỉ là đi được càng trước một chút, nhưng đối với khoảng cách vô tận vô ngần vô biên bất hủ mà nói. Đi 3,000m cùng đi 30m có cái gì bản chất khác nhau sao? Đối khắp cả vũ trụ chiều dài mà nói, đi 300.000m cùng đi 1,000m có cái gì khác nhau sao? Kỳ thật không có khác nhau, bất hủ. Kỳ thật có thể nhìn thành là vũ trụ lượng cấp, mà kim bào, nhiều nhất chính là 300.000m hoặc là mấy ngàn mét khoảng cách. Ở trong đó có thể có cái gì đối so đâu? Không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Bất hủ băng thần Khương Vũ Ngưng là bất hủ sao? Có lẽ kiếp trước là, nhưng là luân hồi về sau, nàng cũng không phải là. Nàng nhiều nhất kỳ thật cùng Bất Hủ Thiển Lam thực lực chênh lệch không nhiều. Thậm chí cái này tất cả tồn tại, cũng không biết hệ thống tồn tại. Cái này đã nói lên,